Chương 801, Lý Diệp kế hoạch. Ai cũng không có chú ý tới, hai người kia là lúc nào tới gần thiếu nữ che mặt, nhưng lại là như thế nào nằm xuống. Thậm chí liền tại trận không ít yên lặng quan sát người, đều là có chút ngạc nhiên. Bất quá giờ phút này, ngược lại là không có nhiều người chú ý, bởi vì phần lớn người lực chú ý, đều bị người thành chủ kia phủ lão giả cùng cái kia cầm đầu đại hán hấp dẫn. Hai người vẫn chưa động thủ, chỉ là giữa song phương cái kia ngưng trọng khí thế, để người không chút nghi ngờ một khi động thủ nhất định là long trời lở đất. Các hạ, cùng chúng ta Bạch Vân Thành đối nghịch, có thể không có kết quả gì tốt. Sử Nhất Thuyên dù sao cũng là thành danh nhiều năm láo giang hồ, nhìn không thấu trước mắt đại hán tu vi, để hắn bao nhiêu cất một phần lòng cảnh giác. Nguyên bản tiểu thư nhân hậu, để chính các ngươi cút, bất quá không nghĩ tới lại làm trầm trọng thêm. Đã như vậy các ngươi bao quát vừa rồi cái kia không biết trời cao đất rộng nhị thế tổ, liền cùng một chỗ lưu lại, vì tiểu thư bồi tội đi. Vâng! Khí thế đáng sợ nháy mắt để khách sạn trong ngoài tất cả mọi người cảm thấy một cỗ tim đập nhanh, này mới khiến người phát giác, bọn hắn ngay từ đầu đối với đại hán này thực lực dự đoán vẫn là quá thấp. Cái này một bên, Lý Diệp biết chính mình cũng không phải là tiểu thông thiên cảnh cường giả đối thủ, trừ phi bại lộ một chút át chủ bài, tùy tiện giao thủ mấy chiêu về sau, liền nhìn như vô tâm thối lui đến cái kia thiếu nữ che mặt cách đó không xa. Một bên khác, cái kia kiêu ngạo thanh niên ngược lại là một cái chiến đấu cuồng, dù là đối mặt mạnh mẽ hơn thực lực mình hơn gấp 10 lần tiểu thông thiên cảnh cường giả, đều không thèm để ý chút nào. Kiếm trong tay phảng phất hóa thành từng đầu gầm thét giao long, nhất thời ở giữa cũng là không rơi vào thế hạ phong. Đương nhiên, đây bất quá là đối phương không nguyện ý dùng sức mạnh, nếu không thông thiên cảnh linh lực giam cầm mới ra, mặc hắn kiếm pháp lại tinh diệu, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đối với Lý Diệp tới gần, cái kia thiếu nữ che mặt ánh mắt có chút có một tia gợn sóng, bất quá vẫn chưa ngăn cản. Lúc này, cái kia gọi là hổ thúc đại hán cũng cuối cùng xuất thủ. Bành! Một quyền! Lý Diệp tuyệt đối không có nhìn nhầm. Vẹn vẹn một quyền. Một tên tiểu thông thiên cảnh cường giả, trực tiếp bị đánh hộp máu, cả người bị đánh ra khách sạn. Tu được càn rỡ. Để lão hủ đến gặp một lần ngươi. Lần này, thế nhưng là để người của phủ thành chủ có chút giật mình, còn lại cái kia ba tên tiểu thông thiên cảnh trong cao thủ, một người còn tại cùng thanh niên kia rằng co, một người khác nguyên bản cũng không tính xuất thủ, lúc này lại may mắn chính mình không có động thủ. Người cuối cùng nguyên bản muốn lấy Lý Diệp, thuận tiện đem thiếu nữ che mặt khống chế tại tay, lại bị đại hán kia một ánh mắt, sau một khắc thân hình nhanh lùi lại. Thế nhưng là không chờ hắn thở phào, lại trực tiếp bị một quyền đánh bay, cùng vừa rồi đồng bạn một cái hạ tràng. Lý Diệp có chút há to miệng, mặc dù đã sớm nhìn ra đại hán này rất mạnh, thế nhưng là một quyền một cái tiểu thông thiên cảnh cường giả. Đây là tu vi gì? Tiểu thông thiên cảnh cũng là thông thiên cảnh A. Dĩ nhiên một quyền một cái. Dựa theo thượng cổ lưu truyền xuống phân cấp, thông thiên cảnh liền có tư cách sáng tạo một cái thất phẩm thế lực, mặc kệ là tông môn cũng tốt, gia tộc cũng được. Cái kia không ai bị nổi Minh Thần giáo thần bí giáo chủ, Lý Diệp suy đoán cũng bất quá chỉ là tiểu thông thiên cảnh cường giả mà thôi. Giống như đây, đều làm cho cả Giang Nam đạo tại trăm năm trước kém một chút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ càng là người đều không có xuất hiện, liền để chín đại tông môn túi đầu xưng thần. Sử Nhất Thuyên không nghĩ tới, đại hán kia lại còn có công phu phân tâm ra tay với những người khác, lập tức giận dữ. Sử Lao xuất thủ. Tên kia xác định vững chắc mất mạng. Đúng vậy a. Sử Lao lúc tuổi còn trẻ nhưng cũng là danh chấn một phương cường giả, mặc dù gần mấy chục năm bị thành chủ đại nhân chiêu an. Tại năm đó, Sử Lao thậm chí một thân một mình giết qua hai tên đại thông thiên cảnh cường giả. Sử Lão độc môn quyền pháp toàn bộ Bạch Vân Thành, có lẽ cũng liền thành chủ đại nhân một người có thể tiếp được a. Mấy cái này kẻ ngoại lai mặc dù có mấy phần bản lĩnh, thế nhưng là gặp gỡ Sử Lão, cũng là giữ nhiều lành ít. Nhất thời ở giữa, không ít trong bóng tối ngắm nhìn người, đều là có chút không quá xem trọng. Quả nhiên, cái kia được xưng sử lão lao giả vừa ra tay, Lý Diệp liền cảm giác chung quanh linh lực xuất hiện kịch liệt chấn động, sắc trời đều phảng phất có chút tối sầm lại. Đại thông thiên cảnh. Lý Diệp hô nhỏ một tiếng, nói thật, hắn cũng không nghĩ tới cái này nho nhỏ Bạch Vân Thành bên trong, lại còn có thể xuất hiện một cái đại thông thiên cảnh cường giả. Nếu như là cái kia thần bí thành chủ vậy thì thôi, rất hiển nhiên, lão giả này cũng không phải là đại thông thiên cảnh. Một chút yếu nhỏ một chút thất phẩm tông môn, đều không nhất định tìm được đi ra. Bất quá giữa lúc Lý Diệp lo lắng đại hán kia cản không chống đỡ được lúc, lại nhìn thấy cái kia trên mặt đại hán không có bất kỳ cái gì một chút sợ hãi, biểu lộ vẫn là lạnh lùng như vậy. Một quyền đối với một quyền. Hoàn toàn không có né tránh ý tứ, chính là cứng đối cứng. Mặc dù tại rất nhiều người xem ra rất ngu ngốc, thế nhưng lại tràn đầy dương cương chi khí. Để người nhiệt huyết sôi trào. Một quyền kia theo Lý Diệp, nhìn như bình phàm không có gì lạ, thế nhưng là mơ hồ lại ẩn chứa một loại nào đó thâm ảo ý cảnh ở bên trong. Quyền ý. Rất hiển nhiên, đại hán kia đối với quyền pháp nhận biết ý cảnh đến một cái cảnh giới cực cao, thậm chí tại hắn xuất thủ thời điểm, nhìn không ra bất kỳ quyền pháp xáo lộ, chính là đơn giản một quyền. Nhưng chính là đơn giản như vậy một quyền, lại như là phản pháp quy chân. Nháy mắt liền phá hủy cái kia sử lão nhìn như kinh thiên động địa một chiêu. Bành! Không ai sẽ nghĩ đến cái này kết quả, thực lực tại Bạch Vân Thành gần với thành chủ sử lão, bị người một quyền đánh thổ huyết. Sử lão! Mấy cái kia phủ thành chủ cao thủ lộ ra hoảng sợ biểu lộ, có chút không dám tin tưởng. Một nháy mắt, bọn hắn lần thứ nhất kịp phản ứng, có vẻ như lần này, bọn hắn đá vào tấm sát. Chỉ tiếc, thế giới bên trên không có thuốc hối hận có thể ăn. Ở đằng kia sử lão hoảng sợ không tin biểu lộ hạ, đại hán nháy mắt xuất hiện ở đằng kia giờ phút này đã sợ choáng váng Bạch Vân Nghĩa trước mặt, bàn tay xuề ra, trực tiếp đem đối phương như là gà con giống nhau ôm ra. Tiểu thư, xử trí như thế nào? Đem người ném xuống thiếu nữ che mặt trước mặt, đại hán thanh âm thậm chí nghe vào đều không mang tiếng hơi thở. Hồ thúc! Còn hỏi cái gì, người này đối với tiểu thư vô lễ, thậm chí còn nói ra loại kia hạ lưu ngôn ngữ. Trực tiếp phế đi. Một bên thanh niên vừa rồi bao nhiêu bị thương nhẹ, bất quá nhìn qua cũng không lo ngại, lúc này thì là cười lạnh một tiếng. Không, các ngươi không thể đụng đến ta. Phụ thân ta chính là Bạch Vân Thành thành chủ. Các ngươi nếu là dám đối với ta như thế nào? Cẩn thận mấy người các ngươi đi không ra cái này Bạch Vân Thành. Đến giờ này khắc này, Bạch Vân Nghĩa còn không quên uy hiếp, chỉ là so với vừa rồi, hắn lúc này liền có chút chim sợ cánh cong. Lý Diệp nhìn về phía thiếu nữ che mặt, hắn rất muốn biết cái này thần bí thiếu nữ đến cùng sẽ lựa chọn thế nào. Nếu là cái này Bạch Vân Nghĩa một chết, Bạch Vân Thành khẳng định sẽ đại loạn. Đến lúc đó Mã Đại Tam bọn hắn trong miệng vị kia thần bí Bạch Vân Thành thành chủ tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, mà mấy người kia thân phận không hề tầm thường, thực lực cũng là vô cùng cường đại, nếu như cùng Bạch Vân Thành chủ bộc phát xung đột, để thất thô tiến một bước hỗn loạn, nói không chừng là chạy ra nữ nhân kia lòng bàn tay cơ hội tốt nhất. Hết thể tất cả, cũng là vì để hắn chạy ra Thủy Linh Lung khống chế. Chỉ là kế hoạch ban đầu. Lý Diệp là chuẩn bị đem Bạch Vân Thành chủ dẫn ra, chỉ là hiện tại, hắn phát hiện có lẽ có lựa chọn tốt hơn. Trước mắt mấy người kia. Chương 802, Bạch Vân Nghĩa chết. Chỉ là ý nghĩ là tốt, nhưng là muốn như thế nào áp dụng đâu. Lý Diệp đứng ở một bên, con ngươi đảo một vòng, ánh mắt lại rơi vào cái này Bạch Vân Nghĩa trên đầu. Giờ phút này, cái kia cầm đầu đại hán mặc dù cũng không vì Bạch Vân Nghĩa uy hiếp mà có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, có thể rõ ràng nhất nơi này làm chủ người cũng không phải là hán. Tiểu thư, muốn xử trí như thế nào người này? Không thể nghi ngờ, cái kia thiếu nữ che mặt mới là mấu chốt. Mặc kệ là đại hán kia vẫn là thanh niên kia, đều là lấy cái kia thiếu nữ che mặt làm chủ, từ miệng khí nhìn lại. Cũng hẳn là cùng loại với tôi tớ hộ vệ loại nhân vật này. Bạch Vân Nghĩa nghe xong, lập tức trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Hán đường đường Bạch Vân Thành nhị công tử, Bạch Vân Thành phạm vi ngàn dặm, ai không biết phụ thân hắn chính là Bạch Vân Thành chủ. Liền xem như xung quanh một chút phổ thông thất phẩm tông môn, đều sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Trước mắt mấy cái này không biết nơi nào tới tán tu dĩ nhiên bắt hắn xem như lợi làm thịt cứu non. Thiện nhân, thông minh, liền thả bản công tử. Sau đó đêm nay ngoan ngoãn cùng bản công tử trở về bồi một đêm. Nếu không, tất nhiên để mấy người các ngươi táng thân tại cái này Bạch Vân Thành bên trong. Mà ngươi, chờ bản công tử chơi chán, trực tiếp bán. 3. Lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng thanh thúy tiếng bạt thai vang dội truyền ra. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, động thủ cũng không phải là cái kia thiếu nữ che mặt, cũng không phải cái kia thực lực siêu quần đại hán, mà là Lý Diệp. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Bạch Vân Thành chủ nghe nói ngược lại là danh tiếng không sai, làm sao sinh như thế một kẻ ngu ngốc nhi tử. Nói xong, không đợi Bạch Vân Nghĩa tức giận thổ huyết, Lý Diệp quay đầu trực tiếp nhìn về phía cái kia thiếu nữ che mặt, nói, cô nương, tuyệt đối đừng nhẹ tin người này, dựa theo người này tính cách cùng nhất quán ngang ngược càng rỡ, một khi các ngươi hiện tại thả hắn, không bao lâu nữa, liền sẽ dẫn tới phiền phức. Đương nhiên chư vị thực lực siêu quần, thế nhưng là hảo hán cũng không chịu nổi nhiều người, nơi đây lại là bọn hán địa đầu, vạn vừa phát sinh cái gì, bị thương cô nương Kim Chi Ngọc Diệp Phượng thể sẽ không tốt. Lời nói này, để cái kia biên thành chủ phủ xử lao đám người là trợn mắt nhìn nhau, trong lòng nếu như không phải kiêng kỵ đại hán kia thực lực, đã sớm một bàn tay chụp chết Lý Diệp cái này không biết nơi nào xuất hiện tiểu tử. Bất quá cái kia sử lão vẫn là thấp hừ một tiếng, tiểu tử, nói chuyện chú ý phân tức, anh hùng cứu mỹ nhân có thể không phải người nào có thể làm, đừng đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào. Uy hiếp trắng trợn, dù sao sử lão cũng nhìn ra, Lý Diệp thực lực mặc dù không tệ, lại căn bản còn chưa bước vào thông thiên cảnh. Chỉ cần không phải thông thiên cảnh, một khi bọn hắn Bạch Vân Thành chủ phủ muốn bắt người, ai cũng đi không nổi. Chỉ tiếc, Lý Diệp căn bản liền không có phản ứng, mà là hai mắt lộ ra chân thành, chờ đợi lấy thiếu nữ che mặt trả lời. Tiểu thư, tiểu tử này nói không sai, mặc dù chúng ta không sợ cái kia Bạch Vân Thành chủ, nhưng là dù sao lần này, vẫn là ít sinh chi tiết cho thỏa đáng. Nhìn ra được, đại hán này mặc dù đối với thiếu nữ che mặt tương đương kính sợ, lại cũng có được nhất định địa vị. Quả nhiên, cái kia thiếu nữ che mặt trong hai con ngươi có chút hiện lên một tia suy tư. Cũng tốt, những này người liền làm phiền hổ thúc ngươi xử lý. Che mặt thiếu nữ thanh âm thanh thúy linh hoạt kỳ hảo, để người nghe như là tắm rửa gió xuân, không nói ra được sảng khoái. Lời nói này nếu như đổi Bạch Vân Nghĩa, tất nhiên là hung tợn âm trầm cực, thế nhưng là từ trong miệng nàng lại có vẻ vô cùng dịu dàng. Đại hán kia nhếch miệng cười một tiếng, khẽ gật đầu. Các hạ, các ngươi khi thật muốn cùng ta phủ thành chủ là địch. Sử lao giật mình, khẽ quát một tiếng, đồng thời trong lòng cũng là lo lắng. Hắn vừa rồi giao thủ đã phát giác chính mình xa không phải đại hán này đối thủ, trong lòng càng là mong mọi thành chủ tranh thủ thời gian đuổi tới. Nếu không hôm nay nếu để cho Bạch Vân Nghĩa chết ở đây, liền xem như hắn, đều rất khó trở về bàn giao. Bạch Vân Nghĩa cũng là cao giọng kêu lên, bất quá so với sử lão, hắn phảng phất vẫn không rõ sở hiện tại tình trạng, reo lên, sử nhất thuyên. Còn có các ngươi đám rác rưởi này, còn không nhanh cứu bản công tử, sau đó giết mấy người kia. Đúng rồi, đừng làm bị thương cái này tiểu mỹ nhân. Bản công tử ban đêm vẫn chờ vui à đâu. Vỗ trán một cái. Lý Diệp đối với cái này Bạch Vân Nghĩa trí thông minh có chút không đành lòng nhìn thẳng, quả thực chính là trong truyền thuyết trí thông minh bắt gấp điển hình đại biểu. Cái này đến lúc nào rồi, thế mà còn không nhìn ra phủ thành chủ cao thủ căn bản không phải đại hán kia đối thủ. Liên một chút trong bóng tối người vây xem đều nhìn ra, cái này hai nam một nữ, tuyệt không phải người bình thường, có lai lịch lớn, hắn lại còn mơ ước đem thiếu nữ che mặt bắt về dâm nhạc. Cái này vừa nói, bên kia sử lao sắc mặt đại biến, quả thực hận không thể một bàn tay đem cái này thành sự không có bại sự có dư nhị thế tổ hút chết. Quả nhiên, Lý Diệp nhìn thấy, cái kia nguyên bản từ đầu tới đuôi, vẫn luôn biểu hiện nhã nhặn ôn nhu khí chất đột xuất thiếu nữ, cũng là cuối cùng trong mắt xẹt qua một đạo tức giận. Bạch Vân Nghĩa ba lần bốn lượt ngôn ngữ đùa giỡn thậm chí là khó coi lời nói, để nàng cuối cùng có chút nổi giận. Hồ thúc. Một tiếng quát nhẹ, rõ ràng so với vừa rồi nhiều hơn một phần tức giận. Đại hán kia sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang, trực tiếp một chưởng đập vào cái kia Bạch Vân Nghĩa trên đầu. Bành. Phảng phất là bạo liệt dưa hấu, ai cũng không dám tin tưởng, Bạch Vân Thành ác bá, làm mưa làm gió nhiều năm Bạch Vân Nghĩa, cứ như vậy ở trước mặt mọi người, bị người giết. Không. Sử lao hai mắt trừng trừng, phát ra trùng thiên gào thét. Bất quá hắn sau một khắc, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở khách sạn bên ngoài. Lao hủ không quản các ngươi là lai lịch gì, nhưng là giết chết nhị công tử. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi cái này Bạch Vân Thành. Lời còn chưa dứt, nơi nào còn có Sử Nhất Thuyên cái bóng. Lưu lại cái kia mấy tên phủ thành chủ cao thủ cũng là biến sắc, ngay sau đó cấp tốc rời đi. Thế nhưng là toàn bộ khách sạn người, đều biết, cái này cũng không có nghĩa là sự tình kết thúc, ngược lại là báo tô tiến đến trước đó ngắn ngủi bình tĩnh. Còn chưa rời đi khách sạn trưởng quỹ, giờ phút này trong lòng đối với mình mảnh này gia nghiệp sau cùng lưu luyến cũng tại Bạch Vân Nghĩa đầu như là như dưa hấu vỡ vụn một khắc này, biến mất vô tung vô ảnh. Mấy vị, khuyên các ngươi một câu, hiện tại đi nhanh lên. Rời đi Bạch Vân Thành. Càng xa càng tốt. Nói xong, cũng không mấy người phản ứng, trực tiếp hơi cầm một chút tài vật, cũng không quay đầu lại, khách sạn cũng không cần, trực tiếp rời đi. Từ hắn rời đi phương hướng đó có thể thấy được, hắn là chuẩn bị trực tiếp rời đi Bạch Vân Thành, thậm chí liền không có ý định trở về. Nhìn trên mặt đất đầu nát đầy đất, đỏ trắng vật chảy ra tới thi thể, Lý Diệp cũng là có chút giật mình mấy người kia hạ thủ quả quyết. Bất quá dạng này cũng tốt, Bạch Vân Nghĩa một chết, Bạch Vân Thành vị kia thần bí thành chủ tuyệt đối không có khả năng không xuất hiện. Trong lòng hơi động, Lý Diệp lại là biết, mình cơ hội chỉ có như thế một lần, một khi không thành công, muốn thoát thân, coi như thật khó khăn. Ngược lại là vừa rồi từng cùng Lý Diệp sóng vai mà chiến thanh niên kia, nhìn qua một chút cũng không lo lắng, ngược lại là chụp chụp Lý Diệp bả vai, lên tiếng lộ ra hai hàm răng trắng. Tiểu huynh đệ, vừa rồi đa tạ, mặc dù chúng ta căn bản không cần hỗ trợ. Chương 803, Bạch Vân Thành Chủ. Cái này lời nói để Lý Diệp trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, dù sao từ tràng diện đến xem, hoàn toàn chính xác hắn cái này rút đao tương trợ có vẻ hơi dư thừa, đối phương mấy người, liền đại hắn kia, liền có thể quyết định hết thảy. Phong Diệp, làm sao nói chuyện? Đại hán trừng thanh niên liếc mắt, tiếp lấy ngược lại là tương đối hiền lành đối với Lý Diệp nở một nụ cười. Tiểu huynh đệ, vừa rồi đa tạ xuất thủ, chỉ là có chút băn khoăn, đem ngươi mang vào vũng nước đục này chúng. Một bên thanh niên kia chẳng hề để ý thấp giọng nói, hổ thúc, không phải liền là một cái Bạch Vân Thành A, có cao thủ gì. Lý Diệp nghe trong lòng hơi động một chút, hắn không biết mấy người kia là không hiểu rõ qua Bạch Vân Thành. Hay là thật không hề cố kỵ, mặt ngoài lại như có điều suy nghĩ nói, mấy vị, cái kia Bạch Vân Thành thành chủ mặc dù quanh năm không thấy tăm hơi, nhưng là nghe đồn một thân thực lực tương đương đáng sợ, liền chung quanh một chút thất phẩm tông môn, đều Bạch Vân Thành đều là lễ nhượng ba phần, bây giờ cái kia Bạch Vân Nghĩa đã chết, vừa rồi khách sạn trưởng quỹ cũng đã nói, vẫn là mau. Chóng rời đi đi, nếu không sẽ có phiền phức. Lời nói này cũng không phải Lý Diệp quá dối trá, kỳ thật hắn cũng không chắc mấy người kia, nhất là cái kia gọi là hổ thúc đại hán phải chăng đánh thắng được cái kia Bạch Vân Thành Chủ. Vạn nhất không được, Lý Diệp cảm thấy mình vừa rồi châm ngòi thổi gió, rất có thể là kích thích đến mấy người kia giết Bạch Vân Nghĩa nhân tố, một khi xảy ra chuyện, trong lòng sẽ rất là áy náy. Kỳ thật hắn hoàn toàn quá lo lắng, từ cái kia Bạch Vân Nghĩa đối với thiếu nữ che mặt không che đậy miệng thậm chí trước mặt mọi người đùa giỡn một khắc này, hắn liền đã lên hẳn phải chết danh sách. Sợ cái gì, có hổ thúc tại, lượng kia cái gì cất chó thành chủ cũng không dám lô mãng. Lục Phong Diệp chẳng hề để ý nói, nhìn đối với đại hán kia thực lực tương đương tự tin. Thậm chí Lý Diệp chú ý tới, cái kia thiếu nữ che mặt từ đầu tới đuôi trừ vừa rồi, liền không có mở miệng, nhìn qua cũng là không chút nào lo lắng. Lộ ra một nụ cười khổ, Lý Diệp vừa muốn nói gì, lại đột nhiên nghe đến đỉnh đầu truyền đến hừ lạnh một tiếng. Khẩu khí thật lớn. Bản tôn ngược lại muốn xem, cái này Bạch Vân Thành, khi nào tới nhân vật như vậy? Cuồng vọng. Vâng. Đáng sợ uy áp nháy mắt để Lý Diệp cảm giác chính mình hai chân vô pháp đứng vững, ngực một trận khí huyết sôi trào, kém một chút một ngụm máu phun ra. Cuối cùng vẫn đem dâng lên đến yết hầu một ngụm máu nuốt xuống, trong lòng càng là hiện lên vẻ hoảng sợ. Người chưa tới, chỉ dựa vào thanh âm cùng uy áp, liền để hắn kém một chút thụ thương. Người đến cùng là cảnh giới gì? Lục Phong Diệp cùng Hổ Thúc cũng là biến sắc. Lục Phong Diệp cùng Lý Diệp đồng dạng, cũng là khí huyết sôi trào, bất quá khỏe miệng một vệt đỏ tươi buộc lộ ra hắn so với Lý Diệp, nhiều ít vẫn là hơi kém nửa bậc. Ngược lại là cái kia Hổ Thúc, phảng phất vẫn chưa bị đối phương uy áp chỗ áp chế, ngẩng đầu, hai mắt như điện, bắn ra một đạo hàn mang. Người nào? Giấu đầu lộ đuôi. Ra. Cái này Hổ Thúc hiển nhiên tại vừa rồi căn bản là không có nghiêm túc qua. Lúc này Lý Diệp mới phát giác, chính mình còn đánh giá thấp người này thực lực. Khí thế thật là mạnh mẽ. So với vừa rồi người thành chủ kia phủ lão giả, chí ít cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trước đó người thành chủ kia phủ lão giả Sử Nhất Thuyên, chính là một tên đại thông thiên cảnh cường giả. Mặc dù không biết là đại thông thiên cảnh sơ kỳ còn là hậu kỳ, nhưng là ở đây Tây Nam tinh vực cũng là có thể xương bá một phương. Chỉ là tại đại hán này Hổ Thúc trước mặt, một chiêu liền bại, đồng thời thụ một điểm bị thương nhẹ. Không nghĩ tới lúc này, đại hán này Hổ Thúc mới chính thức buộc phát ra thực lực chân chính. Ồ! Đại thông thiên cảnh viên mãn. Có ý tứ. Theo một đạo có chút kinh nghi thanh âm, một bóng người trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trong tầm mắt mọi người. Nhìn kỹ lại. Lý Diệp kinh ngạc phát hiện xuất hiện người cũng không phải là trong tưởng tượng lão giả, ngược lại rất là tuổi trẻ, nhìn qua cũng chính là chừng 30 tuổi, so với vừa rồi cái kia Bạch Vân Nghĩa đều không lớn hơn mấy tuổi. Thế nhưng là cẩn thận quan sát lại đó có thể thấy được, trên người người này không có có người tuổi trẻ loại kia tinh thần phân chân sức sống, thay vào đó là một loại trầm ổn cùng cay độc. Số tuổi thật sự tất nhiên không nhỏ. Chỉ bất quá bởi vì tu vi cao thâm, có thuật chú nhan. Khi thấy xuất hiện người tướng mạo, Lý Diệp trong lòng lập tức liền biết, chính chủ đến rồi. Quả nhiên, người này vừa rơi xuống đất, khi ánh mắt nhìn thấy bên trên thi thể không đầu một khắc này, nháy mắt. Từ hai con mắt của hắn bên trong bắn ra nhiều lần hàn mang, khiến người ta cảm thấy lập tức như là tiến vào mùa đông khắc nghiệt, đáng sợ uy áp bao phủ trên người đám người. Một chút cái vốn là muốn nhìn xem rốt cuộc sẽ như thế nào phát triển tiếp vây xem tán tu, cũng là có khổ nói không ăn, trong lòng hối hận không thôi. Bọn hắn vốn là chỉ là muốn xem kịch, muốn nhìn một chút mấy cái đắc tội Bạch Vân Thành chủ người hạ tràng. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng, giờ phút này bọn hắn cũng ham sâu trong đó. Là ai giết bản tôn nhi tử? Nhi tử? Lý Diệp trong lòng thở dài, quả nhiên. Trước mắt người này là vị kia thần bí khó lường Bạch Vân Thành chủ. Bạch Vân Thành cái này trăm năm qua chân chính trưởng khống giả. Ánh mắt của hắn từ trên thân mọi người tại đây từng cái đảo qua, cuối cùng rơi xuống Hổ Thúc trên thân. Giờ phút này, đại hán kia Hổ Thúc cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, không tại có vừa rồi loại kia nhẹ nhõm. Trước mắt nhìn như tuổi trẻ Bạch Vân Thành chủ, để hắn cảm nhận được áp lực. Giống như vừa rồi Sử lão ở trên người hắn cảm nhận được một dạng. Bạch Vân Thành chủ. Bản tôn đang hỏi. Là ai giết? Bá đạo. Lạnh lùng. Vô tình. Đây là Lý Diệp tại nhìn thấy Bạch Vân Thành chủ trong nháy mắt đó, trong lòng cho ra kết luận. Bất quá lại người vô tình, con ruột bị người giết, cũng không có khả năng làm như không thấy. Bản tôn. Lúc này đột nhiên, có người mới kịp phản ứng, cái này Bạch Vân Thành chủ tự xưng. Không có khả năng. Tây Nam tinh vực trừ tam đại thế lực, khi nào có người đột phá tôn giả cảnh rồi? Chẳng lẽ ngoại giới nghe đồn 50 năm trước, Bạch Vân Thành chủ đột nhiên tuyên bố bế quan tu luyện, chính là vì xung kích tôn giả cảnh? Chu. Y thề cập, để đọc chuyện một tên tán tu thấp giọng kinh hô, nháy mắt, những người còn lại từng cái sắc mặt đại biến. Lý Diệp cũng là đã sớm chú ý tới cái này Bạch Vân Thành chủ tự xưng, ngay từ đầu trong lòng cũng là giật mình. Bất quá hắn vẫn chưa giống như những người kia lộ ra hoảng sợ, bởi vì hắn mặc dù từ cái này Bạch Vân Thành chủ thân bên trên cảm nhận được một tia thuộc về tôn giả cảnh rung động, lại cũng không rõ ràng. Nếu như là những người khác có lẽ phán đoán không ra, thế nhưng là Lý Diệp tuần tự gặp qua bốn tên chân chính tôn giả. Mặc kệ là cái kia Diệp Khánh Vũ vẫn là Thủy Linh Lung đám ba người, đều là hàng thật giá trị tôn giả. Sở dĩ Lý Diệp lập tức liền trong lòng phán đoán, cái này Bạch Vân Thành chủ vẫn chưa chân chính bước ra một bước kia. Nửa bước A. Nói thật, liền xem như bước ra nửa bước, cũng đủ làm cho Lý Diệp đối với cái này Bạch Vân Thành chủ lau mắt mà nhìn. Nửa bước tôn giả. Hổ Thúc Tử vừa mới bắt đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nguyên nhân chính là ở đây. Hắn chính là đại thông thiên cảnh cảnh giới viên mãn, sở dĩ vừa rồi đối mặt tiểu thông thiên cảnh cao thủ một quyền liền có thể đánh bay một cái, dù là cái kia Sử Nhất Thuyên, mặc dù cũng là đại thông thiên cảnh, cũng bất quá là đại thông thiên cảnh trung kỳ. Kém hắn xa. Chỉ là trước mắt Bạch Vân Thành chủ, lại làm cho hắn lần đầu có chút hoài nghi, chuyện hôm nay phải chăng có thể thiện. Liền một bên Lục Phong Diệp, biểu lộ cũng là trở nên có chút lo lắng, nhưng lại chưa lộ ra quá nhiều kinh hoàng. Chương 804, Lý Diệp dụng ý. Bởi vì Bạch Vân Thành chủ đột nhiên xuất hiện, nháy mắt liền để tình thế xuất hiện lịch chuyển. Nhất là cái kia ẩn ẩn áp chế đại hán uy áp mạnh mẽ, để trang diện bên trên nhìn, nhiều hơn một phần ngưng trọng. Lý Diệp thần sắc hơi hơi biến hóa, Bạch Vân Thành chủ là hắn trong kế hoạch một bộ phận, nhưng là chân chính nhìn thấy Bạch Vân Thành chủ lại làm cho hắn cảm giác kế hoạch của mình nhiều một chút biến hóa. Không thể dự tính biến hóa. Nguyên bản tại hắn trong kế hoạch, chỉ là muốn đem sự tình bừa bãi, tốt nhất dẫn xuất Bạch Vân Thành chủ vị này ẩn tàng cao thủ cùng mấy người kia phát sinh xung đột, thậm chí đem trong nhập định Thủy Linh Lung kéo vào đi, sau đó hắn thừa dịp loạn đào tẩu. Chỉ là không nghĩ tới cái này Bạch Vân Thành chủ vừa ra trận, phảng phất liền trấn trụ toàn bộ người, cái này có thể cùng kế hoạch của hắn tương phản. Không được, nếu như mấy người kia vô pháp bắt được cái này Bạch Vân Thành chủ, liền không khả năng đem tình thế mở rộng, đừng nói chi là để Thủy Linh Lung cô nương kia xuất thủ. Đừng xem thường nửa bước tôn giả cái này bước ra nửa bước. Vẹn vẹn nửa bước. Lại làm cho hắn ẩn ẩn chất xúc tác đến tôn giả một chút thần thông. Bản tôn cuối cùng hỏi một lần. Ai giết? Thanh âm trầm thấp bao phủ tại mọi người bên hai. Tại Bạch Vân Thành chủ cái kia đáng sợ nhìn gần hạ. Một chút nguyên bản xem trò vui tán tu đều như có như không đem ánh mắt nhìn về phía đại hàng kia. Kỳ thật không cần bọn hắn nói cho. Bạch Vân Thành chủ liền biết trong tràng duy nhất có bản lĩnh này. Chỉ có một người. Người này mở miệng đùa giỡn tiểu thư nhà ta. Chết chưa hết tội. Giết chính là giết, dù là Bạch Vân Thành chủ thực lực ẩn ẩn áp chế chính mình, cái này Hổ Thúc lại không chút nào bất kỳ băn khoăn nào. Một ánh mắt như điện, quét về thiếu nữ che mặt. Thiếu nữ che mặt ánh mắt bình tĩnh, dĩ nhiên kia không có chút nào sợ tại một tên nửa bước tôn giả ánh mắt. Như thế để Lý Diệp trong lòng lấy làm kỳ. So với hắn càng kinh ngạc chính là Bạch Vân Thành chủ, từ khi hắn bước ra cái kia nửa bước về sau, hắn biết rõ chính mình vẹn vẹn một đạo ánh mắt liền có thể để một chút địa huyền cảnh đỉnh phong cường giả sụp đổ. Thiếu nữ trước mắt vậy mà như thế bình tĩnh tới đối mặt, ngược lại để hắn trong lòng lưu ý. Nàng này khí chất bất phàm, mặc dù che mặt lại bằng thêm mấy phần thần bí, chắc không được nghĩa nhi sẽ coi trọng. Vừa nghĩ tới chết mất tiểu nhi tử, Bạch Vân Thành chủ biểu hiện trên mặt lạnh hơn. Quét liếc mắt trên mặt đất thi thể, dù là võ đạo chi lộ nhất định là gập ghềnh long đong, thậm chí cần quẳng đi thân tình, nhưng là mình nhi tử bị người giết chết, như cũ để hắn khó nén lửa giận trong lòng. Bản tôn quản lý Bạch Vân Thành trăm năm, từ không có người dám can đảm lỗ mãng. Hôm nay bản tôn ngược lại là muốn nhìn, là cao nhân phương nào, dĩ nhiên vô duyên vô cớ tại Bạch Vân Thành bản tôn trên địa đầu tùy ý giết người. Cái này Bạch Vân Thành chủ há miệng ra, lập tức liền đem sự thật vặn mẹo, đáng tiếc lại không người sẽ nhảy ra chỉ trích, bởi vì thực lực đại biểu hết thảy. Bạch Vân Thành chủ trị lý Bạch Vân Thành cái này trăm năm, thành nội tất cả thế lực lớn nhỏ bị quản lý ngoan ngoãn chính là chứng minh tốt nhất. Không phải liền là nửa bước tôn giả, lại còn dám rong rạc tự xưng bản tôn. Cái này Bạch Vân Thành không hổ là tới gần man hoang chi địa xa xôi hương giã chi địa, chỉ là một nửa tôn thế mà giống như này lớn khẩu khí. Cái này lời nói cũng không phải Lý Diệp nói, chính là cái kia thiếu nữ che mặt cùng một bọn thanh niên. Vừa nói, bao quát Lý Diệp ở bên trong đều là âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ tiểu tử này khẩu khí muộn lớn một điểm. Bán tôn A. Đây chính là bán tôn. Đặt ở toàn bộ Tây Nam tinh vực cũng có thể đi ngang, trừ tam đại thế lực bên ngoài, ai không nể mặt mấy phần. Thế nhưng là tại trong miệng hắn, lại nghe vào không gì hơn cái này. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, mấy người kia thân phận, ngược lại để người hiếu kỳ. Tôn giả mặc dù đặt ở toàn bộ Vân Đằng Đại Lục không tính là gì, thế nhưng là ở đây Tây Nam tinh vực cũng là đỉnh cấp tồn tại. Bán tôn mặc dù cũng không phải là chân chính tôn giả, nhưng cũng là tiếp cận với đỉnh cấp cường giả. Bên kia Bạch Vân Thành chủ thì là giận quá mà cười. Bất quá Lý Diệp ngược lại là cho rằng cái này Lục Phong Diệp nói đúng một câu, đó chính là Bạch Vân Thành chủ cũng không phải là chân chính bước vào tôn giả cảnh. Bán tôn nói cho cùng cũng không phải là chân chính tôn giả, tự xưng bản tôn ít nhiều có chút tự cao tự đại hiềm nghi. Chỉ là hiện thực chính là như thế, thực lực vi tôn, nhân ra thực lực tại Bạch Vân Thành vững vàng xưng bá, lại là nửa bước tôn giả, tự xưng bản tôn cũng không sai. Tốt, tốt, tốt. Bán tôn 50 năm không ra, ngược lại là không nghĩ tới bây giờ ngoại giới người trẻ tuổi như vậy cao minh. Lời còn chưa dứt, ai cũng không gặp Bạch Vân Thành chủ xuất thủ, thế nhưng là bên kia Lục Phong Diệp lại biến sắc. Thế nhưng là sau một khắc liền một ngụm máu tươi phun ra, cả người lảo đảo, đụng phải không ít cái bàn, sắc mặt trong chốc lát liền biến trắng bệch vô cùng. Chỉ có số ít mấy người, mới miễn cưỡng trông thấy Bạch Vân Thành chủ động thủ. Một khắc này, Bạch Vân Thành chỉ là tùy ý chỉ một ngón tay, trực tiếp đâm rách Lục Phong Diệp lĩnh vực, điểm vào độ ngực hắn. Đương nhiên, một chỉ này vẫn chưa toàn lực. Nếu không lúc này cái kia Lục Phong Diệp đã biến thành một bộ tử thi. Thật đáng sợ. Nửa bước tôn giả liền loại thực lực này. Nếu như là chân chính tôn giả. Trước đó Thủy Linh Lung cùng Hắc Dạ tôn giả ra Diệp tôn giả giao thủ, không có hắn chuyện gì, sở dĩ cảm thụ không phải rất sâu. Nhưng là lúc này Lý Diệp mới giật mình, hắn bao nhiêu xem thường tôn giả lực uy hiếp. Vẹn vẹn một nửa tôn. Lý Diệp cảm giác chính mình muốn là chống lại, nhiều nhất chỉ có 3 thành 5 chắc có thể thoát thân. Đây là toàn bộ át chủ bài bại lộ điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, Lý Diệp bây giờ cảnh giới khoảng cách tôn giả còn kém quá xa, địa huyền cảnh viên mãn tại Tây Nam tinh vực có lẽ xem là khá, hắn lại còn có một đoạn đường rất dài cần đi. Hắn càng may mắn chính mình không có tùy tiện từ Thủy Linh Lung trước mặt đào tẩu, nếu không... Một tia cơ hội đều không có. Lục Phong Diệp bị đả thương, hổ thúc sắc mặt biểu lộ không thay đổi, bất quá từ khí thế của hắn bên trên nhưng nhìn ra, hắn cũng tức giận. Đại thông thiên cảnh viên mãn, nếu như không phải bản tôn một năm trước có đột phá, hôm nay có lẽ thật đúng là bắt các ngươi không có cách nào. Bất quá bây giờ, vâng, song phương còn chưa giao thủ. Khí thế bên trên so đấu liền để Lý Diệp đám người cảm thấy áp lực cường đại, nháy mắt liền để chung quanh khách sạn phát ra không chịu nổi phụ trọng kéo kẹt tâm thanh. Vâng! Lý Diệp thậm chí đều nhìn không rõ lắm, hai người là như thế nào giao thủ, chỉ cảm thấy không gian xung quanh kịch liệt chấn động, phảng phất lúc nào cũng có thể bị xé nứt. Đồng thời, chung quanh khách sạn cuối cùng chịu không nổi mãnh liệt như thế động thủ dư ba, ầm vang bắt đầu sụp đổ. Người ở bên trong ngược lại cũng có chút nội tình, vẫn chưa thụ thương, chỉ là lúc này hai đại cường giả giao thủ, chung quanh phạm vi trăm trượng bên trong, đều bị phong tỏa, căn bản thoát đi không được. Lý Diệp ánh mắt quét qua cái kia thiếu nữ che mặt, muốn nhìn một chút lúc này nàng là cùng phản ứng. Thế nhưng là để hắn kinh ngạc cùng thất vọng là, rõ ràng cái kia gọi là hổ thúc đại hán thực lực không bằng Bạch Vân thành chủ, bị thua chỉ là vấn đề thời gian, nàng lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Đương nhiên, hắn hiện tại lớn nhất ý nghĩ lại theo khách sạn ầm vang sụp đổ, trong lòng không khỏi nở một nụ cười. Dư quang quét qua, quả nhiên, một thân ảnh ấn vào mí mắt, chỉ là từ Lý Diệp trong ánh mắt lại cảm giác được rõ ràng đạo thân ảnh kia chủ nhân, lúc này chính nổi lên loại nào to lớn hỏa diễm. Lúc nào cũng có thể bạo phát đi ra. Thủy Linh Lung. Nữ nhân này cuối cùng bởi vì khách sạn sụp đổ, xuất hiện. Chương 805, bán tôn mạnh hơn có tôn giả mạnh. Kỳ thật từ Lý Diệp ra khỏi phòng một khắc này, Thủy Linh Lung liền từ trong nhập định tỉnh lại. Chỉ là bởi vì tự tin Lý Diệp không có khả năng đào tẩu, sở dĩ một mực vẫn chưa lộ diện. Đương nhiên, cũng có một mặt khác nguyên nhân ở chỗ, nàng bây giờ bị thương, không nguyện ý bại lộ thân phận. Quanh một tiếng, khi khách sạn sụp đổ về sau, coi như lại không nguyện ý, nàng cũng không có khả năng thờ ơ, đồng thời trong lòng càng là hiện lên một tia lửa giận. Bành! Hồ Thúc! Lục Phong Diệp một tiếng kinh hô. Lý Diệp nhìn thấy cái kia gọi là hổ thúc đại hán trung quy là tu vi kém một bậc, bị Bạch Vân thành chủ đánh một trường, từ giữa không trung rơi xuống. Bất quá cái kia Bạch Vân thành chủ cũng không có lấy được bao nhiêu tiện nghi, mặc dù trên tu vi đè ép một bậc không ngừng, thế nhưng là đại hán kia công pháp và chiêu thức đều là tương đương tinh diệu, dĩ nhiên đền bù song phương trên thực lực chênh lệch. Người này thân phận gì? Vừa rồi cái kia mấy chiêu, rõ ràng liền không giống như là thiên cấp công pháp có khả năng biểu hiện ra uy lực. Bạch Vân thành chủ tâm bên trong hiện lên một tia kinh nghi bất định, bất quá quanh năm tới vị chức vị cao cùng tác phong, để hắn lập tức đè xuống trong lòng tạp niệm, thuận tay trực tiếp một trường lần nữa đánh ra. Một trường này, Lý Diệp gặp lập tức thần sắc giật mình. Cái này Bạch Vân thành chủ, chẳng lẽ muốn đem khách sạn bên trong tất cả mọi người giết? Chỉ thấy một trưởng này đánh ra, lập tức toàn bộ trên khách sạn không đều bị lồng chụp vào trong. Cường đại trưởng lực trực tiếp để một chút tu vi thấp người tại chỗ thổ huyết, thân thể từng khúc xé rách. Phong Diệp, bảo hộ tiểu thư. Hổ Thúc hét lớn một tiếng, cũng là biết nếu như không thể bức lui cái này Bạch Vân thành chủ, hôm nay muốn nhẹ nhõm rời đi khả năng rất thấp. Gầm lên giận dữ, liền thấy hắn bắp thịt toàn thân từng khối trồng lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Đồng thời trực tiếp đấm ra một quyền. Cái kia cuồng mãnh quyền mang hóa thành một con mãnh hổ, gào thét mà ra. Bạch Vân thành chủ cũng là thần sắc nghiêm túc, trước mắt đại hán này chiêu thức đều uy lực to lớn, để hắn suy đoán tất nhiên là một loại nào đó vượt ra khỏi thiên giai phía trên công pháp. Đối với mấy người thân phận, cũng cuối cùng có hoài nghi. Chỉ tiếc, Bạch Vân Nghĩa đứa con trai này chết tăng thêm hắn trên trăm năm tư duy theo quán tính, để hắn không cho rằng ở đây xa xôi địa phương có thể xuất hiện một cái hắn không chọc nổi cường địch. Toàn bộ cho bản tôn nhi tử đi chôn cùng. Chính như Lý Diệp suy nghĩ, cái này Bạch Vân thành chủ không chỉ muốn giết thiếu nữ che mặt một chuyến ba người, liền khách sạn trong ngoài một số người, toàn bộ đều muốn giết. Gào thét mãnh hổ bị cái kia ngập trời trưởng lực gắt gao ngăn chặn, bất quá vẫn chưa vỡ vụn, như là đang giãy giụa. Ồ, có mấy phần bản lĩnh, nhưng là tại bản tôn trước mặt, còn kém xa. Dù sao cũng là bước ra cái kia nửa bước, Bạch Vân thành chủ bao nhiêu nắm giữ một điểm liên quan tới không gian giam cầm vận dụng. Cho bản tôn đoạn, quát khẽ một tiếng. Lý Diệp đám người lập tức phát giác chung quanh thiên địa linh khí cùng không gian, đều phảng phất lập tức bị ngăn cách ngăn chặn, chút nào không cảm giác được bất luận cái gì một điểm thiên địa linh khí. Không giống với thông thiên cảnh cao thủ linh lực giam cầm, đến tôn giả cảnh cường giả, trong lúc phất tay, là có thể đem một phiến khu vực trực tiếp ngăn chặn ra, tạo thành một mảnh thuộc về hắn nắm trong tay không gian. Cái này có thể so sánh địa huyền cảnh cao thủ lĩnh vực, thông thiên cảnh cao thủ linh lực giam cầm cường đại mấy chục lần. Thoáng một cái, đại hán kia liền không kiên trì nổi. Tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra, bất quá Bạch Vân Thành chủ cũng là khó mà vận dụng tự nhiên loại lực lượng kia. Lý Diệp rõ ràng cảm giác được chung quanh giam cầm ít nhiều có chút dao động. Bán tôn đến cùng không phải tôn giả. Dù là cưỡng ép vận dụng không gian giam cầm, cũng không cách nào kéo dài. Chỉ là loại này nhược điểm, trừ phi là thực lực tương đương hoặc là tiếp cận người, nếu không như là Lý Diệp dạng này, dù là nhìn ra nhược điểm này, nhưng cũng là không thể làm gì. Đông. Đại hán thân thể trực tiếp bị nện xuống mặt đất, chung quy là không địch lại Bạch Vân Thành chủ bán tôn thực lực. Thế nhưng là Lý Diệp lại mắt sắc phát hiện, cái kia Bạch Vân Thành chủ mặc dù một mặt ngạo nghễ, trên mặt nhưng cũng là trong khoảnh khắc đó, hiện lên một tia ửng hồng. Bạch Vân Thành chủ cũng không phải là không tổn hao gì, cũng bị thương. Bán tôn cùng thông thiên cảnh viên mãn chênh lệch so Lý Diệp trong tưởng tượng phải lớn, có thể nói dưới tình huống bình thường, một tên bán tôn nhẹ nhõm có thể đánh bại 4-5 tên thông thiên cảnh viên mãn. Thiếu nữ che mặt đến cùng là thân phận gì, Lý Diệp càng phát ra hiếu kỳ. Hồ thúc. Thanh niên kia Lục Phong Diệp kinh hô một tiếng, vội vàng đem đại hán đỡ dậy. Tiểu thư, lão nô vô năng, người này mặc dù đột phá bán tôn thời gian không dài, nhưng là trừ phi có thể phá vỡ không gian của hắn giam cầm, bằng không thì lão nô không phải là đối thủ. Thiếu nữ che mặt bây giờ cũng là một người đứng xem. Từ đầu tới đuôi liền không có hành động. Cũng không có Lý Diệp theo dự liệu kinh hoàng, cho dù là Bạch Vân Thành chủ cường thế giáng lâm, đánh bại đại hán cái này nhìn như ở đây người mạnh nhất sau. Hồ thúc, cái này cũng không trách ngươi, không gian giam cầm hạ, liền xem như ngươi, đều không thể xuất thủ. Vẫn là như vậy nhu hòa thanh nhã, thiếu nữ che mặt một đôi tròng mắt như là hồ nước trong veo. Dù cho là Bạch Vân Thành chủ tới ánh mắt đối đầu, cũng hơi xuất hiện một tia thất thần. Tốt một cái khí chất không linh tiểu nữ hoa. Nếu như không phải bản tôn một lòng tại võ đạo chi lộ, nói không chừng cũng sẽ có điều tâm động. Bạch Vân Thành chủ cũng là kiến thức rộng rãi người, mỹ lệ nữ tử hắn thấy nhiều, có thể là có thể giống trước mắt thiếu nữ che mặt như thế, vẹn vẹn một đôi mắt liền để hắn kém một chút thất thần, cũng là lần đầu gặp được. Nữ hoa, bản tôn nếu như tự mình động thủ giết ngươi, tất nhiên sẽ rơi vào một cái ước hiếp nhỏ yếu tiếng xấu. Bản tôn cũng cho ngươi một cơ hội, nếu như trong các ngươi có người có thể tại bản tôn trong tay đi qua ba chiêu, hôm nay các ngươi liền có thể tự phế tu vi, bản tôn để các ngươi rời đi. Cái này vừa nói, những cái này bị liên lụy vào tán tu mỗi một cái đều là lộ ra chờ đợi ánh mắt. Bọn hắn đều là bị thai bay vạ gió, có người càng là để cho nói, Bạch Vân Thành chủ. Ta cùng bọn hắn không có quan hệ a. Lệnh công tử cũng không phải chúng ta giết. Thả chúng ta đi thôi. Chỉ tiếc, Bạch Vân Thành chủ biểu lộ lạnh lùng, căn bản không để ý tới. Hắn thấy, hắn một đứa con trai chết tại khách sạn này bên trong, tất cả trong khách sạn người đều là hung thủ. Dù là đứa con trai này chỉ là hắn say bất thành khí nhi tử, nhưng cũng là máu mủ tình thâm. Thiếu nữ che mặt lộ ra một tia suy tư, Lý Diệp ngược lại rất là hiếu kỳ, nàng muốn thế nào mặt đối với hiện tại khốn cảnh. Cái này một bên, Lý Diệp trông thấy Thủy Linh Lung, vội vàng lộ ra vẻ mặt vô tội. Đối với Lý Diệp, Thủy Linh Lung có chút trừng liếc mắt, bất qua ánh mắt của nàng. Ngược lại là chuyển hướng cái kia tự nhận là đem hết thể nắm giữ trong tay Bạch Vân Thành chủ thân bên trên. Tiên bối, cái này Bạch Vân Thành chủ có vẻ như muốn đem khách sạn bên trong người đều giết vì con của hắn báo thù. Ngài nhìn. Thấp giọng có chút nói một câu, Lý Diệp đương nhiên không lo lắng cho mình an nguy. Thủy Linh Lung còn muốn hắn đấu thần quyết, sở dĩ nhất định sẽ bảo đảm hắn. Lại nói, chỉ là một cái bán tôn. Có lẽ là rất ngu bức, nhưng là cũng phải nhìn đối mặt ai. Thủy Linh Lung đây chính là tam đại thế lực mạnh nhất Bích Thủy Hiên Tông chủ. Chân chính tôn giả. Ngươi ngược lại là có thể gây chuyện. Lần nữa trừng Lý Diệp liếc mắt, lúc này mọi người mới đột nhiên phát hiện, trên trận nhiều một người. Chương 806, Thủy Linh Lung xuất thủ. Nhìn thấy đột nhiên nhiều một cái tuổi trẻ nữ tử, mà lại đồng dạng cũng là che mặt, Bạch Vân Thành chủ cũng là hơi sững sờ. Khi nhìn đến cái này thêm ra tới mạng che mặt nữ tử lúc, không biết vì sao, hắn dĩ nhiên trong lòng lóe lên một tia tim đập nhanh. Ảo tưởng A. Cẩn thận quan sát, hắn vẫn chưa phát giác cái này xuất hiện nữ tử có cường đại khí tức, cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ chính mình là bệnh đa nghi quá nặng. Cái này Bạch Vân Thành chung quanh, mặc dù cũng có hai nhà thất phẩm thế lực, thế nhưng là mạnh nhất người cũng bất quá cùng hắn tương đương, càng không khả năng xuất hiện tại cái này Bạch Vân Thành bên trong, hơn nữa còn là một giới nữ tử. Thiếu nữ che mặt cái này một bên, cũng là bởi vì Thủy Linh Lung xuất hiện, hơi có chút ngoài ý muốn. Duy chỉ có cái kia thiếu nữ che mặt, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia như có điều suy nghĩ, không biết là có hay không là vô ý vẫn là ngẫu nhiên. Lý Diệp cảm giác được ánh mắt của nàng phảng phất đối với mình quét liếc mắt. Bạch Vân Thành chủ. So với che mặt thiếu nữ thanh âm nhu hòa, Thủy Linh Lung thanh âm bên trong nhiều một tia thành thục nữ tử mới có mềm mại đáng yêu, đều có đặc sắc. Làm sao? Ngươi muốn thay bọn hắn ra mặt. Khẽ lắc đầu, Thủy Linh Lung cặp mắt kia phảng phất biết nói chuyện, lại làm cho Bạch Vân Thành chủ lại một lần nữa cảm thấy một tia tim đập nhanh. Ồ! Ba hơi bên trong, rời đi. Ngữ khí không nặng, thế nhưng lại để ở đây mấy người dồn dập hít vào một hơi. Bạch Vân Thành chủ càng là sầm mặt lại, đôi mắt bên trong lửa giận hừng hực dấy lên. Khẩu khí thật lớn. Bản tôn hôm nay xem ra ngược lại thật sự là liên tiếp để người khác xem nhẹ. Xem ra mấy chục năm không ra, ngoại giới người phảng phất đều đem bản tôn đều cho quên lãng. Bạch Vân Thành cái kia khí A. 50 năm trước, vì bước ra một bước kia, hắn dứt khoát lựa chọn bế quan. Một năm trước, mặc dù chỉ là miễn cưỡng bước ra nửa bước, nhưng cũng để hắn hăng hái. Bản tôn. Cái này đủ để cho hắn tại toàn bộ Tây Nam tinh vực đặt chân. Mà tuyệt không phải cái này nho nhỏ Bạch Vân Thành. Lại không nghĩ rằng bỏ ra thời gian một năm củng cố tu vi, vừa xuất quan liền nghe được chính mình một đứa con trai tại chính mình địa bàn bị người làm thịt. Lửa giận ngút trời đuổi tới về sau, lại phát hiện chính mình dĩ nhiên không có tồi khô lạp hủ bắt lại những người trước mắt này. Bây giờ lại là không biết nơi nào xuất hiện một nữ tử. Dĩ nhiên để hắn rời đi. Bạch Vân Thành chủ nổi giận, Lý Diệp lại là trong bóng tối trông thích. Bạch Vân Thành chủ, phải xui xẻo. Bành! Ai cũng không thấy rõ ràng, Bạch Vân Thành chủ liền thấp hừ một tiếng, dĩ nhiên rút lui mấy bước. Hả! Nét mặt của hắn trở nên lập tức ngưng trọng lên, thần sắc kinh nghi bất định nhìn lên trước mắt lụa trắng che mặt nữ tử, nói, các hạ người nào? Không biết là xuất từ cái kia một phái. Ngươi không cần biết. Cũng. Đây là tất cả mọi người nghe được Thủy Linh Lung sau khi trả lời ý nghĩ đầu tiên. Chỉ có Lý Diệp rõ ràng, đây cũng không phải là Thủy Linh Lung cùng, mà là nàng liền có cái này lực lượng. Bởi vì nàng là tôn giả cảnh. Đứng tại Tây Nam tinh vực kim tự tháp đỉnh điểm cường giả. Tam đại thế lực bên trong cũng là số một Bích Thủy Hiên một tông chi chủ. Bạch Vân Thành chủ bất quá là bán tôn, cứ như vậy cuồng. Thủy Linh Lung nhưng lại có so với hắn càng cuồng ngạo hơn vô liếng. Xem ra thương thế của nàng nhất thời nửa khắc còn không tốt đẹp được, cơ hội của ta càng lớn. Vừa rồi một trưởng, nếu như là Thủy Linh Lung thụ thương trước đó, dù là nàng không dùng toàn lực, Bạch Vân Thành chủ cũng không phải đơn giản lui mấy bước có thể sự tình. Hôm nay Bạch Mỗ người ngược lại là muốn nhìn, các hạ đến cùng là người phương nào. Bạch Vân Thành chủ cũng bị khơi dậy chân hỏa, nhi tử chết rồi, chính mình lại còn bị người lại nhiều lần không nhìn, không đang suy nghĩ cái khác, trong tay nhiều hơn một cái binh khí. Đó là một thanh hình bán nguyệt loan đao, vừa xuất hiện lập tức liền để chung quanh thiên địa linh khí kịch liệt chấn động, phát ra trận trận kêu khẽ. Thượng cổ pháp khí. Nhìn thấy Bạch Vân Thành tay phải bên trong binh khí, bên kia Lục Phong Diệp hô nhỏ một tiếng, liền thụ thương đại hán cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, đối với Thủy Linh Lung hô, cô nương, người ta liên thủ, tay hắn cầm thượng cổ pháp khí, thực lực có thể tăng cường một lần trở lên, ngươi một người không phải là đối thủ. Lý Diệp nhịn không được cười lên, coi như Thủy Linh Lung bị thương, đối phương lại là cầm trong tay thượng cổ pháp khí, Lý Diệp cũng không cho rằng có phần thắng. Quả nhiên, nhìn thấy Bạch Vân Thành tay phải bên trong nhiều hơn một cái thượng cổ pháp khí, Thủy Linh Lung biểu lộ cũng không bất kỳ biến hóa nào. Nhìn thấy nàng không nhìn chính mình liên thủ đề nghị, được xưng là hổ thúc đại hán cũng là xấu hổ cười một tiếng, ngược lại là cái kia Lục Phong Diệp, hơi có chút sinh khí, bất quá lại bị hổ thúc dùng ánh mắt ngăn cản lên tiếng. Bạch Vân Thành chủ để ta tới ngăn lại, các ngươi rời đi trước. Lý Diệp đều không tin tưởng lỗ tai mình, Thủy Linh Lung thế mà để bọn hắn rời đi. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng, vội vàng chạy đến cái kia thiếu nữ che mặt ba người bên người. Cô nương, vị đại thúc này, đi mau. Trong ba người, lấy thiếu nữ che mặt làm chủ, nàng có chút một do dự, lập tức gật đầu. Muốn đi. Bạch Vân Thành chủ chỗ nào sẽ để cho mấy người tội nguyện. Đáng tiếc sau một khắc lại cảm giác mình bị một cỗ thậm chí áp đảo sự cường đại của hắn khí tức phong tỏa. Nhất thời ở giữa dĩ nhiên cái trán đều toát ra từng kia mồ hôi lạnh, biểu lộ kinh nghi bất định. Đám người cảm giác không gian chung quanh phong tỏa đã biến mất, mấy cái kia tán tu lập tức chim thú giống như giải tán lập tức. Mấy người nhanh chóng rời đi Bạch Vân Thành, trên đường đi ngược lại là không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Vừa ra Bạch Vân Thành, cái kia thiếu nữ che mặt phát hiện Lý Diệp còn đi theo đám bọn hắn, lập tức dừng bước. Uy, người đi theo chúng ta làm cái gì? Lục Phong Diệp có chút kỳ quái, bất quá vừa nghĩ tới Lý Diệp vừa rồi dù sao cũng là giúp bọn hắn, sở dĩ thái độ khá tốt. Lý Diệp do dự một chút, sau đó cũng không giấu giếm, ánh mắt nhanh chóng nhìn lại liếc mắt phía sau Bạch Vân Thành, trên mặt xẹt qua một vẻ khẩn trương, thấp giọng nói, ta cũng không giấu giếm mấy vị, vừa rồi nữ tử kia vẫn chưa là ta đồng bạn. Ta chính là bị nàng cầm nã bắt lấy, bây giờ nàng bị Bạch Vân Thành chủ kiềm chế lại, là ta tốt nhất cơ hội bỏ trốn. Nhưng là liền ta một người, căn bản không có khả năng đào tẩu, rất nhanh liền sẽ bị đuổi kịp, sở dĩ. Nói, Lý Diệp cũng là có chút ngượng ngùng cười cười. Ngươi muốn lẫn vào trong chúng ta, chạy ra nữ tử kia nắm giữ. Nghe được Lý Diệp trả lời, thiếu nữ che mặt không nói chuyện. Lục Phong Diệp thì là như mày. Tiểu huynh đệ, nếu như là sự tình khác, ngược lại là không có gì, chỉ là tiểu thư của nhà ta lần này xuất hành chính là bí mật, không thích hợp để những người khác đồng hành, sở dĩ. Nói đến đây, đại hán kia cũng là có chút khó khăn. Lý Diệp nhìn ra được, mấy người kia mặc dù thân phận không tầm thường, thế nhưng là cũng không phải là loại kia qua sông đoạn cầu vô nghĩa người. Cho nên mới sẽ lựa chọn bọn hắn. Hồ Thúc, cho hắn một viên độn không phủ. Thiếu nữ che mặt đột nhiên mở miệng, ngược lại để Lục Phong Diệp cùng Hồ Thúc có chút kinh ngạc. Bất quá lập tức, Hồ Thúc xuất ra một viên để Lý Diệp quen thuộc độn không phủ, giao cho Lý Diệp trong tay. Thật có lỗi, dùng cái này độn không phủ, ngươi có thể nháy mắt xuất hiện tại ngoài trăm dặm bất kỳ địa phương nào, hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Hơi có chút ấy náy ánh mắt, Lý Diệp ngược lại là nở nụ cười khổ, lắc đầu, các ngươi hiểu nhầm, ta không phải ý tứ này. Lập tức, Lý Diệp đem mình ý nghĩ nói cho mấy người, thiếu nữ che mặt nghe xong cũng là hơi kinh ngạc, bất quá có chút suy tư về sau, liền gật đầu. Không có vấn đề. Nghe được trả lời, Lý Diệp cũng là thuận thế đem độn không phù bỏ vào trong túi, cái này có thể là đồ tốt. Dưới vạn bất đắc dĩ, thế nhưng là đảo mệnh tiền vốn. Chương 807, lệnh truy nã. Hôm nay Bạch Vân Thành, nhất định là một cái thời buổi rối loạn. Vâng, cơ hồ toàn bộ Bạch Vân Thành bên trong người, đều cảm thấy đại địa đang run rẩy, bầu trời đều như là bị một cỗ sức mạnh đáng sợ triệt để phong tỏa, thậm chí muốn vỡ ra tới. Thành nội chẳng lẽ có cao thủ cực kỳ đáng sợ tại chiến đấu hay sao? Bởi vì là tiến vào man hoang chi địa phải qua đường, Bạch Vân Thành bên trong ngược lại cũng có một chút đến từ Tây Nam bên trong tinh vực lục mạnh đại võ tu. Trong đó mặc dù đại bộ phận đều là tán tu, có thể cũng có một chút lợi hại tán tu sĩ hôn ở trong đó. Dù sao man hoang chi địa nghe đồn chính là tương đương cổ xưa niên đại, cái nào đó cường đại thế lực đã từng giàu dụ phong tha thổ địa. Mục tiêu của bọn hắn là tìm tới những di tích kia, sau đó nhìn xem phải trang vận khí tốt, tìm ra một chút thượng cổ bảo vật. Người của phủ thành chủ, lấy Sử Nhất Tuyên cầm đầu, giờ phút này hoàn toàn phong tỏa toàn bộ Bạch Vân Thành, chỉ là tốc độ của bọn hắn bao nhiêu chậm một điểm. Tại Lý Diệp đám người rời đi về sau, mới hoàn toàn đem Bạch Vân Thành phong tỏa ngăn cản. Mặc dù đưa tới rất nhiều bất mãn, thế nhưng là đám người gặp một lần ra mặt chính là phủ thành chủ cao thủ, cũng là giận mà không dám nói gì. Có mấy cái tự kiềm chế thực lực cường đại không khắp thành chủ phủ bá đạo tán tu, cuối cùng trực tiếp bị phủ thành chủ cao thủ phế đi một thân tu vi, treo trên cửa thành, lập tức giết gà dọa khỉ. Để cái khác một chút người bất mãn, rốt cuộc bất mãn mở miệng oán trách. Sử lão, ngươi nói thành chủ đại nhân có thể bắt lại mấy cái kia tạp nhân. Một tên phủ thành chủ tiểu thông thiên cảnh cao thủ thận trọng hỏi, không biết vì sao, hắn hồi tưởng lại lúc trước đại hán kia một quyền một cái đem bọn hắn đánh bay từng màn, trong lòng chính là một trận mồ hôi lạnh. Bọn hắn đám người, cũng là xa gần nghe tiếng cường giả. Tại bị Bạch Vân Thành chủ hàng phục trước đó, thậm chí có mấy người vẫn là tội ác chống chết. Một chút thất phẩm tông môn thậm chí mở ra rất cao đại giới, mời chào bọn hắn, nhưng xưa nay đều là để bọn hắn khịt mũi coi thường. Thẳng đến gặp được Bạch Vân Thành chủ. Thế nhưng là trong lòng bọn họ kính như thần minh Bạch Vân Thành chủ, có thể hay không bắt lại những người kia, bọn hắn cũng không có nắm chắc. Đừng có nói bậy. Thành chủ đại nhân thần công cái thế. Lần này xuất quan càng là thực lực đại tiến. Đừng nói mấy cái nho nhỏ tán tu, liền xem như phụ cận mấy cái kia thất phẩm tông môn cùng gia tộc, từ nay về sau cũng muốn chỉ nghe lệnh thành chủ đại nhân. Người phía dưới không rõ ràng, thế nhưng là Sử Nhất Thuyên lại biết, bây giờ Bạch Vân thành chủ đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Bành! Sử Nhất Thuyên trong lòng vô cùng cường đại Bạch Vân thành chủ, lúc này lại sắc mặt xanh xám, khóe môi nết lên một vệt máu. Chung quanh mấy chục trượng, cơ hồ bị san thành bình địa, có thể thấy được vừa rồi giao thủ uy lực tản ra về sau, đến cùng đáng sợ cỡ nào. Không nghĩ tới bản tôn 50 năm bế quan, ngoại giới dĩ nhiên hiện ra cô nương ngươi cái này các cao thủ. Trắng nghĩa mỏng cả gan hỏi một câu, cô nương sư thừa môn phái nào? Nếu có người lúc này ở trận, tất nhiên giật nảy cả mình. Thế nhưng là trắng nghĩa mỏng lại cố nén vọt tới yết hầu máu tươi, nuốt xuống. Vừa rồi ngắn ngủi mấy lần giao thủ, hắn liền bị chấn thương nội phủ ngũ tạng. Nếu như không phải dùng tinh xảo công lực để ép, lúc này cũng không có khả năng còn có lực lượng mở miệng nói chuyện. Ngươi không cần biết được. Thủy Linh Lung một phen động thủ về sau, ngực cũng hơi hơi khí huyết sôi trào. Dù sao trước đó tổn thương còn chưa triệt để đè xuống, phen này động thủ lại là để thương thế ẩn ẩn tái phát. Nếu không, lấy nàng thủ đoạn, cái này Bạch Vân Thành chủ đoán chừng đi bất quá ba chiêu, liền sẽ mất mạng. Thủy Linh Lung khẩu khí phảng phất theo lý thường cần phải, làm nổi bật nàng Bích Thủy Hiên tông chủ thân phận, cũng là không tính quá phận. So với một cái nho nhỏ Bạch Vân Thành chủ, nàng chính là đứng tại Tây Nam tinh vực kim tự tháp đỉnh tiêm đại nhân vật. Cái này Bạch Vân Thành chủ coi như bước vào bán tôn cảnh giới, chỉ cần một ngày không có vượt qua cái kia nửa bước, thành tựu chân chính tôn vị, liền không khả năng cùng nàng bình đẳng giao lưu. Đáng tiếc Thủy Linh Lung che mặt gặp người, thân phận vẫn chưa công khai, lần giải thích này để Bạch Vân Thành chủ thần sắc càng thêm âm trầm. Thân hình thoát một cái, Thủy Linh Lung đã biến mất tại trước mặt. Thành chủ đại nhân. Lúc này, mới có mấy tên phủ thành chủ cao thủ đổi tới, khi thấy chung quanh thảm trạng, cũng là trong lòng giật mình, lần nữa nhìn thấy Bạch Vân Thành chủ sắc mặt kia, có chút thấp thỏm lo âu. Đưa tay ngăn cản thủ hạ tới gần, Bạch Vân Thành chủ có thể nắm trong tay Bạch Vân Thành trăm năm, thủ đoạn cũng là tương đương, luôn luôn chiêu hiền đại sĩ, cho nên mới có thể mời chào như là sử nhất thuyên cao thủ như vậy ở bên người. Phân phó, để người hậu táng nhị công tử. Sau đó, phát ra ta Bạch Vân Thành lệnh truy nã. Mọi thứ nhìn thấy trước đó những người kia, người cung cấp đầu mối, có thể thưởng thượng phẩm nguyên linh thạch 10.000. Giết chết một người trong đó, có thể thưởng thượng phẩm nguyên linh thạch 100.000. Soạn. Người thành chủ kia phủ cao thủ nghe xong, lập tức hít vào một hơi. Xem ra, nhi tử bị giết, Bạch Vân thành chủ vẫn là không cách nào nuốt xuống khẩu khí này. Cái này tiền thưởng, có thể tuyệt đối đủ kinh người. Lúc này, Lý Diệp còn không biết mình bị Bạch Vân thành chủ hạ đạt lệnh truy nã, chính nhanh chóng rời xa Bạch Vân thành phương hướng. Nguyên lai, tại gia Bạch Vân thành về sau, hắn vẫn chưa cùng cái kia thiếu nữ che mặt ba người một chuyến, ngược lại là độc thân. Bạch Vân thành chủ tuy mạnh, cũng không có khả năng kiềm chế lại Thủy Linh Lung bao lâu, dù là Thủy Linh Lung thụ thương, đoán chừng nhiều nhất một khắc đồng hồ. Sở dĩ tử vừa mới bắt đầu, hắn liền nghĩ kỹ sách lược. Tại một đầu thông hướng man hoang chi địa, ẩn ẩn hướng phía giang nam đạo thông đạo chỗ trên đường, trước đó Bạch Vân thành ba người kia, thiếu nữ che mặt một chuyến, thì là tại túi đầu đi đường. Đột nhiên, một tràng tiếng xe gió. Bạch Y Y tung bay, phía trước cách đó không xa, không biết khi nào xuất hiện một bóng người. Hắn ở đâu? Nguyên lai Thủy Linh Lung từ khi phát hiện đã mất đi Lý Diệp khí tức về sau, liền biết mình bị người đuổi nghịch, đuổi theo ra đến về sau, hơi quan sát một hồi liền đuổi theo. Nhìn thấy Thủy Linh Lung, thiếu nữ che mặt một chuyến cũng là không ngoài ý muốn. Trong đó cái kia Lục Phong Diệp thì là nhếch miệng cười một tiếng, cùng đại hán đối mặt liếc mắt, ánh mắt bên trong phảng phất đang nói, quả nhiên bị tiểu tử kia nói trúng. Cái này lúc trước khách sạn xuất hiện thần bí nữ tử, đuổi theo. Ba người cũng đã gặp qua nữ tử này có thể làm cho Bạch Vân thành chủ đều khá kiêng kỵ, chỉ là thiếu nữ che mặt thì hơi hơi mở miệng, vị tỷ tỷ này, tiểu muội không biết ngươi cùng vị công tử kia đến cùng có gì ân oán, nhưng là hắn cũng không cùng chúng ta cùng một chỗ. Không tại. Thủy Linh Lung đôi mắt có chút ngưng lại, bất quá nàng phát hiện đối mặt ánh mắt của mình. Liền xem như đại hán kia như thế đại thông thiên cảnh viên mãn cường giả, đều cảm giác sâu sắc áp lực, đáng tiếc cái này thiếu nữ che mặt dĩ nhiên không có chút nào dao động. Hai nữ nhân, đều đang quan sát đối phương, mặc dù đều là che mặt, lại cũng giống như biết đối phương có không thua với mình tuyệt đại phong thái. Ta nói đại tỷ, cái này tình cảm sự tình, chính là ngươi tình ta nguyện sự tình, cương cầu là không tốt. Như thế là không có có hạnh phúc. Ta nhìn dung mạo ngươi cũng không kém, thực lực càng làm cho người bội phục. Tất nhiên cũng là một đời kỳ nữ, làm gì đau khổ khó xử vị kia huynh đệ đâu. Lục Phong Diệp nhịn không được mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Thủy Linh Lung ánh mắt ngưng lại, lập tức ba người cảm giác không gian xung quanh tầng tầng bị đông cứng, dĩ nhiên để bọn hắn không thể động đậy. Chương 808, lại bị đuổi kịp. Tôn giả lĩnh vực, không gian giam cầm, mà lại tuyệt không phải bán tôn loại kia gà mở trình độ. Đại hán hô nhỏ một tiếng, biểu hiện trên mặt cuối cùng thay đổi. Lục Phong Diệp cũng là há to miệng, không nghĩ tới nữ tử trước mắt dĩ nhiên là tôn giả cảnh. Thiếu nữ che mặt hơi có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới ở đây loại biên giới địa khu, vậy mà lại gặp được tôn giả, hơn nữa còn là một vị nữ tử. Chỉ là để Thủy Linh Lung tương đối ngoài ý muốn chính là, ba người này coi như đối mặt chính mình có chút thấu lộ ra ngoài một tia áp bách, dĩ nhiên cũng giống như không chút nào lo lắng bây giờ tình cảnh. Kỳ thật từ Bạch Vân Thành bên trong khách sạn bắt đầu, nàng liền chú ý trải qua mấy người, Lục Phong Diệp cùng Hổ Thúc coi như xong, vẫn chưa để nàng cỡ nào để ý. Ngược lại là cái kia thiếu nữ che mặt, luôn luôn để nàng có một loại nhìn không thấu ngông lung cảm giác. Chỉ là nàng càng để ý Lý Diệp bây giờ ở nơi nào, còn có Lục Phong Diệp câu nói kia, rốt cuộc là ý gì? Đại tỷ, ngươi sẽ không nghe không hiểu a? Nhìn ngươi cũng không giống là đầu không dùng được người a, làm gì cưỡng cầu đâu. Tình cảm sự tình nha, giảng cứu ngươi tình ta nguyện, đã nhân ra không chịu, cũng đừng có quân lấy. Nếu như giờ phút này còn nghe không hiểu, Thủy Linh Lung liền sống vô dụng rồi nhiều năm như vậy. Có thể chính là bởi vì nghe hiểu, một nháy mắt, để chung quanh nhiệt độ không khí hạ xuống điểm đóng băng phía dưới. Thiếu nữ che mặt ba người cũng không nốc, nhìn thấy Thủy Linh Lung thân bên trên phát ra hàn ý, hơi lộ ra một tia cảnh giác. Hắn ở đâu? Lục Phong Diệp vừa muốn mở miệng, lại bị đại hán ngăn lại dừng. Cô nương, cái kia vị tiểu huynh đệ mặc dù cùng chúng ta cùng đi ra Bạch Vân Thành, thế nhưng là tại ra Bạch Vân Thành về sau, liền đã tách ra. Còn hắn đi nơi nào, cái này chúng ta cũng không biết, chỉ biết là hắn có vẻ như cuối cùng nói một câu, muốn đi cái gì Thiên Vũ Thành. Thiên Vũ Thành. Thủy Linh Lung nghe xong, trong đầu nháy mắt hiện lên đủ loại. Thiên Vũ Thành là địa phương nào, nàng đương nhiên biết rõ. Đồng thời cũng biết Lý Diệp cùng Chiêm gia đại công tử Chiêm Đăng Bình quan hệ, nhưng trong lòng bán tín bán nghi. Đi Thiên Vũ Thành. Không, từ cái kia tiểu hỗn đản đủ loại cử động đến xem, tất nhiên là cố ý ném đi ra bom khói, mục đích đúng là mê hoặc ta để ta cho là hắn hướng phía Thiên Vũ Thành mà đi. Có thể ngồi lên Bích Thủy Hiên một tông chi chủ, Thủy Linh Lung có thể cũng không phải là vẹn vẹn về mặt tu luyện có thiên phú hơn người. Thân hình lóe lên, đã biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Thủy Linh Lung rời đi, Lục Phong Diệp nhẹ nhàng thở ra. Lý Diệp huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Nguyên lai lúc trước Lý Diệp cùng kế hoạch của bọn hắn, chính là mê hoặc Thủy Linh Lung, để nàng phán đoán không ra chính mình đi hướng, đến kéo dài thời gian. Mặc dù Lục Phong Diệp không biết Lý Diệp trong lòng cụ thể đánh tính là cái gì, lại là một lời đáp ứng. Còn thiếu nữ che mặt, cũng chưa cự tuyệt, dù sao không ảnh hưởng toàn cục. Phong Diệp, nhìn nữ tử kia thái độ, hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha, cái kia vị tiểu huynh đệ muốn thoát khỏi một tên tôn giả truy kích, độ khó rất lớn. Hồ Thúc cũng là lắc đầu, rõ ràng không quá xem trọng Lý Diệp kế hoạch. Hồ Thúc, nữ nhân kia cũng thật là, chuyện tình cảm cũng muốn cưỡng cầu, đổi lại là ta, coi như dung mạo của nàng khuynh quốc khuynh thành mạo so thiên tiên, ta cũng không cần a. Ngần ấy nam nhân lòng tự trọng, để Hồ Thúc cười khổ lắc đầu, thở dài một tiếng, ngươi tiểu tử thối này, ngươi thật đúng là cho rằng nữ tử kia cùng tiểu huynh đệ kia là loại quan hệ đó. Chẳng lẽ không phải? Ngươi a. Được rồi. Việc này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Nói, Hổ Thúc ánh mắt nhìn phía cái kia thiếu nữ che mặt, hỏi, tiểu thư, còn muốn tiếp tục dựa theo kế hoạch, tiến về bên kia à? Hổ Thúc, từ lúc đi ra ta cũng đã nói, đã có tin tức, chí ít cần muốn đích thân nghiệm chứng một chút, bằng không thì mặc kệ là ta, vẫn là cô, cũng không thể an tâm. Thấy thế, đại hán thở dài một tiếng, tốt à. Dù sao đều đi ra, tại gia tộc phát hiện tiểu thư ngươi trước khi rời đi, đem sự tình giải quyết. Kỳ thật tiểu thư ngươi vì sao không nhiều tìm mấy tên hộ vệ, mặc dù vùng này cao thủ không nhiều, thế nhưng là liền ta chút bản lĩnh ấy, vạn nhất đến lúc gặp được một cái cường giả chân chính, rất khó bảo vệ tiểu thư an nguy của ngài a. Hồ Thúc, ngươi thế nhưng là đại thông thiên cảnh viên mãn cường giả. Ở đây Tây Nam tinh vực trừ cái kia tam đại thế lực cùng một chút đỉnh cấp thất phẩm tông môn bên ngoài, chỗ nào còn sẽ có cường giả. Rất hiển nhiên, Lục Phong Diệp cùng hai người cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu chính là cùng đường. Sự thật cũng đúng là như thế, Lục Phong Diệp chính là Tây Nam tinh vực một giới tương đối nổi danh thiên tài tán tu, nửa đường gặp thiếu nữ che mặt cùng Hổ Thúc, vốn là đối với thiếu nữ che mặt vừa gặp đã cảm mến. Chỉ là nhiều phiên truy cầu không có kết quả đồng thời bị Hổ Thúc hành hung mấy trận về sau, thái độ ngược lại nhất chuyển, muốn phải mòn mặt thiếu nữ vi sư. Kia là đuổi cũng không đi, đạp cũng đạp không xong. Dần dà, ngược lại là biến thành ba người đồng hành. Tiểu tử thối, ngươi biết cái gì? Tây Nam tinh vực cũng bất quá là Vân Đằng đại lục một góc, bên ngoài còn có ngươi không tưởng tượng nổi cường giả. Chỉ rõ ràng nhất đối với chuyện bên ngoài không nguyện ý nhiều lời, ba người rất nhanh tiếp tục đi đường. Mà từ bọn hắn đi đường phương hướng, lại làm cho người có chút kinh dị. Bởi vì bọn hắn cũng không vì Thủy Linh Lung đuổi kịp về sau, cải biến lộ tuyến, mà là tiếp tục hướng phía Giang Nam đạo vị trí mà đi. Điểm này, là Lý Diệp lúc trước vạn vạn không ngờ tới. Núi rừng bên trong, một cái bóng cơ hồ khiến người thấy không rõ lắm bộ dáng, nhanh chóng xuyên qua. Tê để đọc chuyện người này chính là cùng thiếu nữ che mặt tách ra Lý Diệp, về phần hắn hiện tại, thì là tận lực tránh đi một chút rõ ràng lộ tuyến, lại không hề nghi ngờ, tiến về phương hướng chính là Giang Nam Đạo. Thiên Vũ Thành. Hắn đương nhiên sẽ không hiện tại tiến về, chí ít cần chờ sự tình giải quyết về sau. Không biết có thể kéo nàng bao lâu, nếu như có thể lại cho ta một ngày, ta liền có cơ hội thoát khỏi. Chỉ tiếc, nguyện vọng này mới vừa từ trong lòng dấy lên, sau một khắc, trên mặt hắn lại lộ nở một nụ cười khổ. Đồng thời, cả người cũng ngừng ngay tại chỗ. Làm sao không chạy? Một đạo thanh lãnh thanh âm yếu ớt từ phía trước truyền đến, nghe được thanh âm này, Lý Diệp nụ cười trên mặt càng thêm đắng chát. Ngươi làm thế nào biết? Ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một thân ảnh phảng phất chuyên môn vì chờ hắn, đứng ở bên kia. Thủy Linh Lung. Lý Diệp mặc dù biết chính mình không có khả năng triệt để thoát khỏi, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Ngươi rất thông minh, biết lợi dụng các loại ngoại lực, từ Hắc Dạ cùng Già Diệp, đến Bạch Vân Thành chủ cùng ba người kia, chỉ tiếc, ngươi lại quên mất một cái chuyện trọng yếu. Đã bị đuổi kịp, Lý Diệp cũng may mà buông ra hết thảy, rất là tò mò hỏi, ồ, không biết là cái gì? Giang Nam Đạo. Mặc dù không biết vì cái gì ngươi muốn trở lại cái kia phế khí chi địa, nhưng là chỉ cần biết điểm này, như vậy mặc kệ ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì, mục đích cuối cùng nhất cũng chỉ có một cái. Nghe đến đó, Lý Diệp cũng là cười khổ một tiếng. Đúng là như thế, chỉ là vốn là cho rằng, ngươi sẽ đến càng muộn một chút. Lý Diệp có chút kỳ quái, bị chính mình trêu đùa mấy lần, đổi bất luận kẻ nào, đều sẽ nổi giận. Vì sao Thủy Linh Lung thanh âm bên trong, nghe không ra bất kỳ tức giận. Chương 809, Hoàng Tước tại Hầu Hắc Dạ Tôn Giả. Người không tức giận. Tại sao phải tức giận? Lý Diệp ngạc nhiên, ngược lại là có chút á khẩu không trả lời được. Bất quá Thủy Linh Lung ngược lại là theo rồi nói ra, cùng bản tôn trở về, trước đó hứa hẹn hoàn toàn hữu hiệu. Nói thật, nếu như lúc này là Hắc Dạ Tôn Giả hoặc là Già Diệp Tôn Giả, Lý Diệp đoán chừng đã mất mạng. Nhưng là Thủy Linh Lung lại cùng hai người kia khác biệt, mặc dù trong lòng cũng có một vẻ tức giận, lại vẫn như cũ là nói ra lời nói này. Từ một điểm này bên trên, Lý Diệp ngược lại là không thể không thừa nhận, trước mắt cái này vị có thể lấy một giới nữ tử chi thân lên làm lục phẩm thế lực tông chủ nữ nhân, hoàn toàn chính xác bất phàm. Chỉ tiếc, lắc đầu, tại Thủy Linh Lung ánh mắt khó hiểu hạ, Lý Diệp nói, thật không tiện, ta còn có sự tình khác muốn xử lý. Vì cái gì? Bích Thủy Hiên có thể cho ngươi tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Hoàn toàn chính xác, Bích Thủy Hiên là cái lựa chọn tốt, nhưng là... Lý Diệp cười cười, sau đó theo bản năng nhìn phía bầu trời, cười nói, mục tiêu của ta là Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên. Toàn bộ Tây Nam Tinh Vực, đây đều là đại biểu cho võ học thánh địa địa phương. Mặc kệ là tam đại thế lực vẫn là phía dưới những thế lực nhỏ kia, mặc kệ là cái gì thiên tài, thậm chí là thu y nhân loại kia kiêu ngạo người, đều muốn đi vào. Nếu như là tiến vào bí cảnh trước đó Lý Diệp, Thủy Linh Lung nghe được lời nói này, sẽ chỉ là lắc đầu, mặc dù sẽ không cười nhạo, nhưng cũng không cho rằng Lý Diệp có thể làm được. Nhưng là hiện tại, nàng lại có chút không xác định. Đương nhiên, các ngươi để ý vật kia, hoàn toàn chính xác trong tay ta. Chỉ là muốn đạt được, trừ phi ta chết. Đừng nhìn Lý Diệp bình thường không có chút nào ranh giới cuối cùng, thế nhưng là một khi hứa hẹn qua, lại tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đã đáp ứng Võ Xương Vương cuối cùng nguyện vọng, hắn bây giờ chính là thân phụ lấy võ thị bộ tộc phục hưng hy vọng, tuyệt đối sẽ không tùy tiện giao ra đấu thần quyết. Đây là hắn đối với Võ Xương Vương hứa hẹn. Cũng là hắn hấp thu toàn bộ huyết chỉ sau đại giới. Muốn động thủ, liền động thủ đi. Bất quá, mặc dù ta biết không nhiều lắm hy vọng, nhưng là ta vẫn là sẽ không thúc thủ chịu trói. Tại Lý Diệp trên mặt, xẹt qua vẻ kiên nghị. Đối mặt một tên tôn giả cảnh cường giả, hắn biết mình cơ hội liền một thành đều không có, song phương chênh lệch quá lớn. Chỉ bất quá muốn để hắn không làm gì liền thúc thủ chịu trói, tuyệt không phải tính cách của hắn. Thủy Linh Lung trầm mặc, ở trong nội tâm, nàng ngược lại là đối với thiếu niên trước mắt cảm giác không xấu, dù là đùa bỡn nàng. Chỉ tiếc, ngươi cũng không phải là ta Bích Thủy Hiên đệ tử, bằng không thì. Trong lòng thở dài, sau một khắc, Lý Diệp cảm giác không gian chung quanh nháy mắt đông kết, bao quát thiên địa linh khí ở bên trong, đều không thể cảm thấy. Tôn giả lĩnh vực, không gian giam cầm. Qua một chiêu này, kỳ thật liền tuyên án hắn tử hình. Bởi vì đừng nói phản kháng, hắn hiện tại ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Đồng dạng lĩnh vực, địa huyền cảnh lĩnh vực bất quá chỉ là sơ bộ vạch ra một mảnh nhỏ khu vực, liền trưởng khống đều chưa nói tới. Thông thiên cảnh cường giả lại có thể đơn giản cải biến lĩnh vực bên trong thiên địa quy tắc, tỉ như chặt đứt linh lực lưu động. Thế nhưng là chỉ có đi đến tôn giả cảnh, mới chính thức xem như để lĩnh vực biến thành chính mình tùy tâm sở dục trưởng khống tiểu thiên địa. Không phải động thủ, Lý Diệp liền đã mất đi hết thể phản kháng. Chỉ là, Lý Diệp lại sẽ không nhận mệnh. Di thiên chi nhãn. Hư không bên trong, một con như ẩn như hiện đôi mắt thình lình xuất hiện, trong nháy mắt đó, liền xem như thân vì tôn giả cảnh Thủy Linh Lung, đều cảm giác được từ tự thân thần hồn chỗ sâu, truyền ra vẻ run rẩy. Cùng một thời gian, phảng phất là nhận lấy kích thích, cảm nhận được Lý Diệp nguy hiểm, tâm điền bên trong cái kia con mắt cũng đồng thời mở ra. Một cỗ đáng sợ lộ ra hồng hoang khí tức lực lượng điên cuồng hiện ra tới. Ừm. Thủy Linh Lung cảm giác chính mình tôn giả lĩnh vực dĩ nhiên nhận lấy xung kích, mặc dù vẫn chưa thành công, nhưng cũng để nàng biến sắc. Đồng thời, hư không bên trong cái kia cố uy áp, mặc dù không lớn, còn vô pháp ảnh hưởng đến nàng, nhưng lại để nàng tương đương không thoải mái. Xem ra ngươi còn có một số thủ đoạn. Không thể nghi ngờ, đây hết thể đều là Lý Diệp tạo thành, đây càng thêm để Thủy Linh Lung trong lòng tràn ngập nghi vấn. Một cái từ phế khí chi địa đi ra thiếu niên, đến cùng là thu được loại nào kỳ ngộ, mới có thể trưởng thành đến một bước này. Đừng nói phế khí chi địa loại kia thiên địa linh khí trình độ liền Tây Nam tinh vực một thành cũng chưa tới địa phương, liền xem như toàn bộ Tây Nam tinh vực, thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể ở trước mặt nàng làm đến bước này, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đột nhiên, nàng nghĩ đến Lý Diệp vừa rồi cái kia lời thề son sắt một câu. Mục tiêu của ta là thiên ngoại thiên. Nghĩ đến nơi đây, nàng trong lòng có chút xẹt qua một tia sắc ý. Lý Diệp đủ loại biểu hiện, quá mức yêu nghiệt, để nàng hoài nghi nếu để cho như thế ngày mới trưởng thành tiếp, tương lai sẽ hay không đối với Bích Thủy Hiền sinh ra uy hiếp. Lý Diệp lúc này đã là toàn lực ứng phó, di thiên chi nhãn tiêu hao rất lớn. Thế nhưng là hiệu quả cũng là rõ rệt. Thành bại ở đây nhất cử. Vâng. Một cái hủy diệt chi nhãn, cơ hồ là dành thời gian toàn thân hắn tất cả lực lượng. Đây là được ăn cả ngã về không công kích. Chỉ cần phá vỡ cái này tôn giả lĩnh vực không gian giam cầm, ta liền lập tức bóp nát độn không phủ. Sở dĩ không ngay từ đầu dùng, cũng là bởi vì độn không phủ mặc dù biến thái. Thế nhưng là đối mặt một cái coi chuẩn bị, có thể làm cho chung quanh một vùng không gian bị giam cầm tôn giả đến nói, độn không phủ cũng không có khả năng thoát đi ra ngoài liền sẽ đụng vào giam cầm không gian bích lũy. Không gian xung quanh rõ ràng phát sinh kịch liệt chấn động, đồng thời càng lại như là phát ra thanh thúy nứt ra âm thanh. Thành công! Lý Diệp đôi mắt bên trong hiện lên kinh hỉ, giữa lúc muốn bóp nát độn không phủ. Lại sau một khắc biểu hiện trên mặt như ngừng lại nơi đó. Đồng thuận. Nhìn tới đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn. Không gian chung quanh vẫn chưa khôi phục bình thường, tương đương với tuyên cáo Lý Diệp trong tay độn không phủ chẳng khác gì là hưởng phí công phu. Thủy Linh Lung thanh âm tiến vào trong tai, trong tầm mắt, lúc này Thủy Linh Lung một đôi tròng mắt lộ ra nhiều lần hàn mang. Vừa rồi một khắc này, kỳ thật kém một chút liền để Lý Diệp thành công. Tại nàng thụ thương vô pháp phát huy ra 4, 5 phần 10 trở lên thực lực lúc, Lý Diệp liền chênh lệch như vậy một chút, liền thành công có thể bóp nát độn không phủ đào tẩu. Không thể động đậy, Lý Diệp căn bản không thể động đậy, liền bị Thủy Linh Lung nắm ở trong tay. Bất quá đúng lúc này. Vâng! Chẳng ai ngờ rằng, thời khắc mấu chốt đột nhiên có người tại âm thầm ra tay đánh lén. Thủy Linh Lung không kịp phản ứng, cũng không nghĩ tới có người lúc này xuất thủ, vội vàng phía dưới, trên thân hộ thân khí kình trực tiếp vỡ nát, lập tức chính là một ngụm máu tươi từ dưới khăn che mặt trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra, trực tiếp phun tại Lý Diệp trên mặt. Ha ha ha! Thủy Tông Chủ! Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một đạo khinh cuồng thanh âm từ giữa không trung truyền đến, Lý Diệp ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc cứng lại. Một thân áo bào đen, toàn thân tản ra tà ác gầm u khí tức, đây không phải Hắc Dạ tôn giả là ai? Hắc Dạ. Thủy Linh Lung khí tức có chút hề hoài, vốn là bị thương nàng, trước đó cùng Bạch Vân Thành chủ động thủ liền để thương thế chuyển biến xấu một điểm. Bây giờ lại là bị cùng cấp bậc ra tay với tay đánh lén một trường. Lập tức tình thế không ổn đứng lên. Nàng bây giờ, một thân thực lực liền bình thường ba thành cũng chưa tới. Chương 810, chật vật quyết định. Chẳng ai ngờ rằng, Hắc Dạ tôn giả giờ phút này sẽ xuất hiện. Thăng thêm xuất thủ đánh lén, lập tức liền đả thương Thủy Linh Lung. Không kéo nói chuyện gì Hắc Dạ thân phận như vậy. Cũng sẽ làm như thế hèn hạ vô sỉ thủ đoạn. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, hiện tại Hắc Dạ tôn giả, chính là bên thắng. Thủy Tông Chủ, các ngươi ngược lại là diễn một màn cho hay, kém một chút liền đem bản tôn cho lừa rồi. Bất quá đáng tiếc ga đáng tiếc, Bạch Vân Thành bên trong, có thể là có bản tôn tuyến nhân. Thủy Tông Chủ mặc dù ẩn giấu đi thân phận, thế nhưng là bản tôn nhưng vẫn là đạt được tin tức. Thì ra là thế. Lý Diệp trong lòng cũng là cảm thán thế sự vô thường, người tính không bằng trời tính. Có chút hỏng bét ta, so với Thủy Linh Lung, cái này Hắc Dạ hiển nhiên không phải thiện nam tín nữ, rơi xuống trong tay hắn, ta không chết cũng muốn lột ra. Không được, coi như nhất định giao ra đấu thần quyết, ta cũng tình nguyện cho Thủy Linh Lung, làm sao nói cũng là đại mỹ nữ một cái. So với sắc mặt này âm trầm Hắc Dạ tôn giả tới càng tốt hơn. Tại Lý Diệp trong lòng có chỗ ý nghĩ lúc, Thủy Linh Lung lại động, trực tiếp kéo một cái hắn biến mất tại nguyên chỗ. Thủy Tông Chủ, không cần vô vị vùng ấy, nếu như là không bị tổn thương trước ngươi, có lẽ bản tôn còn có mấy phần kiên kỵ. Nhưng là hiện tại, hắc hắc. Chỉ tiếc, bị thương lại dẫn Lý Diệp, nháy mắt liền bị Hắc Dạ chặn đứng. Hắc Dạ tôn giả, già Diệp tôn giả đâu? Không bằng cùng một chỗ ra đi. Lý Diệp đột nhiên mở miệng, ngược lại để Hắc Dạ tôn giả có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn âm lãnh con ngươi quét Lý Diệp liếc mắt, hắc hắc cười lạnh nói, tiểu xuất sinh, không cần khích tướng, lần này liền bản tôn một người đến đây. Vật kia, bản tôn cũng sẽ không cùng những người khác chia sẻ. Già Diệp tôn giả không đến. Lý Diệp tin tưởng lúc này Hắc Dạ tôn giả tất nhiên không sẽ nói láo, nói như vậy. Lúc trước hắn nói Bạch Vân Thành bên trong có hắn Hắc Tử Nhai tuyến nhân, cũng không phải là thăm dò. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp đột nhiên thấp giọng, túi đầu tại Thủy Linh Lung bên thai nhẹ nói, ta bên này còn có một khối độn không phủ. Đợi chút nữa có thể hay không phá vỡ không gian của hắn giam cầm. Chỉ cần không gian giam cầm không tại, ta liền nháy mắt bóp nát độn không phủ. Trăm dặm khoảng cách, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Mặc dù dùng độn không phù cũng không phải chân chính có thể đào thoát Hắc Dạ tôn giả truy sát, nhưng là so với hiện tại, cuối cùng là nhiều một cơ hội. Điểm này, Thủy Linh Lung cũng là minh bạch, mặc dù chấn kinh Lý Diệp trên thân lại còn có độn không phù, bất quá cũng là khẽ gật đầu, nói, tốt, đợi chút nữa ta xuất thủ, chờ không gian giam cầm vừa vỡ, ngươi liền bóp nát độn không phù. Mặc dù trọng thương, thế nhưng là Thủy Linh Lung muốn chấn vỡ không gian giam cầm vẫn là làm được. Phảng phất là ăn chắc hai người, Hắc Dạ tôn giả ngược lại không gấp lấy hạ thủ. Ngược lại ở một bên tinh tế đánh giá Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung, ánh mắt của hắn đầu tiên tại Lý Diệp trên mặt xẹt qua, lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó rơi xuống Thủy Linh Lung cái kia che mặt gương mặt bên trên, không biết vì sao, Lý Diệp vậy mà tại hắn đôi mắt bên trong thấy được một tia khác quan mang. Thủy Tông Chủ, bản tôn thế nhưng là hâm mộ ngươi hồi lâu, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bản tôn song tu đạo lữ, tiểu tử này trong tay đấu thần quyết, bản tôn nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng. Không chỉ là đấu thần quyết, chỉ cần ngươi làm bản tôn đạo lữ, lấy Hắc Tử Nhai liên thủ với Bích Thủy Hiên, cái này Tây Nam tinh vực trừ thiên ngoại thiên, còn có cái gì thế lực có thể cùng chúng ta tranh hùng? Ngược lại là không nghĩ tới, cái này Hắc Dạ tôn giả khẩu vị như thế lớn, không chỉ có muốn đấu thần quyết, lại còn đánh lấy Thủy Linh Lung chủ ý. Từ Hắc Dạ tôn giả ánh mắt kia đến xem, cái này tuyệt không phải là nói đùa, rõ ràng là nghiêm túc. Lão giả, ngươi thật đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga à, cũng không nhìn một chút chính mình cao tuổi rồi, còn làm loại kia mộng đẹp. Lý Diệp đều nhìn không được, mở miệng phun. Kỳ thật Hắc Dạ tôn giả bề ngoài cũng không già, nhìn qua cũng chính là chừng 30 tuổi gần 40 tuổi. Chỉ là cùng Thủy Linh Lung so sánh, liền nháy mắt có một loại lao ngưu gặm cỏ non hiềm nghi. Mặt khác liền là nam nhân tự tư tâm lý, để Lý Diệp nghe tương đương khó chịu. Ngậm miệng. Một tiếng gầm thét, Lý Diệp lập tức cảm giác mắt tối sầm lại, ngực phảng phất không thở nổi. Thế nhưng là cái này cũng khơi dậy tính tình của hắn, cả giận nói, làm sao? Nói chúng đau đớn rồi. Không tìm khối tấm gương chiếu chiếu. Tự mình hiểu lấy biết hay không? Liên Thủy Tôn giả dạng này quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, làm sao cũng không phải ngươi xứng với. Muốn so há miệng không nói gì nói lung tung, Lý Diệp tuyệt đối am hiểu. Mặc dù lời nói này ít nhiều có chút ngông ngựa hiểm nghi, thế nhưng là Thủy Linh Lung cũng là nữ nhân, nghe ngược lại là đối với Lý Diệp quan điểm cải thiện rất nhiều. Ngược lại là Hắc Dạ, thì là khí hô hấp dồn dập, đã bao nhiêu năm, từ không có người đem hắn tức thành dạng này, đừng nói chi là một tên tiểu bối. Tiểu tạp trùng. Đợi chút nữa bản tôn tất nhiên xé nát miệng của ngươi. Sau đó cầm ra thần hồn của ngươi. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bộ dạng này, là tức giận đến không nhẹ. Ngay tại lúc này, một tiếng thấp giọng hô, Thủy Linh Lung nháy mắt trên bàn tay tụ tập được một đoàn ánh sáng chói mắt đoàn, ầm vang ở giữa vung ra. Vâng! Phu cận không gian đều lắc lư một cái, nguyên bản giam cầm không gian triệt để khôi phục cái lộn. Giang giác! Lý Diệp bóp nát trong tay độn không phù. Sau một khắc, hắn cùng Thủy Linh Lung thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngoài mấy trăm dặm nơi nào đó, không gian xuất hiện một tia gợn sóng, xé mở một lô lớn. Lập tức hai thân ảnh chật vật từ trong đó rơi xuống. Phù phù, một tiếng hét thảm, Lý Diệp vướt vướt cái mông. Xoay người nhìn lại, lại nhìn thấy Thủy Linh Lung dĩ nhiên ngất trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Sẽ không treo a. Tiến lên đưa tay tìm tòi, hô hấp yếu ớt, rõ ràng bị thương rất nặng. Chủ nhân, vừa rồi nàng cưỡng ép vận dụng bản nguyên chi lực phá vỡ không gian giam cầm, tăng thêm vốn là trước đó thương thế, tổn thương càng thêm tổn thương, liền xem như tôn giả cảnh cường giả, đều không chịu đựng nổi a. Nghe được lời này, Lý Diệp giật mình. Thủy Linh Lung trọng thương hôn mê, lúc này đúng là hắn đào tẩu thời cơ tốt nhất. Nhất là vừa rồi độn không phù hiệu quả, so với trước đó Ngọc Liên Hương cho hắn cái kia một khối khoa trương hơn, dĩ nhiên thuấn gian di động mấy trăm dặm. Điểm ấy khoảng cách, tính đến Hắc Dạ tôn giả vô pháp phán đoán bọn hắn là ở phương hướng nào, nghĩ muốn đổi tới, chí ít phải cần một khoảng thời gian. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Thế nhưng là, nếu như đặt vào mặc kệ, nàng sẽ như thế nào? Cái này rất khó nói, nàng bị thương rất nặng, nếu như không ai cứu chữa, bảy thành có thể sẽ chết. Đương nhiên, cũng có ba thành có thể là cuối cùng sống sót, lại thương tới căn bản, cảnh giới rơi xuống thậm chí là lưu lại mầm bệnh. Hướng phía chung quanh nhìn một chút, rừng núi hoang vắng, nếu như đặt vào mặc kệ, lớn nhất khả năng chính là Thủy Linh Lung bị đi ngang qua yêu thú gặm ăn mà chết. Coi như không có gặp được yêu thú, vạn nhất có người đi qua. Cắn răng một cái, Lý Diệp trực tiếp đưa tay đem Thủy Linh Lung ôm lấy, tùy tiện tìm một cái phương hướng, liền rời đi nguyên địa. Hy vọng ta quyết định này sẽ không làm sai. Bằng không thì... Cười khổ, Lý Diệp cuối cùng phát hiện, cách đó không xa nhiều một cái thành trấn, mặc dù không thể so Bạch Vân Thành cái kia thật lớn, nhưng cũng có kích thước nhất định. Chương 811, Lương Gia. Lương Gia trấn, nói là tiểu trấn, kỳ thật toàn bộ trấn cũng có mấy vạn nhân khẩu. Toàn bộ Lương Gia trấn bên trong, có một cái Lương Gia, chính là xa gần nghe tiếng đại tộc, bây giờ tộc trưởng cũng là nghe nói chính là nửa bước thông thiên cảnh cường giả. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Lương Gia trở thành Lương Gia trấn trên thực chất kẻ thống trị. Nghe nói Lương Gia đại tiểu thư mỹ mạo vô song, thiên phú tu luyện càng là Lương Gia trăm năm qua xuất sắc nhất, một năm trước bị Thiên Sơn tông trưởng lão nhìn trúng, chuẩn bị thu làm quan môn đệ tử. Nghe nói, bây giờ Lương Gia thế nhưng là trên dưới kinh hỉ, nghe nói liền Lương Gia vị lão tổ tông kia đều là xuất quan, nhìn đối với Lương đại tiểu thư tiến vào Thiên Sơn tông sự tình, có chút coi trọng. Đó cũng không phải là, Thiên Sơn tông chính là phạm vi ngàn dặm đại tông, chính là đỉnh cấp thất phẩm tông môn. Lương Gia mặc dù cường đại, thế nhưng là tại Thiên Sơn tông trước mặt cũng bất quá là phụ thuộc thế lực. Nếu như Lương đại tiểu thư có thể tiến vào Thiên Sơn Tông, đối với Lương Gia cũng là một cái cực tốt tiềm lực phát triển. Khi Lý Diệp mang theo trọng thương hôn mê Thủy Linh Lung tiến vào tiểu trấn về sau, tuy tiện tìm một nhà coi như ra dáng khách sạn, vừa mới dàn xếp lại, liền nghe được có người đang đàm luận. Cẩn thận tìm hiểu phía dưới mới biết được, toàn bộ tiểu trấn lấy một cái tên là Lương Gia gia tộc vi tôn. Chỉ là cái này Lương Gia mặc dù khống chế tiểu trấn, ngày bình thường cũng là thích hay làm việc thiện cũng không làm ác, danh tiếng cũng không tệ, thâm thụ tiểu trấn cư dân yêu quý. Về phần bọn hắn trong miệng Lương đại tiểu thư, tên đầy đủ Lương Tịnh Như, ngày thường xinh đẹp như hoa, càng là xa gần nghe tiếng thiên tài. Lương Gia, Thiên Sơn Tông. Lương Gia Lý Diệp ngược lại là không rõ ràng, nhưng là Thiên Sơn Tông lại là nghe qua. Cái này Thiên Sơn Tông, cũng là tam đại thế lực phía dưới, 12 đại đỉnh tiêm thất phẩm tông môn một trong, không nghĩ tới nơi này ngược lại là Thiên Sơn Tông phạm vi thế lực bên trong. Tây Nam tinh vực tất cả thế lực lớn nhỏ trên trăm không ngừng, nhưng là chân chính lên được mặt bàn, chỉ có 3 đại lục phẩm tông môn cùng 12 lớn thất phẩm tông môn tạo thành thế lực lưới. Trừ cái này 15 cái thế lực bên ngoài, còn lại một chút thế lực nhỏ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại trong khe hẹp sinh tồn. Đến mức Bạch Vân Thành loại kia thế lực, thậm chí đều không coi là gì. Đương nhiên, Bạch Vân Thành chủ bây giờ tu vi tiến nhanh, nhất cử bước vào bán tôn cảnh giới, trừ 10 ngũ đại thế lực bên ngoài, bình thường thế lực cũng không dám trêu chọc. Mặc dù không biết thoát khỏi Hắc Dạ tôn giả không có, nhưng là tại Thủy Linh Lung thương thế tốt lên, chí ít thanh tỉnh trước đó, ta xem bộ dáng là cần phải nghĩ cái biện pháp, tạm thời để ta lẫn vào giống nhau trong đám người. Thiếu nữ che mặt cho độn không phù mặc dù lợi hại, nháy mắt mấy trăm dặm tuấn di, chỉ tiếc điểm ấy khoảng cách tại tôn giả trước mặt bất quá chỉ là một khắc đồng hồ công phu. Duy nhất để Lý Diệp tạm thời yên lòng chính là, lúc ấy hắn bối rối phía dưới, vẫn chưa tìm đúng phương hướng, tùy ý bóp nát độn không phù. Bây giờ khoảng cách thông hướng Giang Nam đạo không gian thông đạo, lại là càng ngày càng xa. Nghĩ đến đây, hắn liền nổi lên một nụ cười khổ. Hy vọng nha đầu kia có thể lại kiên trì mấy ngày, chờ ta trở về. Từ thời gian đến xem, thời gian nửa tháng đã qua, bất quá trong mơ hồ, hắn cùng Thiệu Nguyệt Linh còn có cái này giữa linh hồn liên hệ. Một khi Thiệu Nguyệt Linh xảy ra chuyện, hắn sẽ nháy mắt cảm nhận được. Nhìn qua tiểu trấn phồn vinh cảnh tượng, Lý Diệp không thể không cảm thán, so với Tây Nam tinh vực phiến thiên địa này, Giang Nam đạo thật lạc hậu quá nhiều. Một cái trấn nhỏ, một cái không quá nổi danh gia tộc, liền có một tên nửa bước thông thiên cảnh cường giả. So ra, Giang Nam đạo cái gọi là chín đại tông môn, căn bản chính là đóng cửa lại đến nói sàng vương, đóng cửa làm xe. Đúng lúc này, bên hai truyền đến mấy tên uống say rồi tán tu cao đàm khoát luận thanh âm. Nghe nói a, Lương Gia mấy ngày nay đang rộng trinh anh hùng, mấy vị ca ca muốn hay không theo tiểu đệ cùng đi thử một chút? Ồ, có việc này. Nói nghe một chút. Đúng vậy à, Lương Gia mặc dù không bằng những đại thế lực kia, nhưng tại kề bên này cũng là số một đại gia tộc, cái kia Lương đại tiểu thư càng là có tiếng mỹ nhân nhi, nếu có hạnh có thể bắt được Phương Tâm, cái kia thật đúng là ba đời đã tu luyện phúc khí. Nói chuyện đến Lương đại tiểu thư, những người kia biểu lộ đều là lộ ra ngưỡng mộ, để Lý Diệp ở một bên hảo hảo hiếu kỳ. Bây giờ Thủy Linh Lung bị hắn an trí tại trong phòng khách, chung quanh tạm thời không có gặp nguy hiểm, hắn cũng liền tới gần mấy người, nhìn thấy mấy người đề phòng ánh mắt, lập tức mỉm cười, chắp tay thi lễ, nói, mấy vị huynh đài hữu lễ. Tiểu tử, có chuyện gì? Tiểu đệ vừa rồi nghe mấy vị huynh đài đàm luận lên cái kia Lương gia, có chút hiếu kỳ, sở dĩ mạo muội quấy rầy. Nhìn Lý Diệp tuổi không lớn lắm, mấy người kia thật cũng không quá lớn cảnh giác, một người trong đó uống hơi nhiều, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt mê ly nhưng lại hiện ra từng tia tinh quang, vừa nhìn liền biết tu vi thâm hậu. Kỳ thật cũng đúng là như thế, mấy người kia tại Lý Diệp huyết đồng quan sát hạ, phát hiện đều có ít nhất tiên thiên cảnh cửu trọng tu vi, tương đương không tầm thường. Ồ, xem ra ngươi là vừa tới Lương gia trấn. Chính là, mới đến, nghe nói các vị đối với cái kia Lương gia một phen đàm luận, tiểu đệ cũng là sinh lòng hiếu kỳ, cho nên mới sẽ mạo muội. Nói, Lý Diệp mỉm cười, đối với bên kia điếm tiểu nhị hô, tiểu nhị, cắt mấy cân thịt bò cùng hơn mấy bản thức ăn ngon, mặt khác đến ba bình rượu ngon. Cho mấy vị này anh hùng bưng lên. Thính trên đầu ta. Được rồi. Vị công tử này hơi chờ. Liền đến. Mấy người kia nhìn qua Lý Diệp ánh mắt lập tức cải thiện rất nhiều. Trên mặt cũng đều lộ ra tiếu dung. Ngoài miệng mặc dù nói làm sao có ý tứ, nhưng là rõ ràng là vui vẻ tiếp nhận. Nhìn qua mấy người biểu lộ, Lý Diệp cũng là trong lòng buồn cười. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, Lý Diệp xem xét mấy người kia vây tại một chỗ, lại rất lúng túng chỉ là mấy bàn chút thức ăn, liền biết mấy người lẫn vào không như ý, là loại kia tầng dưới chốt tán tu, phen này khẳng khái mặc dù tốn hao không nhiều, nhưng cũng thắng được mấy người hảo cảm. Lần này, Lý Diệp ngược lại là rất dễ dàng cùng mấy người kia hòa mình, cũng là dò xét đã hiểu mình muốn tình báo. Ồ! Lương gia vì cái kia Lương đại tiểu thư mở một cái lôi đài, chiêu mộ anh hùng. Chẳng lẽ là luận võ chọn rể? Câu kia đoạn, Lý Diệp đời trước thế nhưng là tại không ít tiểu thuyết võ hiệp bên trong gặp qua, không nghĩ tới chính mình sau khi xuyên Việt, ngược lại cũng gặp phải một lần. Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ, làm sao có thể là luận võ chọn rể? Chỉ là bên trong nghe nói sau lắc đầu cười nói. Phảng phất cười Lý Diệp ý nghĩ hao huyền, thậm chí hơi lộ ra vẻ khinh bỉ. Ồ! Tiểu đệ xin lắng tai nghe. Nhìn thấy Lý Diệp tiểu tử này thái độ đoan chính, tăng thêm lại là xin mọi người ăn uống thả cửa, mấy người kia cũng là bung ra máy hát. Cái kia Lương gia loại nào thân phận, Lương đại tiểu thư càng là sắp bái nhập Thiên Sơn Tông trưởng lão môn hạ, thân phận tăng gấp bội. Coi như không phải, lấy Lương gia đại tiểu thư thân phận, có thể khi nàng vị hôn phu người tất nhiên là có tới ghép đôi thân phận cùng thực lực mới được, chúng ta đám này tầng dưới chốt tán tu, lại là không cần mộng tưởng rồi. Dòng dõi góc nhìn A. Bất quá lấy Lương gia thân phận, người bình thường hoàn toàn chính xác không xứng với, đừng nói chi là Lương gia đại tiểu thư bây giờ sắp lên như diều gặp gió. Chương 812, luận võ chọn rể. Không phải luận võ chọn rể. Cái kia lại là vì sao? Lý Diệp có chút kỳ quái, cũng là hỏi. Tiểu huynh đệ có chỗ không biết, Lương gia mặc dù mấy trăm năm qua khống chế Lương gia trấn trong vùng khu vực rộng trăm dặm, là danh môn vọng tộc, thế nhưng là gần trăm năm nay nhưng có ít người mới tàn lụi, một đời không bằng một đời. Hạnh tốt hơn một cái Lương đại tiểu thư, thiên phú xuất chúng, năm gần 16 liền tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong. So với bình thường đại tông môn đệ tử đều không kém chút nào. 16 tuổi, thiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong. Lý Diệp có chút hoảng sợ, cái này cảnh giới đặt ở Tây Nam tinh vực không tính là gì, thế nhưng là đừng quên. Lương gia đại tiểu thư mới 16 tuổi, mà lại Lương gia tại Tây Nam tinh vực căn bản không có danh khí gì, thậm chí theo Lý Diệp, như là lúc trước Lý gia tại Giang Nam đạo như thế. cùng Lý gia không sai biệt lắm, gia tộc không có 10.000 cũng có 8.000. Nghĩ nhớ ngày đó bí cảnh bên trong gặp được, đều là Tây Nam tinh vực đỉnh cấp 10 ngũ đại thế lực đệ tử thiên tài, mặc dù tu vi chí ít nửa bước địa huyền cảnh, thế nhưng là tuổi tác đều chí ít vượt qua 20. Trách không được sẽ bị Thiên Sơn Tông trưởng lão nhìn chúng. Cũng không phải, chỉ là Lương gia lại cũng có được bối rối của mình. Lương đại tiểu thư mặc dù thiên phú xuất chúng, thế nhưng là trong tộc cũng tìm không thấy thích hợp nhân viên tùy tùng. Tùy tùng? Đúng à, cái kia Thiên Sơn Tông chính là đỉnh cấp thất phẩm tông môn. Lương đại tiểu thư sau khi nhập môn, cho dù có trưởng lão xem như dựa vào, thế nhưng là trưởng lão môn hạ cũng không phải chỉ có một tên đệ tử. Nếu như không có tốt một chút tùy tùng đi theo, rất dễ dàng tại tông môn bên trong nhận xa lánh thậm chí khiêu khích. Đúng vậy à, Lương đại tiểu thư thiên phú là không sai, thế nhưng là tuổi còn rất trẻ, trừ phi cho nàng 10 năm, bằng không thì tại Thiên Sơn Tông, rất khó hỗn. Lý Diệp xem như minh bạch, Lương gia thiết lập cái gì luận võ đài, không phải luận võ chọn rể, mà là cho Lương gia đại tiểu thư chọn lựa tùy tùng. Nói trắng ra, chính là chọn lựa bảo tiêu cùng bảo mẫu. Mặc dù không có luận võ chọn rể, thế nhưng là Lý Diệp ngược lại là nghe trong lòng hơi động. Hắc Dạ Tôn giả có thể sẽ đuổi theo, nếu như có thể lẫn vào Lương gia bên trong, chí ít có thể để Hắc Dạ Tôn giả không ngờ được. Đến lúc đó, Lương gia ngày mai liền sẽ tiến về Thiên Sơn Tông, ta chính dễ dàng ở nửa đường bên trong tìm một cơ hội trốn đi. Đi vòng về Giang Nam. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp liền có quyết định. Lương gia trấn không lớn, Lương gia lại là duy nhất danh môn vọng tộc, hơi sau khi nghe ngóng, Lý Diệp liền biết được báo danh phương thức. Yêu cầu thấp nhất là tuổi tác không cao hơn 60, tu vi ít nhất là tiên thiên cửu trọng cảnh A. Yêu cầu này, không tính hà khắc, nhưng cũng không tính thấp. Dù sao xem như tán tu, muốn tu luyện đều là cực kỳ gian nan. Muốn tu luyện tới tiên thiên cửu trọng cảnh càng là khó càng thêm khó. Cũng không phải là tất cả mọi người sẽ gặp phải kỳ ngộ, dù là gặp cũng phải có mạng đạt được. 60 tuổi phía dưới, ở độ tuổi này coi như là bình thường người tu võ hoàng kim tuổi tác, bất quá cũng là qua tốt nhất giai đoạn bồi dưỡng. Lương gia lựa chọn, cũng là thông minh. Theo Lý Diệp, Lương gia muốn, hẳn là chí ít nửa bước địa huyền cảnh hoặc là trực tiếp là địa linh cảnh cường giả. Loại tu vi này, bao nhiêu có thể khi tiến vào Thiên Sơn Tông về sau, giúp Lương gia đại tiểu thư cản mất không ít phiền phức, cho nàng đầy đủ thời gian đến trưởng thành. Chỉ tuyển nhận 4 người. Bất quá một khi được chọn chúng, có thể thu hoạch được 1.000 trung phẩm nguyên linh thạch cùng một kiện chuẩn địa cấp thần binh. Nói thật, cái này thù lao tuyệt đối để không ít tán tu rất là tâm động. 1.000 trung phẩm nguyên linh thạch không phải số lượng nhỏ, một kiện chuẩn địa cấp thần binh đối với một chút trang bị mất mặt tán tu, cũng là hấp dẫn cực lớn. Lý Diệp ngược lại là không quan tâm những này, hắn quan tâm là cái khác. Về đến phòng, Thủy Linh Lung đã tỉnh lại, nhưng là sắc mặt rất kém cỏi, không có chút huyết sắc nào, nhìn suy yếu vô cùng. Nhìn thấy Lý Diệp trở về, Thủy Linh Lung ánh mắt rõ ràng có chút phức tạp. Đừng nhìn ta như vậy, ta mặc dù không phải người tốt, thế nhưng sẽ không thấy chết không cứu. Bất quá ta có thể nói tốt, ta lần này nghĩ biện pháp để hai người chúng ta đều sống sót, nhưng là đến lúc đó, ngươi không thể qua sông đoạn cầu, thả ta rời đi. Nước giếng không phạm nước sông. Lý Diệp trong lòng kỳ thật cũng là rất do dự, đáng tiếc cuối cùng vẫn là vô pháp hung ác quyết tâm. Bây giờ Thủy Linh Lung trọng thương, không làm gì được hắn, nhưng là một khi đợi nàng khôi phục lại, dù chỉ là hồi phục một thành công lực, hắn đều chết chắc. Hắn đang đánh cược. Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng, Thủy Linh Lung khẽ than thở một tiếng. Mặc dù không có trả lời, Lý Diệp lại biết nàng là đáp ứng. Ngươi thế nhưng là tôn giả tiền bối, cũng không thể lật lọng. Thủy Linh Lung trợn nhìn Lý Diệp liếc mắt, tăng thêm nàng giờ phút này một bộ ốm yếu nũng nịu dáng vẻ, ngược lại để Lý Diệp trái tim bất tranh khí nhảy lên mấy lần. Lý Diệp tha Lý Diệp. Ngươi đến cùng suy nghĩ gì? Nữ nhân trước mắt này nói không chừng số tuổi thật sự đều đầy đủ làm bà nội của ngươi nãi nãi. Lắc đầu, đem trong lòng một tia kiều diễm hất ra, Lý Diệp đem tính toán của mình nói cho Thủy Linh Lung. Nghe được Lý Diệp dự định, Thủy Linh Lung cũng là nhãn tình sáng lên, bất quá rất nhanh lại như mày, nói, ngươi biện pháp tuy tốt, thế nhưng là một khi bị hắc dạ phát hiện, không chỉ là ngươi ta, liên tiếp lương ra đám người, cũng sẽ dính líu vào. Như thế Lý Diệp không nghĩ tới, bất quá nghe nói Thủy Linh Lung lo lắng, Lý Diệp một trái tim trùng quy là buông xuống, liền không liên quan lương ra an nguy đều sẽ lo lắng, Thủy Linh Lung làm người có thể thấy được chút ít. Ngươi quả nhiên cùng hai vị kia tôn giả khác biệt, được rồi, nói cho ngươi cũng không sao, xem như xem ở ngươi gián tiếp giúp cho ta phân thượng. Do dự mãi, Lý Diệp nói, ta biết các ngươi muốn cái gì, Võ Thị Vương triều đấu thần quyết hoàn toàn chính xác trong tay ta, bất quá kỳ thật bị các ngươi đạt được cũng không có chỗ dùng. Vì sao? Thủy Linh Lung có chút không hiểu, ngược lại là có chút ngoài ý muốn Lý Diệp sẽ nói ra. Rất đơn giản, muốn tu luyện đấu thần quyết, cần nắm giữ Võ Thị bộ tộc huyết mạch mới thành, sở dĩ, hiểu. Mở to hai mắt, Thủy Linh Lung sau mạng che mặt gương mặt bên trên, có chút xẹt qua một đạo cười khổ, thì ra là thế. Nhìn thấy nàng trong ánh mắt thoải mái thân sắc, Lý Diệp vẫn chưa nói ra cái khác. Thủy Linh Lung tổn thương, rất nặng. Lý Diệp cũng là giúp không được gì, trên người hắn cái gọi là thánh dược chữa thương. Tại nhân gia tôn giả trong mắt không thể nghi ngờ là rắc rưởi, căn bản vô dụng chỗ. Chủ nhân, kỳ thật ngươi chỉ cần đem cô nàng này thu, trở thành ngươi quyến tộc, chí ít có thể làm cho nàng thương thế khôi phục ba bốn thành. Quyến tộc, ngươi muốn ta chết ta? Lại nói, ta không phải tạm thời chỉ có thể thu một cái quyến tộc a? Đều có Thiệu Nguyệt Linh, ta lại thu một cái, thần hồn đều sẽ sụp đổ. Chủ nhân ngươi quên, ngươi bây giờ huyết mạch đã thăng cấp. Hầu tước cấp huyết mạch, đủ để cho ngươi nắm giữ ba tên quyến tộc. Như thế Lý Diệp quên mất, mà lại bây giờ Thủy Linh Lung trọng thương, cơ hồ không có phản kháng lực. Nghĩ nghĩ, Lý Diệp vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải tác phong của ta. Chủ nhân A, thật không biết là nói ngươi người tốt, vẫn là người ngốc. Dùng chủ nhân ngươi chính mình thường nói một câu nói, đưa tới cửa đều không cần. Ngốc à? Ngốc hay không ngốc? Lý Diệp đương nhiên không ngốc, hắn cũng không tin Thủy Linh Lung không có bất kỳ cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Thật vất vả tạo dựng lên hữu hảo quan hệ, hắn cũng không muốn tùy tiện hủy đi. Chương 813, Lôi Đài Tỷ Võ. Lý Diệp rất dễ dàng liền báo danh lương ra Lôi Đài Tỷ Võ. Đương nhiên, hắn che giấu tu vi cùng bề ngoài, hơi dịch dung một chút, biến thành một cái khoảng 40 tuổi tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong gầy gò nam tử. Loại người này không có 10.000 cũng có 8.000, rất dễ dàng bị xem nhẹ đi qua. Đến mức Thủy Linh Lung, thì là cũng hơi cải biến một chút trang dung, để thoạt nhìn như là một cái 30 mấy tuổi phụ nhân. Đến mức nàng hình dáng, Lý Diệp tại nhìn thấy lúc, cũng là bị rung động thật sâu đến, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hắn thừa nhận, Thủy Linh Lung là hắn cho đến nay, nhìn thấy qua nữ nhân đẹp nhất. Không phải nói dung mạo của nàng thắng qua Lý Nhã Đỉnh chờ nữ đông đảo, chỉ là vậy coi như trọng thương cũng vô pháp che đậy khí chất xuất trần cùng cái kia một đôi như là tinh thần giống như hai con ngươi, để hắn vô pháp lãng quên. Vì sao muốn dùng loại này thân phận? Bây giờ thân phận của hai người, là một đôi vợ chồng, tán tu vợ chồng. Rất rõ ràng, Thủy Linh Lung đối với cái này Lý Diệp đề nghị thân phận rất là bất mãn. Ta nói tỷ tỷ a, chúng ta hiện tại có thể là vì che giấu hai mắt người, dù sao cũng không phải thật, ngươi nhìn không thật là tốt. Coi như hắc dạ tôn giả đến phụ cận, cũng chỉ sẽ đem mục tiêu đặt ở tuổi trẻ thiếu niên cùng một cái thụ thương nữ tử che mặt trên thân. Tất nhiên sẽ không nghĩ tới một đôi hình dáng không gì đặc biệt tán tu vợ chồng sẽ là hai chúng ta, dạng này chúng ta thoát thân cơ hội càng lớn. Thủy Linh Lung phát hiện mình vô pháp phản bác, tưởng tượng dù sao cũng là tạm thời, cũng liền không lại nói cái gì. Đến mức Lý Diệp đả xà tùy côn bên trên, đối nàng từ tiền bối, đến thủy tôn giả đến bây giờ biến thành tỷ tỷ, cũng là tự nhiên mà vậy thay đổi một cách vô tri vô giác chấp nhận. Vợ chồng các ngươi hai cái cùng một chỗ báo danh. Lương gia phụ trách báo danh chính là một quản gia, đừng nhìn dung mạo không đáng để ý, lại cũng có được nửa bước địa huyền cảnh tu vi, nhìn thấy Lý Diệp hai người, nhíu mày hỏi. Đúng vậy, vị đại nhân này. Lý Diệp xoa xoa đôi bàn tay, một mặt nịnh nọt, lập tức đối với hóa trang thủy linh lung ra hiệu một ánh mắt, linh muội, còn không nhanh bái kiến vị đại nhân này. Nếu như không là nghĩ đến bây giờ tình trạng, thủy linh lung tuyệt đối một trưởng đập chết Lý Diệp. Cố nén buồn nôn, thủy linh lung trang điểm về sau, nhìn chỉ là có chút tư sắc phong vận vẫn còn trên mặt, gượng ép kéo ra vẻ tươi cười. Chỉ là thế nào cũng vô pháp cùng Lý Diệp như vậy đối với lên trước mắt bất quá là một cái nho nhỏ tiểu gia tộc quản gia, lộ ra nịnh nọt biểu lộ. Vị đại nhân này, nàng làm người tương đối hướng nội, bất thiện cùng người giao lưu, bất quá thực lực thế nhưng là không yếu, so tiểu nhân đều mạnh lên một bậc. Quản gia kia đánh giá Lý Diệp hai người, sau đó phất phất tay, tính là thông qua. Cái tiếp theo, nhẹ nhàng thở ra. Lý Diệp thật đúng là sợ vị này cô mãi mãi nổi giận xuống, một trưởng đập chết chính mình. Bất quá xem ra Thủy Linh Lung vẫn rất có cái nhìn đại cục. Cho Lý Diệp một cái về sau tính sổ ánh mắt, Thủy Linh Lung xem ra cũng là tiếp nhận bây giờ cái thân phận này, một giới tán tu vợ. Lúc này, Lý Diệp thân phận là một cái hơn 40 tuổi, danh tự vì Mộc Ruộng. Mà Thủy Linh Lung thì là tên là Vương Linh. Hai người đều là dùng tên giả. Đột nhiên, Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Một cỗ mịt mờ mãnh liệt thần niệm từ trên không đảo qua, mặc dù giấu giếm rất sâu, nhưng cũng là bị hai người chỗ cảm giác được. Nhìn nhau liếc mắt, Lý Diệp từ Thủy Linh Lung khẳng định ánh mắt bên trong biết chính mình không nguyện ý nhất nhìn thấy vẫn là phát sinh. Là hắn. Ân. Hắc Dạ tôn giả, vẫn là đổi tới. Chỉ là nếu là ẩn nấp trong bóng tối dùng thần thức phát ra thần niệm càn quét toàn bộ tiểu trấn, hiển nhiên là không nguyện ý thất thố mở rộng. Bây giờ, Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung đều là cố ý che giấu khí tức, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên, cảm giác được vừa rồi cái kia cỗ thần thức càn quét, toàn bộ lương gia trấn cũng không có mấy người, tăng thêm rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, cũng không có gây nên quá nhiều gợn sóng. Chỉ là Lý Diệp biết, Hắc Dạ tôn giả hiển nhiên đã đến lương gia trấn, cũng còn chưa rời đi. Chính như là Lý Diệp suy nghĩ, tại lương gia trấn nơi nào đó, thần sắc xanh xám Hắc Dạ tôn giả một thân áo bào đen, cũng chưa phát hiện mục tiêu của mình, lại trong mơ hồ, trên trực giác để hắn cảm thấy Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung, ngay tại cái này lương gia trấn. Ẩn nấp rồi a, vẫn là đã rời đi. Mặc dù lấy hắn thủ đoạn, hủy diệt toàn bộ lương gia trấn cũng là trong khoảnh khắc, thế nhưng là hắn lại không nguyện ý đem sự tình làm lớn. Dù sao Tây Nam tinh vực, hắn vẫn chưa chân chính có thể đi đến hoành hành tình trạng. Lại nói, đấu thần quyết sự tình, hắn càng không muốn tuyên truyền đi. Một bên khác, Lý Diệp thì là cùng Thủy Linh Lung đi vào lương gia thiết lập lôi đài tỷ võ. Bởi vì đã bắt đầu 3 ngày, bây giờ tham dự người đã không nhiều. Nhưng lại có mười mấy tên thực lực cường đại tán tu trổ hết tài năng, để không ít người chùn bước. Bành! Chỉ nhìn thấy một tên tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong trắng hán, bị một tên ba mươi mấy tuổi trắng đoán thanh niên trực tiếp một trưởng đánh xuống lôi đài, phun một ngụm máu, quay người rời đi. Còn có vị nào anh hùng muốn chỉ giáo? Trên lôi đài, cái kia trắng non thanh niên trên mặt nổi lên một tia tốt sắc, ôm quyền đối với đám người hỏi. Cái này thanh sam thư sinh thực lực thật mạnh, xem ra là không đùa. Đúng vậy à, người này cũng bất quá là nghe nói 40 tuổi ra mặt, lại mờ mờ ảo ảo chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá địa linh cảnh. Loại này tu vi, cũng là xứng với lương gia đại tiểu thư tùy tùng thân phận. Dưới đài một đám người mặc dù nhiều, nhưng cũng không ai có lá gan lên đài khiêu chiến. Tăng thêm vừa rồi người kia. Trên đài cái kia trắng non thanh niên đã liên tục đánh bại 7 người. Lúc này, Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung vừa tới, cũng vừa vặn thấy cảnh này. Nửa bước địa huyền cảnh đại thành. Bất quá thần hồn mới hư linh cảnh viên mãn. Chỉ là liếc mắt, Lý Diệp liền nhìn ra trên đài cái kia trắng non thanh niên sâu cạn, loại này tu vi đặt ở Giang Nam Chín Tông bên kia, ngược lại cũng coi là không tầm thường, thế nhưng là tại Tây Nam Tinh Vực lại hoàn toàn không được. Nhưng là tại một đám tầng dưới chốt tán tu bên trong, cũng là chú lùn bên trong người cao. Bộ kia bên trên trắng non thanh niên nhìn thấy không ai lên đài, trên mặt tốt sắc càng thêm nồng đậm, quay đầu nhìn về một bên nhìn trên đài nhìn lại. Chỉ nhìn thấy trên khán đài, ngồi một tên thiếu nữ xinh đẹp, tuổi vừa mới 16 nhưng lại có cùng người đồng lứa không hợp thành thục cùng ổn trọng. Nhìn thấy trắng non thanh niên ánh mắt trông lại, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất vẫn chưa nhìn thấy. Thanh sam thư sinh hơi có chút thất vọng, bất quá trên mặt vẫn chưa để lộ ra tới. Tốt! Đã không ai khiêu chiến, như vậy thanh sam thư sinh sẽ thành. Nhìn trên đài một lão giả đang muốn mở miệng, đồng thời ở bên cạnh hắn, cũng có được ba người khác một mặt đắc ý. Chờ chút! Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, đưa tới đám người chú ý. Xem xét! Phát hiện là một tên khoảng 40 tuổi gầy gò nam tử vọt lên lôi đài. Đây rõ ràng chính là bên trên tới khiêu chiến, lão giả kia nhíu nhíu mày, nhưng lại chưa nói thêm cái gì, mà là bắt đầu đánh giá. Ngươi là người phương nào? Không phải luận võ chọn rể. A không, là luận võ tuyển người A. Đã như vậy, ta là đi lên tới khiêu chiến. Đi lên người không là người khác, chính là trang điểm sau Lý Diệp. Nói, hắn còn đối với chung quanh một đám người ôm quyền, nhếch miệng lộ ra nụ cười thật thà. Chương 814, một quyền miểu sát. Lên đài luận võ. Lương gia người cũng là nhìn nhau, nhưng lại không tiện cự tuyệt. Dù sao cái này chính là lương gia chính mình bài trí lôi đài, bây giờ có người đi lên, bọn hắn cũng không tốt phản đối. Ngược lại là cái kia thanh sam thư sinh, sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt âm trầm. Người này không biết nơi nào xuất hiện, chẳng lẽ không biết ta đã đánh bại 7 người. Nhìn qua Lý Diệp cái kia thật thà cười ngây ngô, thanh sam thư sinh trong lòng hơi có chút xem thường. Mặc dù mọi người đều là tán tu, thế nhưng là hắn thanh sam thư sinh tại phụ cận cũng là tiếng tăm lừng lẫy, tuổi trẻ tài cao. Lần này nghe nói lương gia nhận người, hắn không chỉ là hướng về phía cái kia phong phú thủ lao mà đến. Càng là vì lương gia đại tiểu thư tới. Chỉ là tồn lấy cái này một phần tâm tư người không chỉ có riêng chỉ có hắn một người. Bằng hữu, tại hạ xuất thủ từ trước đến nay chẳng biết nặng nhẹ, nếu là động thủ, vạn nhất làm bị thương các hạ, đến lúc đó liền thật không tiện. Uy hiếp trắng trợn. Bất quá mọi người dưới đài nhưng cũng là dùng đến lo lắng ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp. Dù sao vừa rồi thua ở cái này thanh sam thư sinh trong tay những người kia, tổn thương nhẹ nhất đều nôn tốt mấy ngụm máu, chí ít cần tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, nghiêm trọng nhất một cái trực tiếp bị phế một cái cánh tay. Cái này thanh sam thư sinh thực lực ở chung quanh tán tu giới cũng là có chút nổi danh, hiện tại xem ra ngược lại là coi như không tệ. Nhìn trên đài, lương ra một vị lão giả phất râu mà cười. Người này chính là lương gia bây giờ thực quyền trưởng lão một trong, cũng là lần này lôi đài người phụ trách. Hoàn toàn chính xác, mặc dù so với tông môn đệ tử còn kém xa lắc, nhưng là nếu như đi theo đại tiểu thư tiến vào Thiên Sơn Tông, ngược lại là có thể tại trong vòng 1-2 năm, có chút tác dụng. Một tên khác lương gia người nhẹ gật đầu, hai người đều vẫn chưa nhìn Lý Diệp liếc mắt. Dù sao Lý Diệp biểu hiện ra, bất quá là tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong tu vi, trên lệch thanh sam thư sinh rất lớn. Ánh mắt hướng phía nhìn trên đài quét liếc mắt, Lý Diệp đem lương gia đám người thần thái đều thấy rõ. Cái này lương gia đại tiểu thư ngược lại là hoàn toàn chính xác xinh xinh đẹp như hoa, chỉ là thế nào thấy mặt ủ mày cho. Lý Diệp cũng không phải đối với cái này lương gia đại tiểu thư có ý nghĩ gì, nữ nhân xinh đẹp hắn thấy nhiều. Bây giờ càng là kiến thức qua thủy linh lung cái kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, bình thường nữ tử thật đúng là dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn. Nhìn thấy Lý Diệp phân thần, thanh sam thư sinh giận quá mà cười. Bằng hữu, xem ra ngươi quả thật là nghĩ muốn lĩnh giáo một chút tại hạ công phu. Nói, trong tay không biết làm bằng vật liệu gì quạt xếp ba mở ra, ngược lại là có mấy phần phong lưu phong khoáng hương vị. Chỉ tiếc, Đối với hắn ra vẻ phong lưu, nhìn trên đài Lương gia đại tiểu thư ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, để Thanh Sam thư sinh hảo hảo thất vọng. Hừ! Lương Tịnh Như, chờ ta đem ngươi nhặt được tay, thuận tiện tiến vào Thiên Sơn Tông, chính là ta Thanh Sam thư sinh ngày nổi danh. Người này rõ ràng dã tâm không nhỏ, không chỉ muốn đem Lương gia đại tiểu thư đoạt tới tay, thậm chí còn mơ ước tiến vào Thiên Sơn Tông. Nếu là khiêu chiến, Lương gia người vẫn chưa phản đối. Trên lôi đài, Thanh Sam thư sinh một mặt thong dong cùng tự tin, vẫn chưa chủ động xuất thủ. Bằng hữu, tại hạ nhìn ngươi còn có mấy phần đảm lượng, có can đảm tại hạ giao thủ, liền để ngươi ba chiêu. Ba chiêu? Đây chính là ngươi nói. Lý Diệp cũng không phải Thanh Sam thư sinh, muốn tại Lương gia đại tiểu thư trước mặt biểu hiện mình, nghe nói đối phương lời ấy, lập tức nở nụ cười. Tại hạ nhất ngôn cửu đỉnh. Tại Thanh Sam thư sinh xem ra, trước mắt hán tử bất quá chỉ là tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong, mặc dù cũng tạm được, thế nhưng là tại hắn cái này nửa bước địa huyền cảnh đại thành trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn. Đừng nói chi là trong tay hắn vậy đem quạt xếp, chính là một kiện đỉnh phong huyền khí. Cái này Thanh Sam thư sinh ngược lại là tự tin, bất quá tu vi chênh lệch ở nơi đó, đừng nói ba chiêu, liền xem như 30 chiêu, người kia cũng không có phần thắng. Lương gia vị trưởng lão kia ngược lại là đối với Thanh Sam thư sinh rất là xem trọng, tại vừa nói. Không chỉ là hắn, dưới khán đài không ít người, đều là cảm thấy trận này khiêu chiến không có gì đáng xem, kết cục đã sớm chú định. Duy chỉ có che giấu dung mạo của mình, trang điểm thành một cô gái trung niên thủy linh lung, đối với trên đài Lý Diệp thắng bại, không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Đừng nói Thanh Sam thư sinh bất quá chỉ là phụ cận có chút danh tiếng một giới tán tu, liền xem như đương kim một chút đỉnh tiêm thất phẩm tông môn tinh anh thiên tài, bây giờ cũng sẽ không là Lý Diệp đối thủ. Ta có thể muốn xuất thủ rồi. Nhìn qua cái kia một mặt ung dung Thanh Sam thư sinh, Lý Diệp trong lòng buồn cười, trên mặt lại là lần nữa chất phác cười một tiếng. Xuất thủ là được. Khoe miệng có chút dương lên. Lý Diệp nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thanh Sam thư sinh đột nhiên trong lòng giật mình, thế nhưng là không chờ hắn kịp phản ứng trước mắt liền xuất hiện một cái lớn như vậy nắm đấm. Cái gì? Bành! Một quyền này trực tiếp đập vào hắn kiểm môn, khuôn mặt bên trên. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, lập tức chính là nước mắt nước mũi xen lẫn máu mũi chảy một mặt. Một màn này thế nhưng là sợ ngây người đám người. Càng làm cho Thanh Sam thư sinh nổi giận mà lên. Người muốn chết. Thanh Sam thư sinh luôn luôn đối với mình cái kia còn tính anh tuấn dung mạo tương đương yêu quý, càng là hắn trêu hoa ghẹo nguyệt tung hoành bùi hoa đòn sát thủ. Bây giờ bị Lý Diệp như thế một quyền, không nói toát tướng, nhưng ít ra bộ dáng rất là khó coi, mà lên rõ ràng xương mũi bị đánh gãy. Ai? Ngươi không phải nói để ta bà chiều a? Lúc này mới chiêu thứ nhất đâu. Người chơi xấu a. Lý Diệp một mặt sợ sệt vội vàng lui lại, có chút bất mãn. Người. Nếu như lúc này không phải có Lương gia đại tiểu thư ở một bên nhìn xem, Thanh Sam thư sinh tuyệt đối sẽ một trưởng đem Lý Diệp cho đập chết. Tốt. Còn có hai chiêu. Cố nén nộ khí, bất quá Thanh Sam thư sinh cũng là đã có kinh nghiệm, trên mặt hiện lên một tia âm hiểm cười. Sau một khắc, đám người xôn xao. Lĩnh vực. Thanh Sam thư sinh thật vô sỉ. Nguyên lai Thanh Sam thư sinh dĩ nhiên phóng xuất ra lĩnh vực của mình, mặc dù rất yếu ớt, theo Lý Diệp không chịu nổi một kích, thế nhưng là nếu như hắn thật sự là một cái tiên thiên cửu trọng cảnh tán tu, đối mặt lĩnh vực sẽ không có chút nào bất kỳ huyền niệm gì, thậm chí đều không thể công phá lĩnh vực phòng ngự. Không thể không nói cái này Thanh Sam thư sinh đánh được một tay tính toán thật hay, lại làm cho người có chút xem thường. Nhìn trên đài, Lương gia đại tiểu thư khẽ như mày, bất quá vẫn chưa nói cái gì, chỉ là trong lòng đối với Thanh Sam thư sinh ấn tượng lập tức chênh lệch rất nhiều. Ngược lại là vị kia xem trọng Thanh Sam thư sinh trưởng lão, khẽ gật đầu nói, không tệ, không tệ. Nhìn qua Thanh Sam thư sinh cái kia dương dương đắc ý. Phảng phất đang nói, bản dùng thử, ngươi đến A. Đánh ta A. Vô sỉ biểu lộ, Lý Diệp vuốt vuốt nằm đấm, sau đó nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng. Chiêu thứ hai. Bành. Thanh Sam thư sinh cái kia tự cho là đúng lĩnh vực tại Lý Diệp nắm đấm trước mặt phảng phất giấy đồng dạng, tùy tiện liền bị đánh xuyên. Sau đó một quyền này Lý Diệp vẫn là đánh vào trên mặt của hắn. Không ít người cũng nhịn không được bưng kín mặt mình, có chút không dám canh đồng áo thư sinh hạ tràng. Nhìn qua bị đánh bay ra lôi đài, mặt mũi tràn đầy máu thịt bè bét cơ hồ nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, liền mẹ hắn đều nhận không ra Thanh Sam thư sinh. Một đám người nhìn nhau. Thanh Sam thư sinh thế mà bại. Kết quả này, hiển nhiên để tuyệt đại đa số người có chút ngoài ý muốn. Chương 815, lẫn vào Lương gia. Đánh bại Thanh Sam thư sinh, Lý Diệp không chút huyền niệm bị Lương gia nhân tuyển bên trong, trở thành cái thứ tư cũng là cái cuối cùng đi theo Lương gia đại tiểu thư tiến về Thiên Sơn Tông tùy tùng. Liên quan tới điểm này, không ai sẽ phản đối. Nhất là khi nhìn đến Lý Diệp gọn gàng một quyền đem Thanh Sam thư sinh đánh liền mẹ hắn đều nhận không ra về sau, ai sẽ xem thường hắn. Liền lĩnh vực đều một quyền đánh nát. Người này tất nhiên là che giấu thực lực. Tuyệt không phải là tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong. Rất rõ ràng, Lương gia trong lòng người đối với Lý Diệp có chút đề phòng cùng cảnh giác, cũng có người phản đối Lý Diệp. Trong đó cái kia nguyên bản xem trọng Thanh Sam thư sinh trưởng lão càng là cực lực phản đối. Không được. Người này lai lịch không rõ, càng là che giấu tung tích dụng ý khó dò. Để người này bồi đại tiểu thư đi Thiên Sơn Tông, không ổn. Cái quan điểm này không ít Lương gia người đều đồng ý, dù sao Lý Diệp vừa rồi biểu hiện ra thực lực, vượt xa hắn mặt ngoài thấu lộ ra ngoài tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong. Càng có người trực tiếp dùng đến dò xét ánh mắt, nhìn về phía Lý Diệp, một mặt không tín nhiệm. Lý Diệp cũng không nghĩ tới, sẽ để cho người Lương gia người như thế đề phòng, như thế để hắn có chút hối hận. Sớm biết hơi bại lộ một chút thực lực. Chỉ là hắn cũng biết, cái này Lương gia trấn bên trong, người mạnh nhất bất quá chỉ là Lương gia vị lao tổ kia, nửa bước thông thiên cảnh tu vi. Nếu như hắn bại lộ chính mình là địa huyền cảnh viên mãn, nói không chừng không chờ thêm đài, liền để Lương gia người bao vây. Đúng lúc này, giữa lúc Lương gia người cãi lộn không nghỉ thời điểm, một thanh âm lại lên tiếng. Liền hắn đi, không cần sinh thêm sự cố. Đám người xem xét, mở miệng dĩ nhiên là một mực trầm mặc Lương gia đại tiểu thư. Liền bản thân nàng đều mở miệng, những người còn lại cũng không tốt phản đối. Chỉ là cái kia Lương gia trưởng lão, nhìn qua Lý Diệp ánh mắt rất là không hữu hảo. Đa tạ đại tiểu thư. Lý Diệp thuận thế đối với bên kia Lương gia đại tiểu thư lộ ra ánh mắt cảm kích, chỉ là hắn xuất hiện, để Lương gia không ít người đều là biểu lộ bất thiện. Tốt, bốn người các ngươi, từ mai, liền trở thành đại tiểu thư tùy tùng, đi theo đại tiểu thư tiến về Thiên Sơn Tông. Lý Diệp nhìn thấy, trừ hắn ra, còn có ba người, hẳn là trước đó liền bị chọn lựa ra. Nhìn kỹ, mấy người kia tu vi kém nhất đều là nửa bước địa huyền cảnh tiểu thành, mạnh nhất một người dĩ nhiên là nửa bước địa huyền cảnh đỉnh phong. Chỉ là ở trong mắt Lý Diệp, mấy người kia thực lực thậm chí còn không bằng cái kia Thanh Sam thư sinh, tu vi mặc dù vẫn được, thế nhưng là thần hồn lại rất yếu. Đương nhiên, cái này cũng cùng tán tu ngày thường tu luyện đều là tự mình tìm tòi, không có danh sư chỉ đạo có quan hệ, như là Giang Nam bên kia, chín đại tông môn đồng dạng, rất nhiều truyền thừa đều tại mấy ngàn năm bên trong thất lạc. Ba người kia ngược lại là vẫn chưa căm thù Lý Diệp, bất quá thái độ nhưng cũng lãnh đạm, lẫn nhau ở giữa nhìn qua đều tương đối lạnh lùng. Đại tiểu thư, tiểu nhân có một cái yêu cầu quá đáng. Đột nhiên, Lý Diệp mở miệng. Ngươi còn có chuyện gì? Cái kia Lương gia trưởng lão chính tâm bên trong khó chịu, nghe được Lý Diệp còn có chuyện, lập tức không vui. Cái này, tiểu nhân thê tử không biết có thể hay không cùng một chỗ đi theo. Nhìn thấy Lương gia đám người sắc mặt khó coi, Lý Diệp vội vàng nói, đương nhiên, ta chỉ cần chính ta một phần thù lao là được, không cần hai phần. Ngươi còn muốn hai phần? Ngược lại là cái kia Lương gia đại tiểu thư phất phất tay, ánh mắt trên người Lý Diệp vừa đi vừa về liếc nhìn. Đại tiểu thư, tiểu nhân thê tử thực lực không thể so tiểu nhân chênh lệch, chỉ là khỏe miệng bị thương. Cái này, tốt ta, ngày mai để nàng cùng một chỗ đến đây. Không để ý những người khác phản đối, Lương gia đại tiểu thư cuối cùng đánh nhịp. Như thế để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, nguyên bản cho rằng còn cần tốn nhiều miệng lưỡi, thậm chí bất đắc dĩ để Thủy Linh lung lên đài, khiêu chiến ba người kia bên trong một cái. Bây giờ dạng này, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít tay chân. Một đêm này, nhất định là một cái đêm không ngủ. Lương gia trấn nơi nào đó, hai đạo nhân ảnh đang lén lén lút lút gặp mặt. Nhìn kỹ, một người trong đó chính là Lương gia vị trưởng lão kia, mà một người khác, dĩ nhiên là bị Lý Diệp đánh vỡ tướng vị kia thanh sam thư sinh. Cha! Làm sao bây giờ? Nếu có người nghe được thanh sam thư sinh đối với Lương gia trưởng lão tiếng xưng hô này, tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Xuyệt! Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi? Việc này không thể lộ ra. Nơi này lại không ai. Yên tâm, mặc dù bị người quấy cục, nhưng là lão phu đã cùng gia chủ nói qua, xét thấy trước ngươi biểu hiện coi như không tệ, gia chủ quyết đoán để ngươi cũng cùng theo tiến về Thiên Sơn Tông. Đến lúc đó, có thể hay không đem Lương Tịnh như cái kia tiểu tiện nhân đoạt tới tay, liền nhìn bản lĩnh của ngươi. Nói xong, một vệ điên cuồng cùng ánh sáng âm lãnh từ hắn đôi mắt chỗ sâu xẹt qua. Ai có thể nghĩ tới, vị này ngày bình thường tương đối là ít nổi danh nhân duyên rất tốt trưởng lão, phía sau dĩ nhiên đánh lấy như thế chú ý. Mà cái kia thanh sam thư sinh, dĩ nhiên là con tư sinh của hắn. Hắc hắc, cái kia Lương Tịnh như bất quá chỉ là một cái hoàng mao nha đầu, trừ thiên phú tốt một điểm bên ngoài, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó nhìn ta không đem nàng thu thập ngoan ngoãn. Đến lúc đó, toàn bộ Lương gia có thể chính là của chúng ta. Còn có Thiên Sơn Tông. Hai người tự cho rằng thần chẳng biết quỷ chẳng hay, nhưng lại không biết hai người đối với lời hoàn toàn bị người nghe lọt vào trong tai. Tại hai người rời đi về sau, Lý Diệp mới toát ra thân hình. Làm sao ngươi biết hai người này có quan hệ? Tại một bên khác, Thủy Linh Lung cũng là hiện ra thân ảnh, rất là tò mò hỏi. Cái này còn không đơn giản, ta lại không đắc tội qua cái này Lương gia lão đầu, hắn lại đối với ta tương đương căm thù, nhất là tại ta đánh bại cái kia thanh sam thư sinh sau. Nếu như chỉ là đơn thuần vì Lương gia đại tiểu thư, người biết chuyện đều chọn ta mà không phải cái kia thanh sam thư sinh. Bất quá ngược lại là không nghĩ tới. Lão tiểu tử này cùng tiểu bạch kiểm kia dĩ nhiên là loại quan hệ đó, có ý tứ. Đương nhiên, những này cùng Lý Diệp hai người không quan hệ, bọn hắn muốn, bất quá là thuận theo Lương gia tuyến, thoát khỏi Hắc Dạ Tôn giả truy kích. Sáng sớm ngày thứ hai, Lương gia người đã chờ xuất phát. Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung cũng là theo chân người nhà họ Lương đội ngũ. Lần này Lương gia đội ngũ nhân số không nhiều. Trừ Lương gia đại tiểu thư bên ngoài, còn có Lương gia hai vị trưởng lão đi theo hộ tống. Lý Diệp xem xét, hai người đều là địa linh cảnh đỉnh phong cường giả, cũng coi là thực lực không kém. Mặt khác tăng thêm Lý Diệp mấy người kia, cũng bất quá chỉ là 8-9 người. Cái kia hai cái trưởng lão một trong số đó, chính là cùng thanh sam thư sinh có quan hệ lão đầu kia. Đương nhiên, thanh sam thư sinh cũng là cùng đi. Chỉ là trên mặt nhìn còn chưa khôi phục, gặp được Lý Diệp hai mắt phun lửa, ánh mắt tấm lãnh. Một đường cũng rất thuận lợi rời đi Lương gia trấn, thậm chí đi ra mấy chục dặm về sau, đều vẫn chưa gặp đến vấn đề gì, Lý Diệp trong lòng bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Lần này tiến về Thiên Sơn Tông, đại khái cần tốn 3 ngày thời gian, tất cả mọi người cẩn thận một chút, mặc dù phụ cận ta Lương gia coi như có sức ảnh hưởng. Nhưng là một khi ra Lương gia trấn phạm vi, liền phải cẩn thận. Vân Đằng đại lục tập tục, chú định bên ngoài không có khả năng thái bình. Đương nhiên đối với điểm này, mọi người cũng là lòng dạ biết rõ. Lấy cái này một đội ngũ bên trong cao thủ, bình thường mao tặc cũng không dám lô mãng. Chương 816, Vân Hạc Tử. Một đường không nói chuyện, ban đêm hôm ấy, mọi người đã rời đi Lương gia trấn phạm vi thế lực. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng mai sáng sớm tiếp tục đi đường. Toàn bộ đội ngũ đều là từ Lương gia hai vị trưởng lão chỉ huy, chỉ là một người trong đó hiển nhiên không nóng lòng việc này, mà cuối cùng chủ đạo lại là lúc ấy đối với Lý Diệp tương đương phản cảm vị trưởng lão kia. Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung trên đường đi đều là tận lực biểu hiện bình phàm một điểm, đồng thời gây nên quá nhiều chú ý. Trừ cái kia Lương gia trưởng lão cùng Thanh Sam thư sinh bên ngoài, những người còn lại ngược lại là vẫn chưa bài xích hai người. Chỉ cần đến Thiên Sơn Tông phạm vi thế lực, chắc hẳn cái kia Hắc Dạ tôn giả cũng không dám xuất thủ, đến lúc đó nghĩ biện pháp rời đi. Lý Diệp bây giờ tính là chết tâm, trong thời gian ngắn muốn trở lại Giang Nam rõ ràng không thực tế. Duy nhất để hắn an tâm chính là, Thiệu Nguyệt Linh cùng hắn một tia linh hồn liên hệ vẫn chưa đoạn tuyệt. Đêm đó, Lý Diệp đang nhập định, lại đột nhiên lỗ tai hơi động một chút. Mở mắt ra, hắn phát hiện Thủy Linh Lung cũng là tỉnh lại. Một tia tất tất tắc tắc thanh âm truyền vào trong tai, để hai người đều là lộ ra một tia cảnh giác. Không phải Hắc Dạ. Thủy Linh Lung lắc đầu, Lý Diệp đương nhiên cũng biết, nếu như là Hắc Dạ tôn giả, căn bản không cần lén lén lút lút như vậy, trực tiếp hạ thủ là được rồi. Sẽ là ai? Lý Diệp hướng phía thanh âm gửi tới phương hướng kín đáo đi tới, như thế hoàn cảnh hạ, Hắc Ám xâm nhập trực tiếp để thân hình hắn hoàn toàn biến mất, liền xem như Thủy Linh Lung đều kinh ngạc phát hiện, nàng dĩ nhiên vô pháp phát hiện Lý Diệp vị trí. Trong không khí, có chút tràn ngập một khấu ngai ngái, chỉ là rất yếu ớt, không cẩn thận đi chú ý cũng sẽ không chú ý tới điểm này. Độc. Không đúng, đây cũng là. Thần sắc hơi đổi, Lý Diệp dù sao cũng là học qua một đoạn thời gian luyện đan thuật, đối với những này có so với thường nhân càng thêm mẫn cảm khứu giác. Trong không khí ngai ngái ẩn ẩn để hắn cảm giác được dưới bụng truyền đến một cỗ lửa nóng. Chỉ là bản thân hắn huyết mạch chú định đối với các loại kháng độc tính rất mạnh, sở dĩ phản ứng không phải rất lớn. Thủy Linh Lung sắc mặt hơi có chút hồng nhuận, liền xem như dịch dung sau che giấu chín thành dung mạo, lúc này lại cũng lộ ra một cô khác phong tình. Là thôi tình loại dược vật. Lý Diệp thấp giọng nói, Thủy Linh Lung nhẹ gật đầu, chỉ là nguyên bản loại này dược vật căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến nàng, thế nhưng là bây giờ nàng trọng thương mang theo. Lại bởi vì không dám cưỡng ép chữa thương, hại sợ làm cho chấn động dẫn tới Hắc Dạ tôn giả, bây giờ hút vào một chút trong không khí tràn ngập thôi tình dược vật về sau, hai mắt hơi có chút mê ly. Chẳng lẽ gặp dâm tặc? Bình thường dùng loại này hạ lưu dược vật, chỉ có dâm tặc. Chỉ là ai không có mắt như thế, đem mục tiêu đặt ở Lương gia đại tiểu thư trên thân. Toàn bộ đội ngũ bên trong, liền Thủy Linh Lung cùng Lương Tịnh như là nữ tử, Thủy Linh Lung nhìn chỉ là có chút tư sắc trung niên phụ nhân, tất nhiên sẽ không để cho dâm tặc động tâm. Cái kia không thể nghi ngờ chỉ có một cái khả năng, đó chính là mục tiêu của đối phương là Lương Tịnh Như. Trong đầu hiện lên Thanh Sam thư sinh khuôn mặt, lúc này hắn cũng là tới gần Lương Tịnh Như nghỉ ngơi địa phương, quả nhiên, không khí chung quanh bên trong ngai ngái càng thêm nồng đậm. Phía sau truyền đến một tia kiềm chế rên rỉ, mặc dù rất nhẹ, thế nhưng là gần trong gang tấc Lý Diệp lại nghe được. Thủy Linh Lung giờ phút này hai gò má đỏ bừng, ánh mắt mê ly, để Lý Diệp nhìn trong lòng giật mình. Thật là bá đạo thôi tình dược vật. Thủy Linh Lung coi như tổn thương lại nặng, bình thường dược vật cũng không có khả năng thôi phát nhanh như vậy. Nhưng là vừa nhìn thấy bộ dáng của nàng, Lý Diệp liền biết đối phương dùng tuyệt đối là tương đương bá đạo thôi tình dược vật. Đương nhiên, hắn còn ngửi thấy một tia thôi miên thành phần dược vật trong không khí còn chưa tan đi đi. Những người khác đâu? Ánh mắt quét qua, Lý Diệp lập tức ánh mắt có chút ngưng lại. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa, một cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất, từ bộ dáng đến xem, chính là trong giấc mộng bị người trực tiếp chém đứt đầu. Nhìn kỹ. Từ trang phục bên trên Lý Diệp nhìn ra người này là Lương gia vị kia rất điệu thấp trưởng lão. Liên địa linh cảnh cường giả đều tại vô thanh vô tức bị người giết chết, Lý Diệp lập tức biết, người tới tuyệt đối không đơn giản. Sau đó, hắn thấy được những người khác, chỉ là những này người đều đã chết, đều là bị chém đứt đầu, bao quát cái kia Thanh Sam thư sinh. Thật sự là không nghĩ tới, lại còn có người có thể tại ta thất tình mê huyễn tán dưới. bảo trì thanh tỉnh. Một đạo hơi hơi mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên, đồng thời Lý Diệp nhìn thấy, một tên 30 tuổi khoảng chừng nam tử, đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhìn sang. Ở trong tay của hắn, chỉ mặc đơn giản khinh bạc áo lót lương tịnh như chính đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy lương tịnh như dáng vẻ, Lý Diệp liền biết đã bị đối phương chế trụ. Đây cũng là đương nhiên, lương tịnh như tu vi bất quá là nửa bước địa huyền cảnh mới vào, liền lương gia hai vị trưởng lão đều tại vô thanh vô tức bị người giết chết. Người kia dâm tà ánh mắt tại Thủy Linh Lung có lồi có lõm tư thái bên trên quét liếc mắt, chỉ tiếc nhìn thấy Thủy Linh Lung cái kia tương đối phổ thông dung mạo, lập tức không có thấy hứng thú. Xem ở các ngươi có thể bảo trì thanh tỉnh phân thượng, liền để hai người các ngươi làm mình bạch quỷ. Phảng phất Lý Diệp hai tính mạng con người toàn bộ nắm giữ trong tay hắn, người này hắc hắc cười lạnh, hạ âm phủ địa phủ, nhớ kỹ giết chết các ngươi chính là ta Vân Hạc Tử. Vân Hạc Tử. Lý Diệp một mặt mê mang, ngược lại là lúc này lương tịnh như thấp giọng kinh hô, ngươi là cái kia vô ác không tha hái hoa tặc Vân Hạc Tử. Lương tịnh như bị người chế trụ, tăng thêm hút vào không ít thất tình mê huyên tán, lúc này miễn cưỡng bảo trì vẻ thanh tỉnh. Rất nổi danh. Nhìn thấy Lý Diệp một mặt mê mang, Vân Hạc Tử trên mặt nguyên bản đắc ý biểu tình ngưng trọng, sắc mặt lạnh xuống. Ngược lại là lương tịnh như cắn môi đỏ, miễn cưỡng mở miệng nói, người này là Tây Nam tinh vực thập đại dâm tặc trong bảng xếp hạng thứ 9, không ít tông môn thế lực đều tại truy nã. Lương tịnh như cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ gặp phải cái này dâm tặc trên bảng dâm tặc đạo tặc. Nếu như trước đó nàng còn tồn lấy một tia ảo tưởng, giờ phút này nghe xong Vân Hạc Tử tự giới thiệu, trong lòng lập tức tuyệt vọng đứng lên. Thủy Linh Lung ánh mắt hơi đổi, cũng là đối với cái này thập đại dâm tặc người trên bảng có chỗ nghe nói. Chỉ là lấy nàng thân phận cùng địa vị, trước kia căn bản liền sẽ không để ý. Lại nói, thập đại dâm tặc trên bảng những đại dâm kia tặc, cũng không dám đối với tam đại thế lực môn hạ nữ đệ tử hạ thủ, nếu không sớm đã bị tiêu diệt. Các ngươi đi mau. Người này cực kỳ lợi hại, không phải là các ngươi hai người chỗ có thể đối phó. Lương tịnh như liều mạng bảo trì lý trí của mình, đáng tiếc thất tình mê huyễn tán đã xâm nhập trong cơ thể, hai mắt càng là mê ly một mảnh. Mỹ nhân, chờ ta giải quyết hai người này, liền mang ngươi bên trên thế giới cực lạc. Cười ha ha một tiếng, Vân Hạc Tử ánh mắt quét về phía Lý Diệp, thế nhưng lại ánh mắt ngưng lại. Sau thai đột nhiên truyền đến tiếng xe gió, theo bản năng trở lại một trường bổ ra. Bành! Một ngụm máu tươi bị Vân Hạc Tử cưỡng ép nuốt xuống, trên mặt nguyên bản đắc ý dâm tà biểu lộ cũng là trở nên ngưng trọng lên. Đồng thời, một đạo hơi có chút khinh bạc âm thanh âm vang lên, mà lương tịnh như lại đã đến Lý Diệp trong tay. Thập đại dâm tặc! Thân thủ cũng không ra thế nào tích nha. Chương 817, tìm đường chết Vân Hạc Tử. Vân Hạc Tử con mắt có chút meo lại, nhưng trong lòng thì nổi lên sóng to gió lớn. Thập đại dâm tặc, mặc dù hắn vẹn vẹn xếp hạng thứ 9, thực lực cũng bất quá chỉ là địa huyền cảnh đỉnh phong viên mãn. Thế nhưng là tốc độ của hắn lại được công nhận thiên hạ nhất tuyệt. Nếu không, cho dù là địa huyền cảnh đỉnh phong cảnh giới viên mãn cường giả, làm sao có thể tại rất nhiều thế lực đuổi bắt truy nã hạ, tiêu dao khoái hoạt đến bây giờ. Còn thỉnh thoảng liệp diễm một phen. Dựa vào, chính là hắn độc bộ thiên hạ thân pháp. Đương nhiên, Vân Hạc Tử ngày bình thường hạ thủ mục tiêu, đều là một chút cũng sẽ không đối với hắn sinh ra quá đại uy hiếp, một chút đỉnh cấp thế lực thậm chí là 10 ngũ đại thế lực, hắn căn bản cũng không dám đụng vào. Lương gia, bất quá là một cái tới gần man hoang chi địa tiểu trấn bên trên tiểu gia tộc, liền xem như lương gia vị lao tổ kia, đều không làm gì được Vân Hạc Tử. Sở dĩ từ lương gia trấn bắt đầu, Vân Hạc Tử kỳ thật đã liền có kế hoạch. Chỉ tiếc, lúc ấy Hắc Dạ Tôn giả cái kia cường hãn thần thức cắn quét, đem hắn dọa sợ, cho nên mới án binh bất động, chờ đến bây giờ mới ra tay. Những này Lý Diệp lại cũng không rõ ràng, lúc này túi đầu nhìn xem trong ngực ánh mắt càng phát ra mê ly lương tịnh như, khẽ nhíu mày. Giải dược lấy ra, tha cho ngươi một mạng. Lý Diệp không phải thánh nhân, càng không phải là Lôi Phong, Vân Hạc Tử hắn không hứng thú giết. Chỉ tiếc, Lý Diệp hảo ý, nghe vào Vân Hạc Tử trong thai lại phảng phất là nhất chói thai châm trọng. Chỉ nghe thấy hắn nhếch miệng phát ra từng tia cười lạnh, thanh âm khàn khàn, tiểu tử, ta không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng là ta Vân Hạc Tử tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, dạng gì chiến trận không biết đến. Thức thời, đem cô nàng kia buông xuống. Ngươi cùng ngươi cái kia xấu xí thê tử cút. Bản nhân còn có thể tha cho ngươi một mạng. Không thể không nói, Lý Diệp vừa rồi như quỷ mị tốc độ cùng thân pháp, cũng là đem Vân Hạc Tử dọa cái quá sức, trong lúc nhất thời, nên cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nhất là lấy dâm tặc bản tính, càng là cẩn thận. H.T.T.S. Để đọc truyện trong ngực Lương Tịnh Như đã triệt để bị khống chế, thậm chí bắt đầu tứ chi vần quanh, tóm chặt lấy Lý Diệp, thân mật cùng nhau, một mặt xuân tâm dập dờn, tản ra nồng đậm xuân tình. Không thể không thừa nhận, Lương Tịnh Như đích thật là hiếm có mỹ nữ, lúc này càng là phong tao tận xương, là cái nam nhân đều sẽ nhịn không được, đừng nói chi là Vân Hạc Tử loại này sắc bên trong quỷ đói. Nuốt ngụm nước miếng, Vân Hạc Tử cạc cạc cười nói, tiểu tử, chẳng lẽ mục tiêu của ngươi cũng là cô nàng này? Nhìn ngươi thực lực, tuyệt đối không có khả năng khuất tại Lương gia loại tiểu gia tộc này phía dưới, khi một cái gì tùy tùng. Tham dò. Lý Diệp khẽ nhíu mày, Lương Tịnh Như tình huống đã không dung kéo dài, mặc dù bình thường thôi tình dược vật đối với thân thể tổn thương không lớn, chỉ cần phát tiết dục vọng liền có thể giải trừ. Nhưng là một khi thời gian quá dài, cũng dễ dàng với thân thể người sinh ra ám thương cùng tác dụng phụ. Bèo nước gặp nhau, nhưng là cân nhắc đến Lương gia tốt xấu hiểm hộ bọn hắn rời đi Lương gia trấn, Lý Diệp vẫn là quyết định ra tay giúp một thanh. Giúp ta chiếu cố một chút, ta giải quyết cái này đáng ghét ra hỏa. Đem Lương Tịnh Như giao cho Thủy Linh Lung, Lý Diệp mục tiêu bên trong lộ ra từng kia hắn ý. Cho dù đối với Lý Diệp cũng dám mạng làm chính mình cảm thấy một kia không vui, nhưng là đặc biệt, Thủy Linh Lung vẫn chưa cự tuyệt. Nàng mặc dù siêu nhiên vật ngoại, lại đối với dâm tặc có thiên nhiên chán ghét cảm giác. Nhìn thấy Lý Diệp cử chỉ, Vân Hạc Tử biến sắc, sắc mặt hiện lạnh. Tiểu tử, xem ra ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch. Vốn là nghĩ đến chờ ta chơi xong, lưu cho ngươi nếm miệng tươi, đã ngươi hiện đang tìm cái chết. Vậy ta thành toàn ngươi. Vân Hạc Tử dù sao cũng là thành danh nhiều năm dâm tặc, không phải là không có đạo lý. Nháy mắt, thân hình hóa thành đầy trời tàn ảnh, để người phân không rõ thật giả. Đây chính là Vân Hạc Tử tự hào nhất thân pháp, Vân Trung Hạc. Cũng chính là bởi vì một bộ này thân pháp, mới có hắn Vân Hạc Tử xưng hào. Hừ, liền xem như nửa bước thông thiên cảnh cường giả. Ở ta nơi này một bộ thân pháp trước mặt cũng như con ruồi không đầu. Trừ phi là tiểu thông thiên cảnh cường giả, mới miễn cưỡng có thể phân ra thật giả. Muốn phá giải, chí ít cần đại thông thiên cảnh phía trên. Vì sao Vân Hạc Tử như thế tự tin, cũng bởi vì những năm này, hắn cũng không phải là chưa bao giờ gặp một chút tình hình nguy hiểm. Nhiều lần, hắn hạ thủ mục tiêu đều là những khá cường đại kia thế lực bên trong nữ đệ tử, thậm chí là thành danh nữ hiệp. Đắc thủ về sau, cũng bị không ít cường giả truy sát. Nhưng là nhiều lần đều có thể đào thoát. Quả nhiên, liền Thủy Linh Lung đôi mắt bên trong đều hơi lộ ra một tia ngoài ý muốn, rõ ràng là nhìn ra Vân Hạc Tử một bộ này thân pháp chỗ tinh diệu. Chỉ là đến nàng cảnh giới kia, dù là bản thân bị trọng thương, tầm mắt nhưng cũng là sẽ không thay đổi chênh lệch. Chỉ là bây giờ không nên động thủ, nếu không một chiêu liền có thể bài trừ thậm chí đánh giết Vân Trung Hạc. Bất quá Lý Diệp mặc dù không có Thủy Linh Lung như vậy ánh mắt, lại cũng có được biện pháp của hắn. Huyễn ảnh loại thân pháp A. Chuyện nhỏ. Huyết đồng trực tiếp hiện hiện, nháy mắt, Vân Hạc Tử cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo vô số huyễn ảnh gần như trong nháy mắt liền như là bong bóng, dồn dập vỡ vụn biến mất. Cuối cùng, Lý Diệp thấy được Vân Trung Hạc chân thân. Chỉ là cái này gặp một lần, lập tức để hắn có chút ánh mắt quỷ dị, muốn cười, nhưng lại không muốn cười. Một thân ảnh không biết khi nào đi vào Thủy Linh Lung phía sau, không phải cái kia Vân Hạc Tử là ai. Thì ra là thế, mục tiêu của hắn là thụ thất tình mê huyễn tán Lương Tịnh Như. Không thể không nói cái này Vân Hạc Tử cũng là dâm tặc bên trong cực phẩm, một lòng không quên nghề nghiệp của mình đến cùng là cái gì, hạ thủ quả quyết. Khẽ lắc đầu, Lý Diệp chỉ có thể âm thầm vì cái này Vân Hạc Tử cảm thấy đáng tiếc, nếu như không phải bọn hắn, mà là những người khác, nói không chừng hôm nay Lương gia đại tiểu thư thật đúng là phải tao ương. Nhưng là, Vân Hạc Tử trên mặt nổi lên một tia cười dâm, đưa tay hướng phía Thủy Linh Lung trước ngực chụp tới, trong lòng còn muốn, nữ nhân này mặc dù già một điểm, tư sắc cũng, nhưng là cái này tư thái ngược lại là mê người. Chờ giết người kia về sau, cầm nàng cùng Lương gia cô nàng cùng một chỗ thải bổ một phen. Nói không chừng có thể để ta tu vi tiến nhanh. Nhất cử bước vào nửa bước thông thiên cảnh. Vân Hạc Tử ý nghĩ thật là tốt, nhưng lại không để ý đến trọng yếu nhất một vấn đề. Bành! Thủy Linh Lung trực tiếp một trường khắc ở lồng ngực của hắn, Vân Hạc Tử thậm chí liền phát ra âm thanh cơ hội đều không có, trực tiếp liền bị chấn đoạn tâm mạch, ngũ tạng lục phủ thậm chí trong khoảnh khắc đó hóa thành thịt nát, thần hồn triệt để vỡ vụn, chết không thể chết lại. Phu phu, Vân Hạc Tử thi thể rơi xuống đất, đến chết đều mở to hai mắt nhìn, phảng phất đang nói cho thế nhân nghi vấn của hắn. Ngươi quá lãng phí thời gian. Một cái tiểu dâm tặc, không cần khách khí. Đối mặt Thủy Linh Lung hừ lạnh, Lý Diệp cười khổ sờ lên cái mũi, rất nghĩ đến một câu, đại tỷ, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi là tôn giả, nhưng ta không phải là A. Bất quá hắn cũng thừa nhận, vừa rồi nhìn thấy Vân Hạc Tử cái kia kỳ diệu thân pháp, ít nhiều có chút ý động, muốn lại quan sát một phen, cho nên mới không có lập tức hạ thủ, dẫn đến đối phương muốn đối với Thủy Linh Lung cùng Lương Tịnh Như động thủ. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Rơi xuống trong tay của ta, cùng lắm thì đoạn ngươi cái chân thứ ba phế bỏ tu vi, thế nhưng là ngươi lại muốn gây vị này cô nãi nãi, không là muốn chết là cái gì. Nhìn trên mặt đất Vân Hạc Tử chết không nhắm mắt hai mắt, Lý Diệp lắc đầu. Chương 818, Tiểu Diễm giải độc phương pháp. Vân Hạc Tử xuất hiện bất quá là một việc nhỏ xen giữa, nhưng là bây giờ Lương gia người toàn bộ chết mất. Chỉ còn lại một cái Lương Tịnh Như. Cái này còn không là trọng yếu nhất, trọng yếu chính là Lương Tịnh Như bây giờ chúng Vân Hạc Tử thất tình mê huyên tán, thâm thụ tình độc công tâm, nếu như không kịp thời thi cứu, dù là cuối cùng sống sót, cũng sẽ lưu lại ám thật. Nhìn thấy Lý Diệp nhìn đến ánh mắt, Thủy Linh Lung ánh mắt lạnh lẽo, ngươi cũng muốn làm một lần Vân Hạc Tử. Khi Vân Hạc Tử nhìn liếc mắt Vân Hạc Tử thi thể, Lý Diệp bả vai hơi dựng ngược lên, vậy làm thế nào, nếu như đặt vào mặc kệ, cô nàng này xác định vững chắc ném nửa cái mạng. Nếu không, Linh Lung tỷ ngươi tới cứu. Thủy Linh Lung nhất thời nghẹn lời, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Cứu? Làm sao cứu? Cái này cũng không phải độc. Đúng vậy a, Linh Lung tỷ ngươi cũng đã nói, đây không phải độc. Lý Diệp có chút cười trộm. Dù sao chúng tình độc chỉ có một cái biện pháp giải quyết, đó chính là âm dương giao hợp. Đương nhiên quan hệ này đến một nữ tử trong trắng cùng thanh bạch, Lý Diệp cũng không muốn lội vũng nước đục này. Thế nhưng là hắn không động thủ, Thủy Linh Lung chính mình cũng là nữ tử, căn bản không giải quyết được vấn đề. Thiên phú của nàng không yếu, đi Thiên Sơn Tông cũng là đáng tiếc. Nghe nói lời ấy, Lý Diệp ngược lại là trong lòng hơi động. Lương Tịnh Như thiên phú hoàn toàn chính xác không kém, dù sao tại Lương gia trấn loại kia địa phương nhỏ, 16 tuổi tu luyện tới nửa bước địa huyền cảnh, cũng coi là đáng quý. So với Thiên Sơn Tông, Thủy Linh Lung vị này tôn giả không thể nghi ngờ là tốt hơn danh sư. Đột nhiên, Thủy Linh Lung chân hạ một cái lảo đảo, mặc dù rất nhanh liền ổn định, nhưng cũng là để nàng biểu lộ nhất biến. Lý Diệp chú ý tới, trên mặt của nàng mặc dù dùng dịch dung dược vật che giấu nguyên bản trắng non non mềm da thịt, nhưng cũng là có chút để lộ ra một tầng đỏ ửng, ánh mắt cũng là dần dần mê ly lên. Cái này thất tình mê huyễn tán ngược lại là bá đạo. Dĩ nhiên hiệu quả như thế mãnh liệt. Chỉ là Thủy Linh Lung không phải Lương Tịnh Như, mặc dù nhận lấy nhất định ảnh hưởng, lại cũng sẽ không để nàng đánh mất lý trí, dựa vào trong cơ thể một tia còn sót lại chân nguyên lực cưỡng ép ngăn chặn. Bất quá cứ như vậy, Thủy Linh Lung cho dù có biện pháp tạm hoán Lương Tịnh như tình độc, cũng là vô pháp động thủ. Nếu không một khi xuất thủ, thời kỳ toàn thịnh nàng có lẽ không quan trọng, nhưng là hiện tại, lại rất dễ dàng phân thần hạ, để trong cơ thể nàng tình độc cũng tùy thời lưu xuống tới. Ngươi đến giúp nàng giải độc. Lý Diệp khoa trương há to miệng, chỉ chính mình, phảng phất là không dám tin tưởng. Không cần lãng phí thời gian. Giúp Lương Tịnh Như giải độc liền ý vị như thế nào, Lý Diệp làm sao không hiểu. Đổi bất kỳ nam nhân nào, đều sẽ mừng rỡ như điên. Dù sao tặng không một đại mỹ nữ cho ngươi chiếm tiện nghi, hơn nữa còn đánh lấy cứu người cờ xí, sau đó coi như Lương Tịnh Như lại không nguyện ý, cũng là gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, vô pháp cải biến sự thật. Lắc đầu, tại Thủy Linh Lung ánh mắt kinh ngạc dưới, Lý Diệp lại nghĩa chính ngôn từ chối không tiếp. Bất quá hắn lại là nói cho Thủy Linh Lung một cái có lẽ có thể chậm lại thậm chí có khả năng giúp Lương Tịnh Như biện pháp giải độc. Chỉ là khi hắn đem biện pháp báo cho Thủy Linh Lung nghe về sau, nháy mắt, Thủy Linh Lung trên thân khí tức điên cuồng chập trùng, kém một chút đạo tâm bất ổn, để thương thế bên trong cơ thể cùng tình độc phản vệ. Đồng thời, trên mặt điên cuồng hiện lên tức giận cùng một tia khó nén ngượng ngùng, hai mắt phun lửa trừng mắt Lý Diệp, tin không tin bản tôn hiện tại một trưởng đập chết ngươi. Buông tay, Lý Diệp cười khổ nói, ta nói tỉ tỉ a, đây chính là bây giờ nhất vẹn toàn đôi bên biện pháp, tức có thể bảo trụ nàng thanh bạch, lại có thể giải quyết vấn đề, duy nhất liền chỉ cần ngươi hy sinh một chút, lại nói, các ngươi đều là thân nữ nhi, cũng sẽ không ít khối thịt. Chờ chút. Ta không nói. Không nói. Dù sao quyền quyết định tại ngươi. Nhìn thấy Thủy Linh Lung ánh mắt bất thiện, Lý Diệp quả quyết ngậm miệng không nói. Lần này, ngược lại là Thủy Linh Lung do dự. Chỉ là vừa nghĩ tới Lý Diệp nói cho nàng biết biện pháp kia, lập tức lại là một trận do dự, trên mặt khó mà khống chế càng phát đỏ bừng một mảnh. Thủy Linh Lung hết thể biểu tình biến hóa, đều nhìn ở trong mắt Lý Diệp. Nguyên bản đối với Thủy Linh Lung dạng này cao cao tại thượng tôn giả cái kia một tia kính sợ, cũng trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong, dần dần biến mất. Bây giờ, hắn thấy, Thủy Linh Lung cũng bất quá chỉ là một cái thực lực cường đại nữ nhân. Cùng giống nhau nữ nhân đồng dạng, cũng có sướng vui giận buồn, cũng có thẹn thùng tiểu nữ nhân một mặt. Cuối cùng, Thủy Linh Lung còn là dựa theo Lý Diệp biện pháp, chỉ là tìm một chỗ bí mật, đối với Lý Diệp dùng ánh mắt cảnh cáo một phen, quay người đi vào. Bên hai thỉnh thoảng truyền ra một chút để người tim đập đỏ mặt tiếng hơi thở cùng rên rỉ. May mắn Lý Diệp định lực không sai, nếu không thật đúng là không biết có thể hay không nhịn xuống trong lòng cái kia một cô dục vọng. Một canh giờ sau, ở chân trời có chút nổi lên một tia ánh sáng lúc, cuối cùng, từ một chỗ trong sơn động, khôi phục nguyên bản bộ dáng Thủy Linh Lung xuất hiện ở trong tầm mắt. Trên mặt mạng che mặt đã không tại, nhìn qua cái kia xuất trần tuyệt thế chi dung, Lý Diệp cũng hơi hoảng hốt một chút. Nhất là cái kia còn chưa rút đi một tia ửng đỏ, để Thủy Linh Lung lúc này nhìn phá lệ mê người. Lắc đầu, đem tiểu diễm vung ra náo hải, Lý Diệp dùng ánh mắt hỏi thăm. Bất quá không cần hỏi. Sau đó hắn liền thấy một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại cửa sơn động, nhìn kỹ, không phải Lương Tịnh Như là ai. Chỉ là bây giờ, nàng một mặt thẹn thùng, khi nhìn thấy thế mà còn có những người khác lúc, nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, nếu như lúc này có kẽ đất tại dưới chân, tất nhiên sẽ không chút do dự chui vào. Chúng thất tình mê huyên tán, cũng không có nghĩa là nàng hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy vẫn là đối với ngoại giới phát sinh hết thể hoàn toàn rõ ràng, cũng biết cái kia làm cho không người nào có thể mở miệng giải độc biện pháp, cũng là xuất từ nam nhân trước mắt này miệng. Nhẫn nhịn nửa ngày, Lương Tịnh Như đều không thể nói ra cảm tạ chi ngôn, thậm chí có một tia phức tạp cùng phẫn nộ. Đồng dạng, còn có Thủy Linh Lung. Lúc này nàng nhìn qua Lý Diệp ánh mắt chính là có chút cắn răng nghiến lợi. Chỉ là bị Lý Diệp hoàn toàn không thấy đi qua. Lương tiểu thư, bây giờ ngươi có tính toán gì? Ngược lại là Lý Diệp, chủ động mở miệng, đem thoại đề giật ra, xem như cho hai nữ một cái bậc thềm, hỏi. Nghe được Lý Diệp đặt câu hỏi, Lương Tịnh Như ngược lại là sững sờ, tiếp lấy trong mắt rưng rưng, dù sao Lương gia hai vị trưởng lão bỏ mình, chỉ còn lại một mình nàng, liền xem như thiên tài, cũng bất quá là một cái vừa tròn 16 tuổi hoa quý thiếu nữ, trên võ đạo chi lộ, càng là tương đương với trẻ nhỏ giai đoạn, đột gặp việc này, nhất thời ở giữa cũng không có chủ ý. Nhìn thấy nàng dạng này, Lý Diệp cũng là lý giải. Ánh mắt cong lên, Lý Diệp cười nói, Lương tiểu thư, vốn là ta là không muốn sinh thêm sự cố, nhưng là bây giờ, ngược lại là có một cái đề nghị, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Đề nghị. Lương Tịnh Như mặc dù không hiểu, nhưng cũng là nhẹ gật đầu. Lý Diệp hai người dù sao cứu được nàng, mặc dù bây giờ cũng biết hai người ẩn giấu đi thân phận, lại không quá giống gây bất lợi cho nàng dáng vẻ. Nhất là Thủy Linh Lung, nàng cũng là cực làm kiêu ngạo tự tin nữ nhân, được khen là lương gia trấn tuyệt thế mỹ nữ, thế nhưng là nhìn thấy Thủy Linh Lung chân dung một khắc này, cũng là bị kinh diễm đến. Chưa hề nghĩ tới trên đời lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Chương 819, sư phụ của ngươi cũng là tôn giả. Xin lắng tai nghe. Lương Tịnh Như hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Lý Diệp cười cười, nói, Lương tiểu thư nguyên bản kế hoạch là tiến vào Thiên Sơn Tông, bái nhập trong đó một vị trưởng lão môn hạ. Đúng. Thiên Sơn Tông chính là Tây Nam tinh vực đỉnh cấp tông môn, có thể bái vào môn hạ, là mỗi một cái người tu võ mục tiêu. Lời nói này cũng không phải khoa trương, Tây Nam tinh vực mặc dù cấp độ cao hơn Giang Nam, thế nhưng là tầng dưới chót người tu võ đồng dạng càng nhiều, như là tại Giang Nam đạo bên kia, vô số người muốn đi vào chín đại tông môn, ở đây một bên, cũng có vô số người muốn bái nhập một chút đỉnh cấp tông môn bên trong. Tha thứ ta nói thẳng, Lương tiểu thư thiên phú không kém, thế nhưng là bái nhập Thiên Sơn Tông lại có chút mai một tài hoa của ngươi. Nếu có người ở đây, nghe được tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường cùng phát ra chế giễu. Thiên Sơn Tông là địa phương nào? Một cái nho nhỏ tán tu vậy mà như thế khẩu khí. Nhưng là Lương Tịnh Như cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, nếu như không phải biết Vân Hạc Tử là bị trước mắt một nam một nữ giết chết, tất nhiên cũng sẽ giống như người bình thường, cho rằng trước mắt nam tử bất quá chỉ là một cái khinh cuồng tự đại người. Lý Diệp cũng là không thừa nước đục thả câu, nhìn Thủy Linh Lung liếc mắt, cười nói, chắc hẳn Lương tiểu thư cũng biết hai ta khác có thân phận, bất quá bởi vì các loại nguyên nhân, tạm thời vô pháp cáo chi. Bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi đề cử một vị danh sư. Nói, chỉ nhìn như bình tĩnh Thủy Linh Lung. Thủy Linh Lung là người phương nào? Bình thường thiên tài nàng tuyệt đối sẽ không xem qua, thậm chí sẽ đi để ý, nhưng là đã đều chính miệng nói qua cái này Lương Tịnh Như thiên phú không yếu, lấy thân phận của nàng cùng ánh mắt, tuyệt đối có nguyên nhân. Chỉ là khả năng do thân phận hạn chế, không liền chủ động thu đồ. Lý Diệp lại khác, hắn không ngại làm thuận nước dong thuyền, dù sao hắn cũng nhìn ra, cái này Bích Thủy Hiên Tông chủ kỳ thật cũng không phải là loại kia khó mà tiếp xúc người. Chỉ là bởi vì thân phận đối phương cùng thực lực quá cao, người bình thường vô pháp giải trừ mà thôi. Như thế để Lương Tịnh Như có chút không hiểu, ánh mắt có chút tránh né, rời rạc đứng lên. Nghĩ tới trong sơn động phát sinh một màn kia màn, nàng liền cảm giác một trận mê muội. Thủy Linh Lung cũng là như thế, chỉ là nàng tự điều khiển lực càng tốt hơn, mặt ngoài nhìn không quá ra. Cái này, tha thứ mắt của ta vụng. Vị tỷ tỷ này là, bề ngoài xem ra, Thủy Linh Lung căng hết cỡ cũng chính là 20 tuổi, nhiều nhất 20 tuổi. Coi như người tu võ có thể kéo dài tuổi thọ, tuổi tác như vậy. Chẳng trách Hồ Lương Tịnh Như do dự, trong ấn tượng của nàng, mặc kệ là trong gia tộc vị lao tổ kia, còn là lúc trước nhìn chúng nàng Thiên Sơn Tông vị trưởng lão kia, đều là hạc phát đồng nhan lão giả. Đây mới là nàng trong ấn tượng cường giả cần phải có dáng vẻ. Nếu như ngươi bái nàng vi sư, về sau tuyệt đối sẽ không hối hận, sẽ phát hiện so ngươi tiến vào Thiên Sơn Tông tốt gấp 100 lần. 1000 lần. Lý Diệp không tiện lộ ra Thủy Linh Lung thân phận, đồng thời cũng là muốn nhìn xem Lương Tịnh Như lựa chọn. Hiện thực chính là như thế, một số thời khắc, kỳ ngộ đặt ở trước mặt của ngươi, liền nhìn ngươi sẽ không lựa chọn. Thiên Sơn Tông, mặc dù là 10 năm đại thế lực một trong, nhưng là cũng bất quá là đỉnh tiêm thất phẩm tông môn, người mạnh nhất căng hết cỡ chính là bán tôn cảnh giới. Một cái trưởng lão, đoán chừng nhiều lắm là chính là đại thông thiên cảnh khoảng trường. Trong lòng có chút nghĩ đến, tương đối, bái thủy linh lung cái này chân chính tôn giả vi sư, liền hoàn toàn khác nhau. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất khó lựa chọn, Lương Tịnh Như tại do dự. Mà thủy linh lung mặc dù nhìn chúng Lương Tịnh Như thiên phú, nhưng cũng sẽ không thả tư thái mở ra miệng. Nên làm, Lý Diệp đều làm, Lương Tịnh Như có thể hay không bắt lấy kỳ ngộ, đó cũng là nàng chính mình sự tình. Chỉ là nhìn liếc mắt thủy linh lung, trong lòng thở dài, được rồi, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Đưa tay chộp một cái, Lý Diệp khôi phục nguyên bản dung mạo. Lần này, nhìn Lương Tịnh Như là trợn mắt hốt mồm. Bởi vì Lý Diệp rõ ràng nhìn so với nàng cùng lắm thì 1-2 tuổi. So với nguyên bản khoảng 40 tuổi trung niên hán tử, hoàn toàn là hai thái cực. Ngươi! Lý Diệp cũng không nói nhiều, trực tiếp đem lĩnh vực phóng xuất ra. Lương Tịnh Như lần nữa mắt trợn tròn, mới vừa rồi còn là trung niên nhân, bây giờ lập tức biến thành một thiếu niên, đồng thời khí tức trên thân để nàng cảm giác, thậm chí không thể so với gia tộc của nàng vị lao tổ kia yếu bao nhiêu. Loại này xung kích, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều muốn tới mãnh liệt. Dù là có ngốc, cũng biết một cái so với nàng cùng lắm thì 1-2 tuổi. Lại tu vi đuổi sắt Lương gia lão tổ thiếu niên, ý vị như thế nào? Lương tiểu thư, phải biết, liền xem như ta, cũng không có tư cách làm nàng đồ đệ, ngươi có thể muốn nắm lấy cơ hội à? Lời nói này, nửa thật nửa giả, Thủy Linh Lung có chút quét Lý Diệp liếc mắt. Kỳ thật lấy Lý Diệp thiên phú, liền xem như Thủy Linh Lung đều không thể không thừa nhận yêu nghiệt. Thậm chí nàng không hoài nghi chút nào. Cho Lý Diệp một đoạn thời gian, cuối cùng vượt qua nàng đều là có khả năng. Chỉ là Lương Tịnh Như nhưng lại không biết, chỉ biết là thiếu niên trước mắt chưa tròn 20, lại có loại này tu vi, tuyệt đối là Tây Nam tinh vực nhất đẳng thiên tài. Liên dạng này thiên tài đều nói không có tư cách làm bên người nhìn so với nàng không lớn hơn mấy tuổi mỹ lệ nữ tử đệ tử. Cái này về sau, liền hết thể đơn giản. Lương Tịnh Như cũng không phải không quả quyết người, lập tức đi bái sư đại lễ. Thủy Linh Lung nhìn qua không hề bận tâm, Lý Diệp nhưng cũng là nhìn ra nàng đôi mắt chỗ sâu hài lòng. Trừ Lương gia hai vị trưởng lão chết bên ngoài, bây giờ xem như đều đại hoan hỷ. Nhưng là đúng lúc này, Lý Diệp sắc mặt lại là nhất biến. Thật sự là đáng ghét con ruồi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được a. Một cỗ khổng lồ khí tức giáng lâm. Lý Diệp biết, vẫn là bị Hắc Dạ tôn giả tìm được. Kỳ thật cái này cũng khó trách, từ Lương gia trấn bắt đầu, là hắn biết cái này Hắc Dạ tôn giả sẽ không dễ dàng từ bỏ, bây giờ bị Vân Hạc tử như thế một pha trộn, sở dĩ che giấu đều thành bọt nước. Nhất là Lý Diệp cùng Thủy Linh Lung đều khôi phục chân dung. Ha ha ha! Thủy Tông Chủ, bản tôn ngược lại là muốn chúc mừng ngươi, mừng đến một vị tốt đồ a. Một đạo tùy tiện thanh âm từ trên trời giáng xuống, Lương Tịnh Như trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, cái kia xuất hiện người vẹn vẹn một thanh âm, vậy mà liền để nàng thần hồn chấn động. Quả nhiên, ngẩng đầu nhìn lại, hư không bên trong, một thân hắc bào hắc dạ tôn giả ra hiện ra tại đó, trong ánh mắt mang theo một loại mèo đùa chuột giống như quan mang. Tôn giả lĩnh vực, nháy mắt không gian xung quanh bị đông cứng. Hắc Dạ tôn giả ánh mắt từ trên thân Thủy Linh Lung, chuyển rời đến Lý Diệp trên mặt, lộ ra một nụ cười gằn dung. Tiểu xuất sinh, hoa văn không ít, thế nhưng là bây giờ, mặc kệ là trên người ngươi đấu thần quyết, vẫn là hai người bọn họ, đều là bản tôn vật trong túi. Ha ha ha! Bản tôn! Lương Tịnh Như lúc này mới phản ứng được. Ngươi! Ngươi là tôn giả! Tôn giả! Lương Tịnh Như cảm giác mắt tối sầm lại, trong ấn tượng của nàng, thông thiên cảnh cường giả chính là cường giả tuyệt thế, tôn giả thậm chí đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đừng sợ, ngươi sư tôn cũng là tôn giả, thậm chí so lão tiểu tử này lợi hại hơn, sở dĩ đừng sợ. Nhìn thấy nàng hoa dung thất sắc, Lý Diệp nhẹ nói. Cái gì? Sư tôn là tôn giả. Lương Tịnh Như nhìn qua Lý Diệp cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, đột nhiên minh bạch vì sao trước đó Lý Diệp tại nàng bái sư lúc, cái kia ý vị thâm trường biểu lộ là vì sao. Chương 820, Thiêu đốt thần hồn. Lương Tịnh Như mặc dù là lương gia đại tiểu thư, từ nhỏ thiên phú xuất chúng, thâm thụ lương gia lão tổ yêu thích. Thế nhưng là, lương gia dù sao chỉ là một cái tiểu gia tộc, lương gia lão tổ cũng bất quá là tại nửa bước thông thiên cảnh trì trệ không tiến, tại Tây Nam tinh vực không gọi được là cái gì đỉnh tiêm cao thủ. Tại Lương Tịnh Như trong lòng, có thể bị Thiên Sơn Tông một vị trưởng lão nhìn chúng, đều là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Mà vị trưởng lão kia, nhiều nhất cũng bất quá là Thiên Sơn Tông đông đảo trưởng lão bên trong một cái, cứ như vậy. Đều để lương gia trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới đủ rất coi trọng. Tôn giả. Lương Tịnh Như hơi có chút mê muội, cái này kinh hỉ tới quá lớn, để nàng đều có chút không dám tin tưởng. Sư tôn là tôn giả. Một khắc này, Lương Tịnh Như trong lòng đối với Lý Diệp tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải cái này xa lạ thiếu niên, nàng tuyệt đối không có khả năng quyết định bái một cô gái xa lạ vi sư. Từ bỏ bái nhập Thiên Sơn Tông một vị trưởng lão môn hạ loại này, người sáng suốt đều nhìn ra được rõ ràng một bước lên mây con đường. Thủy Linh Lung ngược lại là không thèm để ý Lương Tịnh Như ý kiến gì chính mình, bây giờ nàng trong ánh mắt, chỉ có Hắc Dạ tôn giả một người. Hắc Dạ, ngươi nhất định phải động thủ. Không thể không nói, Thủy Linh Lung cho dù trọng thương, thế nhưng là cũng đầy đủ để Hắc Dạ tôn giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hắn vô pháp phán định Thủy Linh Lung đến cùng thương nặng bao nhiêu, một tên tôn giả, hơn nữa còn là so với hắn tu vi đều cao hơn một bậc tôn giả vạn nhất liều mạng, ai cũng không biết kết quả, hắn có thể hay không toàn thân trở ra. Lại nói, ai không có bảo vệ tính mạng át chủ bài, vạn nhất ép đối phương. Thủy Tông Chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, để tiểu tử này giao ra đấu thần quyết. Sau đó ngươi lập thiên địa thệ ước, từ nay về sau thành vì bản tôn đạo lữ. Cái này đấu thần quyết, bản tôn có thể cùng ngươi cùng hưởng. Cái này Hắc Dạ tôn giả, dã tâm không nhỏ, đấu thần quyết muốn, liền Thủy Linh Lung đều muốn nhung chạm. Chỉ là điều kiện này, hiển nhiên không có khả năng đáp ứng. Đừng nói Thủy Linh Lung, liền liền Lý Diệp đều cảm giác cái này Hắc Dạ tôn giả khẩu vị quá lớn một điểm. Ta nói lao ra hỏa, ngươi giả mà không kính, xấu hổ hay không? Linh Lung tỷ chính là người trong chốn thần tiên, không nói trong thiên hạ này phải chăng có nam nhân xứng với, cho dù có, cái kia cũng tuyệt đối không thể nào là ngươi. Cái này lời nói nếu là đặt ở bình thường, Thủy Linh Lung nghe tất nhiên sẽ nhíu mày không vui. Thế nhưng là lúc này, lại sắc mặt có chút xẹt qua một tia khác phong tình. Đôi mắt đẹp có chút phiết qua Lý Diệp. Hắc Dạ tôn giả trên mặt thoáng hiện vẻ giận dữ, bất quá người này tự điều khiển lực tuyệt đối nhất lưu, cười lạnh một tiếng, tiểu xuất sinh, thừa dịp hiện tại nhiều kêu la vài câu, chờ về sau, bản tôn trực tiếp cầm ra thần hồn của ngươi. Nhìn ngươi còn có thể hay không lại gọi như vậy trách móc. Dẫn tới cực điểm Hắc Dạ tôn giả, ngược lại để người toàn thân lạnh lẽo, một đạo ánh mắt, liền để Lương Tịnh Như cảm giác cả người giống như bị đông cứng. Nàng cũng không biết Thủy Linh Lung vị này vừa mới bái sư sư tôn bản thân bị trọng thương, nếu không tất nhiên không sẽ chấn định như thế. Thế nhưng là nàng không biết, Lý Diệp lại biết. Trước mắt độn không phù lại không có, cho dù có, nếm qua một lần thua thiệt Hắc Dạ tôn giả cũng sẽ không lên làm lần thứ hai. Thế nhưng là Linh Lung tỷ trọng thương chưa lành. Bây giờ một thân thực lực đoán chừng liền một thành đều không có, nhìn tới vẫn là chỉ có thể ta đến nghĩ biện pháp. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp thấp giọng, Linh Lung tỷ, mục tiêu của hắn chủ yếu là trên người ta đấu thần quyết, đợi chút nữa ta đem hắn dẫn ra, ngươi mang theo Lương đại tiểu thư đi trước. Thủy Linh Lung dung nhan tuyệt thế bên trên có chút xẹt qua một đạo ngoài ý muốn, lại là rất kiên định lắc đầu. Cái này có thể để Lý Diệp gấp, vội vàng nói, đường à, hiện tại cũng không phải diễn phim truyền hình thời điểm, để ngươi đi thì đi. Ta có biện pháp bảo vệ tính mạng. Mặc dù không hiểu vì sao kêu phim truyền hình, nhưng là Thủy Linh Lung đôi mắt đẹp thoáng nhìn, biện pháp gì? Cái này, hắn có dám biện pháp, có thể sử dụng đều dùng qua. Hắn chẳng qua là muốn kéo dài thời gian mà thôi, hắn tin tưởng, lấy Thủy Linh Lung thân thủ, nếu như không phải một mực có hắn cái này vương hữu, đã sớm trở lại Bích Thủy Hiên. Nhìn thấy hai người nồng tình mật ý đối mặt, Hắc Dạ Tôn Giả đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo hàn mang, trên mặt hiện lên nồng đậm sát ý. Ầm. Lý Diệp thậm chí đều không có phát giác được, hai đại tôn giả cảnh cường giả liền chạm nhau một trường. Linh Lung tỷ. Nhìn thấy Thủy Linh Lung miệng nhỏ phun ra một ngụm lớn máu tươi từ giữa không trung rơi xuống, Lý Diệp vội vàng vọt lên ôm chặt lấy. Đây là ta tùy thân ngọc bội, mang theo nó cùng Tịnh Như đi. Đi Bích Thủy Hiên. Bọn hắn biết cần phải an bài thế nào các ngươi. Lý Diệp trong tay nhiều một khối lạnh buốt ngọc bội, vẹn vẹn xúc tu liền cảm giác được từng tia thanh lương làm cho cả thần hồn đều vì đó rung một cái, ẩn ẩn có xúc tiến thần hồn để thăng cùng tươi mát ngưng thần công hiệu. Rất hiển nhiên, khối ngọc bội này cũng không phải là phàm vật. Đồng thời cái kia hơi hơi mang theo một tia mùi thơm. Đây không thể nghi ngờ là Thủy Linh Lung thiếp thân chi vật. Mấy người các ngươi, ai đều đi không đến. Hắc Dạ Tôn Giả vừa rồi cũng là ngực một trận khí huyết sôi trào, bất quá trong ánh mắt sát cơ càng sâu. Không đợi Lý Diệp cự tuyệt, Thủy Linh Lung liền đẩy ra hắn, sau đó trong hai con ngươi buộc phát ra một tia lựa chọn. Sau một khắc, từ trên người nàng, hiện ra một cỗ ngập trời khí tức. Nháy mắt nguyên bản còn trọng thương nàng, chí ít khôi phục bảy thành khoảng trường lực lượng. Thủy Linh Lung. Ngươi điên rồi. Dĩ nhiên thiêu đốt thần hồn. Nhìn thấy Thủy Linh Lung biến hóa trên người, Hắc Dạ Tôn Giả kinh hô một tiếng. Thiêu đốt thần hồn. Lý Diệp toàn thân run lên, hắn làm sao không biết điều này có ý vị gì. Thủy Linh Lung đây là tại liều mạng A. Lấy thiêu đốt tự thân thần hồn làm đại giá, trong thời gian ngắn thu hoạch được cường đại lực lượng. Ngươi đây là tại uống rượu độc giải khát. Dù là ngươi ngắn ngủi bởi vì thiêu đốt thần hồn để thương thế tốt hơn nữa, nhưng là một khi thần hồn quá độ thiêu đốt, không chỉ có sẽ tăng thêm nguyên bản thương thế, thậm chí phế bỏ một thân tu vi. Vâng! Hư không bên trong, hai đại tôn giả mấy lần va chạm, cơ hồ khiến bầu trời đều vỡ vụn, có thể thấy tôn giả cảnh cấp độ này. Xuất thủ sức lực cùng trưởng khống thiên địa chi lực đến cùng đáng sợ cỡ nào. Chỉ nghe thấy Hắc Dạ Tôn Giả tức đến nổ phổi, rõ ràng không ngờ tới Thủy Linh Lung dĩ nhiên liều mạng như vậy. Nguyên bản hắn thực lực liền hơi kém Thủy Linh Lung một bậc, lúc này khôi phục 7-8 phần thực lực Thủy Linh Lung xuất thủ, một thời gian cũng là khó phân thắng bại. Lý Diệp lúc này muốn đi, hoàn toàn có thể, thậm chí hắn đều không cần đi mang theo Lương Tịnh Như. Thừa dịp hai đại tôn giả giao thủ, lập tức rời đi nơi đây, sau đó trở lại Giang Nam Đạo. Nhưng là nhìn qua Thủy Linh Lung trên mặt cái kia mất tự nhiên đỏ ửng, cắn răng một cái, dứt khoát từ bỏ nhất lý trí lựa chọn. Ghi nhớ, người sư tôn, chính là Bích Thủy Hiên Tông Chủ. Thủy Linh Lung, đây là ngươi sư tôn tín vật, mang theo nó tiến về Bích Thủy Hiên. Nếu như chúng ta xảy ra bất chắc, ghi nhớ nói cho Bích Thủy Hiên người, động thủ chính là Hắc Tử Nhai Tông Chủ Hắc Dạ Tôn Giả. Không để cho Lương Tịnh Như lên tiếng, Lý Diệp huyết đồng thình lình phát động, lấy cường đại tinh thần lực nửa thôi miên trước mắt Lương Tịnh Như. Mặc dù Lương Tịnh Như tu vi không yếu, thế nhưng là so với Lý Diệp lại kém xa, nháy mắt nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, đã hướng phía mặt đông bắc phương hướng mà đi. Ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Lý Diệp trên mặt lộ ra một tia chưa bao giờ có điên cuồng. Từ trên thân hắn, phảng phất hiện ra từng tia huyết tinh sát khí, từng chiếc mạch máu nhô lên, trong cơ thể hắn, phảng phất có một loại nào đó sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đang thức tỉnh tới. Chương 821, giao cho ta. Hư không bên trong, hai cỗ sức mạnh đáng sợ đang va chạm. Chỉ là chung quanh phát ra dư ba, là đủ miểu sát bất luận cái gì thông thiên cảnh phía dưới võ tu. Đây mới thực là đỉnh cấp cường giả ở giữa va chạm, đại biểu bây giờ Tây Nam tinh vực cấp độ cao nhất giao thủ. Chỉ tiếc, trong đó một cỗ thân ảnh khí tức trên thân, chính đang chậm rãi biến mất, mặc dù không quá rõ ràng, lại đủ để tại trận này nguyên bản xem như thế lực ngang nhau trong lúc giao thủ, rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thủy Linh Lung, ngươi tội gì tự hủy tu vi? Đi theo bản tôn, cũng không bôi nhỏ ngươi. Hắc Dạ tôn giả có chút lui lại, mặc dù lúc này Thủy Linh Lung đã bắt đầu dần dần suy yếu, hắn là nắm vững thắng lợi, thế nhưng là hắn lại không nguyện ý nhìn thấy loại kia kết quả. Chỉ tiếc, giai nhân đối với hắn lấy lòng cũng không tiếp thụ, căn bản không lời thừa, lại một lần nữa một trưởng oanh ra. Trong chốc lát, không gian xung quanh như là đột nhiên bị đông cứng, ngay sau đó phát ra thanh thúy tiếng bạo liệt. Loại kêu bài sơn đảo hải giống nhau lực lượng đáng sợ, chỉ có tôn giả mới có thể làm đến. Dù là hiện tại trước mặt là một tòa núi cao, tại loại lực lượng này phía dưới, cũng sẽ nháy mắt bị phá hủy. Tốt! Tốt! Tốt! Đã ngươi chính mình muốn chết. Vậy cũng đừng trách bản tôn ra tay ác độc vô tình. Đường đường Hắc Tử Nhai Tông Chủ, đứng tại Tây Nam tinh vực kim tự tháp đỉnh tiêm Hắc Dạ, cũng là bị khơi dậy nộ khí. Mặc dù hắn thèm nhỏ dãi Thủy Linh Lung, thế nhưng là càng coi trọng mình tính mạng. Bây giờ hiển nhiên Thủy Linh Lung là đang liều mạng, đến bọn hắn cấp độ này, bình thường sẽ rất ít giao thủ, bởi vì một khi giao thủ, trừ phi là điểm đến là dừng, nếu không chính là nguy hiểm cực, trừ phi một phương thua chạy hoặc là tử vong, nếu không khó mà thu tay lại. Thủy Linh Lung dù sao thụ thương phía trước, dù là thiêu đốt thần hồn cũng không có khả năng bền bỉ. Bành! Ngực trực tiếp trúng một trường, tại chỗ chính là một ngụm lớn máu tươi từ trong môi đỏ phun ra. Thủy Linh Lung! Bản tôn nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Thần hồn của ngươi cũng nhanh muốn hỏng mất đi. Đắc thế không tha người, Hắc Dạ tôn giả cũng biết muốn để Thủy Linh Lung cam tâm tình nguyện làm hắn nữ nhân là vọng tưởng. Đã như vậy, không bằng trực tiếp hạ thủ hủy đi. Nếu không, lấy Thủy Linh Lung tu vi, một khi khỏi bệnh, chính là hắn tận thế. Cắn răng một cái, Thủy Linh Lung biết chính mình không kiên trì được bao lâu, nhưng là chí ít còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Không biết bọn hắn đi bao xa. Trong lòng thoáng hiện một cái bóng, để nàng toàn thân run lên, nàng không biết vì cái gì ngay tại lúc này, ở sâu trong nội tâm vậy mà lại xuất hiện hắn. Bất quá nàng lộ ra cười khổ, mặc kệ nguyên nhân gì, nàng là vô pháp đi chứng thực, bởi vì hôm nay ở đây, kết quả của nàng chỉ có một cái. Vâng! Thủy Linh Lung cùng Hắc Dạ ở giữa, không chỉ là đơn giản va chạm nhau, càng là giữa bọn hắn đối với không gian lực lượng trưởng không đối bính. Đến tôn giả cảnh giới này, đã có thể đối với không gian xung quanh tạo thành nhất định ảnh hưởng, cái gọi là không gian giam cầm cũng đúng là như thế. Có thể nhìn thấy, tại bọn hắn giao thủ số trong phạm vi 10 trượng, không gian như là bị bóp méo giống nhau, người bình thường coi như muốn nhúng tay đều làm không được, bởi vì chỉ là tới gần bọn hắn, liền sẽ đem cái kia vặn vẹo không gian trực tiếp quấy thành phấn vụn. Đừng nói chi là hai đại tôn giả thả ra uy áp cùng lực lượng dư ba. Lại là cứng đối cứng một chiều, Thủy Linh Lung toàn thân run rẩy kịch liệt, gương mặt xinh đẹp càng là trắng bệnh vô cùng. Nguyên bản đầu đầy tóc xanh bên trong, dĩ nhiên nhiều sơ qua trướng mắt tơ bạc, cái kia nhìn như thiếu nữ tiểu nộn như ngọc da thịt cũng là dần dần bắt đầu ảm đạm vô quang. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đây là thần hồn quá độ tiêu hao kết quả. Tiếp tục kéo dài, không cần Hắc Dạ tôn giả động thủ, Thủy Linh Lung chính mình cũng sẽ thần hồn vỡ vụn mà chết. Tại hai tròng mắt của nàng bên trong, nhìn không đến bất luận cái gì đối với sợ hãi tử vong, có chỉ là một tia tiếc nuối, phảng phất có cái gì còn chưa hoàn thành tâm nguyện. Phúc! Cuối cùng, Thủy Linh Lung không thể thừa nhận chính mình thần hồn quá độ thiêu đốt, toàn thân khí tức vào thời khắc ấy, đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Khoe miệng máu tươi tràn ra, hai mắt thần thái đang dần dần ảm đạm đi. Thủy Linh Lung, bản tôn hiện tại có thể xuất thủ cứu ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng thành vì bản tôn song tu đạo lữ. Đáng tiếc, trả lời hắn, là Thủy Linh Lung tụ tập cuối cùng một cái chân nguyên lực quanh ra trường lực. Hát giả tôn giả diện mục lạnh lẽo, cuối cùng từ bỏ trong lòng cuối cùng vẻ bất nhẫn, ánh mắt phát lạnh, huy trưởng ở giữa, liền làm vỡ nát Thủy Linh Lung sau cùng phản kích. Tốt! Hôm nay bản tôn tự tay chấm dứt ngươi. Đột nhiên, ngay tại hát giả tôn giả động thủ một khắc này, trong lòng hiện lên một tia mãnh liệt nguy hiểm. Vâng! Sức mạnh đáng sợ như núi lớn, ầm vang rơi xuống. Hát giả tôn giả tại vội vàng ở giữa, cũng bất quá là nhấc lên 5/6 công lực ngăn cản, trực tiếp bị đẩy lui mấy trượng. Thủy Linh Lung cảm giác chính mình rơi vào đến một cái ấm áp ôm ấp, một tia quen thuộc mùi truyền đến. Ngươi! Ngẩng đầu trông thấy Lý Diệp cái kia lạnh lùng khuôn mặt, Thủy Linh Lung giờ khắc này không biết vì sao, dĩ nhiên nói không ra lời. Giao cho ta. Không có có thêm lời thừa thãi, Lý Diệp đem Thủy Linh Lung bỏ qua một bên. Hắn giờ phút này, đang cường tự nhận thụ lấy trong cơ thể cái kia đáng sợ phong bạo. Hắn không biết là có hay không sau một khắc chính mình liền sẽ bạo thể mà chết, nhưng là chí ít vào lúc này. Hắc giả tôn giả trông thấy Lý Diệp, không sợ hãi phản thích. Tiểu xuất sinh. Cho là ngươi trốn, bản tôn nguyên bản còn chuẩn bị nhiều phí nhiều công sức. Hiện tại, bản tôn ban thưởng ngươi tử vong. Lý Diệp không chút nào lời thừa, trực tiếp một quyền. Long chiến tinh giã. Một quyền này phảng phất hóa thành một con chân long. Cũng không phải là lúc trước cái loại này huyễn hóa giao long, mà là chân chính tồn tại ở trong truyền thuyết yêu thú giới vương giả. Chân long. Cái gì? Cảm nhận được một quyền này bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hắc giả tôn giả lần thứ nhất lộ ra kinh sợ, phảng phất không thể tin được một cái rõ ràng trong mắt hắn là sâu kiến thiếu niên, vì sao có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy lực lượng. Không gian giam cầm. Vội vàng phía dưới, hắc giả tôn giả nháy mắt để trước mắt hư không trực tiếp đông kết, trừ phi là cùng cấp độ cường giả, nếu không bất luận cái gì chiêu thức cũng không thể đến trước người hắn. Cái này chính là tôn giả lợi hại nhất thần thông, tại không gian đều bị đông cứng giam cầm thời điểm, đảm nhiệm ngươi có 72 loại biến hóa, cũng là không có đất dụng võ chút nào. Trừ phi là vừa rồi Thủy Linh Lung như vậy, đồng dạng đối không gian có cường đại lực khống chế mới có thể đem loại lực lượng này hóa giải. Giang giác. Thế nhưng là không có chờ hắc giả tôn giả trên mặt lộ ra chế rêu Lý Diệp không biết lượng sức. Liền nghe được thanh thúy tiếng vỡ vụn. Lập tức toàn bộ trước mắt hư không phảng phất đều bị xuyên thủng cùng vỡ nát, ra hiện tại hắn trước mắt, là một đầu đáng sợ, dương nanh múa vướt chân long. Cho bản tôn cút. Trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắc giả tôn giả không nghĩ tới chính mình lại bị một cái liền thông thiên cảnh cũng chưa tới tiểu tử dồn đến trình độ như vậy, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc vụ trực tiếp hóa thân thành một tôn yêu ma pháp tướng. Cùng cái kia chân long hung hăng chém giết lại với nhau. Trong chốc lát, vô tận long ngâm cùng yêu ma quỷ khóc sói gào tràn đầy phương diện trăm dặm, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Giết! Lý Diệp trong tay, xuất hiện một thanh kiếm, một kiếm đâm ra. Chương 822, bất phân thắng bại. Bàn long kiếm Lý Diệp tạm thời còn vô pháp vận dụng, chứ ít nhiều có chút lực uy hiếp bên ngoài. Thậm chí còn không bằng tay hắn cầm truy phong kiếm tới thuật tay. Bất quá truy phong kiếm mặc dù rèn đúc vật liệu đặc thù, cũng đã theo không kịp bây giờ loại cục diện này. Tại Lý Diệp trong tay, chính là tại bí cảnh ở bên trong lấy được vậy đem thượng cổ pháp khí, thu thủy kiếm. Vạn kiếm quyết thức thứ nhất. Vạn kiếm buôn đằng. Chỉ nhìn thấy hơn vạn đạo vô song kiếm khí, trong chốc lát hiện đầy toàn bộ hư không. Nhưng là sau đó một khắc, lại trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, trong chớp mắt liền hóa thành năm đạo rực rỡ kiếm mang. Thậm chí phảng phất hóa thành thực chất. Giết! Hư không bên trong, chân long hư ảnh cùng yêu ma pháp tướng dây dưa đến cùng một chỗ. Năm đạo kiếm mang nháy mắt xẹt qua hư không, xuất hiện ở hắc dạ tôn giả trước mặt. Vạn kiếm quyết! Ngươi làm sao có thể? Hắc dạ tôn giả một trước mắt cái này kiếm chiêu. Trên mặt trực tiếp xẹt qua vẻ sợ hãi. Không gian giam cầm. Hắn lại một lần nữa để không gian xung quanh bị đông, thế nhưng là ở đây năm đạo kiếm mang trước mặt, liền hư không đều có thể đâm xuyên, huống chi chỉ là đơn giản đồng kết không gian. Chỉ là Hắc Dạ Tôn giả phảng phất đã sớm biết ngăn không được một chiêu này, toàn thân hắc vụ trực tiếp ở trước mặt hắn tạo thành một bức tường, muốn ngăn trở năm đạo kiếm mang. Từng đạo kiếm mang điên cuồng đụng vào bức tường kia đen trên tường, cuối cùng tại đạo thứ tư kiếm mang hạ, đen tường xuất hiện một tia vết dạ, tại đạo thứ năm kiếm mang hạ, cuối cùng ầm vang vỡ vụn. Có thể là đồng thời, năm đạo kiếm mang cũng là tuyên cáo vỡ vụn. Giống chân long hư ảnh cùng yêu ma pháp tướng song song đồng quy vu tận, tiêu tán trong hư không, hóa thành nguyên thủy nhất thiên địa linh khí. Chỉ là tại yêu ma pháp tướng biến mất thời điểm, Hắc Dạ Tôn giả kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên là bị thương. Thụ thương. Hắc Dạ Tôn giả một mặt xanh xám. Lý Diệp bất quá chỉ là một cái thông thiên cảnh cũng chưa tới sâu kiến. Ở trước mặt hắn thậm chí liền cơ hội xuất thủ cũng không thể có. Bây giờ lại đả thương hắn. Dù chỉ là một điểm bị thương nhẹ, lại cũng đủ làm cho Hắc Dạ Tôn giả không thể nào tiếp thu được sự thật này. Trái lại Lý Diệp, liên tục hai chiêu, không chỉ có không có để hắn cái kia khó mà tin hùng hậu khí tức yếu bớt, thậm chí không giảm trái lại còn tăng. Thủy Linh Lung là hoàn toàn nhìn ngây người, bây giờ nàng cơ hồ xem như triệt để đánh mất hết thể lực lượng, may mắn duy nhất là bởi vì Lý Diệp xuất hiện, tại nàng thần hồn triệt để vỡ vụn trước đó. Đình chỉ tiếp tục tiêu đốt xuống dưới, nhưng cũng làm cho nàng hiện tại suy yếu đến thậm chí một cái bình thường hậu thiên linh võ giai người tu võ, liền có thể tùy tiện đánh giết nàng trình độ. Nhìn qua cơ hồ cùng Hắc Dạ Tôn giả đánh một cái ngang tay Lý Diệp, nàng phát hiện trong lòng dĩ nhiên không có trong dự liệu loại kia nguy cơ cùng cảnh giác, có chỉ là nhẹ nhõm. Trong hai con ngươi xẹt qua một đạo không hiểu quan mang. Tốt một cái tiểu xuất sinh. Bản tôn không biết ngươi là như thế nào đạt được những không kia thuộc về ngươi lực lượng. Nhưng là nếu như ngươi muốn vẹn vẹn nương tựa theo loại này không thuộc về mình lực lượng liền đánh bại bản tôn, đó chính là quá ngây thơ vọng tưởng. Hắc Dạ Tôn giả gì đám nhân vật, liếc mắt liền nhìn ra Lý Diệp trong cơ thể cái kia cơ hồ liền hắn đều cảm giác được sợ hãi lực lượng cũng không phải là hắn tự thân, mà là bởi vì nguyên nhân nào đó tồn tại ở trong cơ thể hắn. Khi thật sự thật đúng là như thế, Lý Diệp giờ phút này trong cơ thể cái kia lực lượng khổng lồ, chính là trước kia hấp thu toàn bộ huyết chi lúc, bởi vì nhục thể đạt đến cực hạn, vô pháp hấp thu mà tạm thời bị phong ấn cái kia một bộ phận. Cơ hồ là năm đó mấy trăm vị võ thị vương triều cường giả suốt đời tinh huyết áp xúc mà đến, ẩn chứa trong đó lực lượng cực kỳ đáng sợ. May mắn là Lý Diệp thể chất đặc thù. Tăng thêm tâm điển bên trong cái kia một con mắt phảng phất có được ý thức của mình, tại thời điểm mấu chốt nhất đem những lực lượng kia toàn bộ phong ấn, nếu không 10 cái Lý Diệp đều sẽ bạo thể mà chết. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch toàn thân thậm chí cả thức hải thần hồn tinh thuần lực lượng, phảng phất trong đó xen lẫn những thời đại thái cổ kia cường giả ấn ký cùng ý niệm, vô số tạp âm thậm chí để Lý Diệp cảm giác chính mình sắp nổi điên. Hắn lúc này, nếu như một cái không có nắm giữ tốt, rất dễ dàng bị những lực lượng kia triệt để ma diệt thậm chí cuối cùng trở thành một bộ không có chút nào tư tưởng chỉ có những còn sót lại kia ý niệm làm trưởng khống nhân hình khôi lỗi. Những lực lượng này không phải ta hiện tại chỗ có thể hấp thu, bây giờ vẹn vẹn miễn cưỡng bung ra không đến 1/10, liền để ta nắm giữ cùng tôn giả đối kháng chính diện thực lực, nếu như toàn bộ phóng thích. Hậu quả khó mà tưởng nổi, Lý Diệp cũng không muốn chính mình biến thành một bộ hình người khôi lỗi. Tiện tay chảo một cái, Lý Diệp phát hiện mình dĩ nhiên có thể để không gian xung quanh phát sinh cải biến, hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Cái này chính là không gian lực lượng A. Hắn hôm nay đã tương đương với một tên chân chính tôn giả, coi như những lực lượng này không thuộc về hắn, chí ít tạm thời là đạt đến cảnh giới này. Vâng. Song phương đồng dạng có thể vỡ vụn cùng cải biến chung quanh hư không, có thể nói Hắc Dạ Tôn giả ưu thế hoàn toàn không có. Bây giờ duy nhất khác biệt, chính là Hắc Dạ Tôn giả cùng Lý Diệp khác biệt, hắn lực lượng là thật thuộc về mình, chỉ tiếc trước đó tại cùng Thủy Linh Lung lúc giao thủ, thu một điểm tổn thương, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Mà Lý Diệp ưu thế ở chỗ, hắn có thể điên cuồng phát tiết lực lượng trong cơ thể, thậm chí hận không thể toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hoàn toàn không lo lắng tiêu hao. Hai người một trận chiến này, cơ hồ khiến xung quanh vô số yêu thú cùng một ít nhân loại võ tu phảng phất thấy được tận thế, bởi vì bầu trời đều như là đang sụp đổ, cuồng bạo thiên địa linh khí tàn phá bừa bãi. Trong vòng trăm dặm, mặc kệ là, đều là điên cuồng chạy trốn. Nhất là yêu thú, cái kia là tới từ bản năng trực giác. Vâng! Hai đạo nhân ảnh tách ra, Hắc Dạ Tôn giả lúc này một thân áo bào đen vỡ vụn hơn phân nửa, lộ ra hắn tấm kia khô gầy âm lãnh khuôn mặt. Đến mức Lý Diệp, khỏe môi nết lên tơm máu, giống như điên cuồng. Tiểu xuất sinh! Mặc kệ ngươi làm sao dãy rủa. Không thuộc về ngươi lực lượng, ngươi vĩnh viễn không cách nào chân chính hiểu được vận dụng. Lý Diệp vẫn chưa phản bác, kỳ thật hắn có thể cảm giác, trong cơ thể mình sức mạnh bùng lên ít nhất là Hắc Dạ Tôn giả 3 lần trở lên, thế nhưng là bởi vì không hiểu được như thế nào vận dụng, chí ít vượt qua 8 thành đều là bị lãng phí hết, dạng này tính toán, ngược lại là rơi vào hạ phong. Nếu như không phải quyền pháp của hắn cùng kiếm chiêu lợi hại, cuộc chiến đấu này căn bản không cần đánh thành dạng này, hắn đã sớm bại. Coi như thế, Lý Diệp có thể cùng một tên tôn giả bất phân thắng bại, cũng đầy đủ hành động toàn bộ thiên hạ. Cái này cũng chưa tính, theo lực lượng bạo tẩu, Lý Diệp cảm giác kinh mạch toàn thân đã đến cực hạn, tiếp tục sẽ toàn bộ đứt gãy. Khi đó, coi như có thể sống sót, hắn cũng sẽ một lần nữa biến thành một tên phế nhân. Chủ nhân, ngươi không thể tiếp tục nữa. Bằng không thì không bao lâu nữa, ngươi sẽ bạo thể mà chết. Chỉ tiếc, cái này căn bản không phải Lý Diệp có thể khống chế. Nếu như ta hiện tại đình chỉ, không chỉ là ta, còn có Thủy Linh Lung, chúng ta đều phải chết. Không bằng liều mạng một lần. Cho dù chết, cũng không có tiếc nuối. Đáng tiếc, hắn muốn liều, Hắc Dạ Tôn giả lại không muốn. Phảng phất là nhìn ra Lý Diệp ý nghĩ, Hắc Dạ Tôn giả lập tức cũng không nguyện ý cùng hắn cứng đối cứng, ngược lại là du đấu. Tiểu xuất sinh, bản tôn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Chờ trong cơ thể ngươi lực lượng phản vệ ngươi tự thân, khi đó chính là của ngươi tận thế. Chương 823, Diệp Dương Hàm. Lý Diệp cũng không nốc, Hắc Dạ Tôn giả muốn kéo dài thời gian, hắn lại sẽ không kéo. Quay người lóe lên, xuất hiện tại Thủy Linh Lung trước mặt, trực tiếp ôm lấy nàng ngay lập tức lấp lóe, trong chốc lát chính là trăm trượng khoảng cách. Loại tốc độ này, tuyệt đối là trước nay chưa từng có, cũng bởi vì trong cơ thể hắn cái kia cô điên cuồng chạy trốn lực lượng. Muốn đi? Hắc Dạ Tôn giả cười lạnh một tiếng, trực tiếp lách mình truy kích. Một bộ này một truy, ngắn ngủi mấy chục giây, song phương liền vượt qua hơn trăm dặm. Trong đó thậm chí còn đi ngang qua một tòa thành nhỏ, song phương cái kia phát ra kinh người khí tức cùng uy áp, để bên trong tòa thành nhỏ này người tu võ lộ ra hoảng sợ. Thật là đáng sợ khí tức. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì cường giả đang đánh nhau. Bên trong tòa thành nhỏ này, cũng có được một tên thông thiên cảnh cường giả, chỉ tiếc chỉ là tiểu thông thiên cảnh, coi như thế, cũng là trong vòng phương viên trăm dặm số một cao thủ. Cũng là tòa thành nhỏ này chúa tể. Chỉ là cảm nhận được từ không trung chợt lóe lên hai đạo khí tức, bị hù hắn căn bản không dám thò đầu ra, trong lòng cầu nguyện không là hướng về phía hắn mà tới. Cũng không biết chạy trốn bao lâu, Lý Diệp cảm giác mình đã đến cực hạn. Chủ nhân! Cực hạn! Lại không đình chỉ, ngươi sẽ chết. Trong đầu, vang lên truyền thừa tinh linh điên cuồng gọi. Lý Diệp đương nhiên biết rõ, thế nhưng là phía sau Hắc Dạ Tôn giả vẫn chưa từ bỏ, đồng thời càng đuổi càng gần, sở dĩ hắn không thể ngừng. Cưỡng đề một hơi, Lý Diệp lại một lần nữa để tốc độ tăng lên 3 phần, nháy mắt kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là không có một khắc đồng hồ, Lý Diệp trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, cuối cùng vô pháp tiếp tục chống đỡ. Đồng thời, trong cơ thể cái kia một cố vô pháp lường được lực lượng đáng sợ cũng là nháy mắt bị tâm điền bên trong cái kia con mắt lại một lần nữa phong ấn. Đã mất đi cố lực lượng kia ủng hộ, Lý Diệp cũng không còn cách nào bảo trì tốc độ như thế, trực tiếp cùng Thủy Linh Lung từ hư không bên trong quẳng xuống. Trốn a? Làm sao không trốn? Hắc Dạ Tôn giả bây giờ cũng là có chút chật vật, chỉ là đôi mắt bên trong lại lộ ra âm lãnh cùng oán độc. Nghĩ hắn đường đường một giới tôn giả, lại bị một thiếu niên hậu bối làm đến như thế bộ dáng, cái này nếu là truyền đi, quả thực là mất hết mặt mũi. Thủy Linh Lung lúc này đã lại một lần nữa bất tỉnh đi, đến mức Lý Diệp, lại càng không cần phải nói. Kinh mạch toàn thân còn không có gãy, nhưng là bây giờ ta, thậm chí liền một cái tiên thiên cảnh đều đánh không lại. Vận dụng không phải tự thân lực lượng, là cần đại giới. Lý Diệp bây giờ, tối đa cũng chính là còn lại tiên thiên cảnh sơ kỳ khoảng trường lực lượng, tại một cái tôn giả trước mặt, cùng tay trói gà không chặt không có chút nào khác nhau. Bản tôn thừa nhận, ngươi là bản tôn gặp qua bất khả tư nghị nhất thiên tài, nếu như không phải đối địch với bản tôn, mà là bái nhập bản tôn môn hạ, không ngoài 10 năm, tất nhiên có thể tại Tây Nam tinh vực rực rỡ hào quang. Thậm chí tiến vào cái kia thiên ngoại thiên, một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ tiếc, Hắc Dạ không che giấu chính mình đối với Lý Diệp thưởng thức, lại sẽ không cải biến chủ ý. Hắn hiện tại, thậm chí cũng không hỏi Lý Diệp phải chăng hối hận, trực tiếp đưa tay, bản tôn đối với bí mật trên người của ngươi rất hiếu kỳ, một cái phế khí chi địa ra người, dĩ nhiên có thể làm đến bước này, xem ra trên người ngươi có đồ tốt, không chỉ có riêng chỉ có đấu thần quyết. Hiển nhiên Lý Diệp yêu nghiệt biểu hiện, càng tăng thêm Hắc Dạ Tôn giả sát ý, còn có tham lam. Hắn thấy, đừng nói một cái phế khí chi địa, thiên địa linh khí thiếu thốn địa phương đi ra người, liền xem như tam đại thế lực bên trong, cũng tìm không ra một cái có thể cùng người thiếu niên trước mắt này sánh vai thiên tài. Có lẽ thánh địa thiên ngoại thiên nơi đó có, đáng tiếc. Thiên ngoại thiên dù sao cũng là Tây Nam tinh vực chân chính chúa tể, vượt xa tam đại thế lực khổng lồ tồn tại, liền liền Hắc Dạ Tôn giả, đều là duy trì kính sợ. Trên người người này, tất nhiên có đại kỳ ngộ. Nếu như có thể bị bản tôn đạt được, nói không chừng có thể làm cho bản tôn tu vi tiến thêm một bước. Không ai sẽ tự mãn cùng tự thân tu vi, liền liền thân vì tôn giả Hắc Dạ cũng là như thế, dù sao tại tôn giả phía trên, còn có tầng thứ cao hơn cùng cảnh giới, hắn đồng dạng mơ ước bước vào võ đạo đỉnh phong. Nhìn qua đến gần Hắc Dạ tôn giả, Lý Diệp trên mặt vô pháp che giấu cười khổ. Kết thúc a. Hắn cũng không phải hối hận, nếu như vừa rồi không để ý Thủy Linh Lung chết sống, hắn hoàn toàn có thể chạy thoát. Chỉ là, hậu quả như vậy, trong lòng của hắn sẽ sinh ra tâm ma, cả một đời tra tấn hắn. Ngược lại không như bây giờ, dù là chết, cũng là dùng hết toàn lực. Nhìn qua Hắc Dạ tôn giả biểu tình kia, Lý Diệp làm sao không biết hắn ý nghĩ, đơn giản chính là muốn cầm ra thần hồn của hắn. Sau đó dùng siêu hồn thuật đem hắn biết đến hết thảy để lộ ra tới. Hắc Dạ, ngươi mơ tưởng được ngươi muốn hết thảy. Tại Lý Diệp thức hải bên trong, đã hóa thành một hạt hồn đan thần hồn ẩn ẩn tản mát ra kịch liệt quang mang. Tự bạo thần hồn. Đây là Lý Diệp sau cùng thủ đoạn, chuẩn bị tại Hắc Dạ tôn giả tới gần đến chính mình một khắc này, trực tiếp dẫn bạo thần hồn cùng tâm điện. Mặc dù không nhất định có thể giết chết Hắc Dạ tôn giả, nhưng là đủ để trọng thương hắn. Đồng thời theo thần hồn tự bạo, hắn biết hết thể sẽ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Võ Xương Vương tiền bối, vãn bối xem ra muốn cô phụ ngài mong đợi. Tại trong đầu hắn, hiện lên rất nhiều gương mặt. Có lúc trước Ngô Châu thành Lý gia thái thượng trưởng lão, tứ thúc Lý Hậu Niệm, như là muội muội nhưng lại có một tia cái khác tình cảm ở bên trong Lý Nhã Đình. Có Thiệu Nguyệt Linh, thậm chí Ngọc Liên Hương, còn có Thiên Kiếm Tông bên trong Tàng Kiếm Lao Nhân các loại. Nhưng là cuối cùng xuất hiện, xác thực hai tấm có chút mơ hồ khuôn mặt. Thế nhưng là hắn biết, kia là hắn chưa từng gặp mặt, bây giờ xem ra lại cũng không còn cách nào nhìn thấy, cha mẹ ruột của hắn. Cha mẹ ruột. Đối với đời trước ký ức, Lý Diệp bây giờ dần dần tại giảm đi, phảng phất hắn chính là Vân Đằng Đại Lục Lý Diệp chính là hắn. Mà chưa hề thể nghiệm qua thân tình hắn, đối với cái kia mất tích phụ thân cùng chẳng biết mâu thân của tung tích, có phụ trách tình cảm. Cảm giác được Hắc Dạ tôn giả tiếng bước chân, Lý Diệp khỏe miệng đột nhiên dương lên. Đột nhiên, ngay một khắc này, hắn nghe được Hắc Dạ Tôn giả tiếng giống giận dữ. Thanh âm kêu bên trong trừ phẫn nộ, dĩ nhiên xen lẫn một vẻ hoảng sợ. Người nào? Mở mắt ra, Lý Diệp nhìn thấy chính là Hắc Dạ Tôn giả dĩ nhiên nhanh lùi lại mấy chục trượng, một mặt kinh hoàng. Ở trước mặt hắn, dĩ nhiên xuất hiện một cái người xa lạ. Nhìn kỹ lại, người này cũng chính là hơn 20-30 dáng vẻ, tương đương tuổi trẻ, nhưng lại có cùng người trẻ tuổi khác biệt trầm ổn cùng tỉnh táo. Người gọi Lý Diệp. Thanh niên này vẫn chưa nhìn Hắc Dạ Tôn giả, ngược lại là nhìn qua Lý Diệp, ánh mắt lạnh lùng, lại làm cho Lý Diệp cảm giác được có một loại không hiểu cảm giác, phảng phất đối phương đối với hắn cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Người là ai? Có ý tứ. Diệp Khánh Vũ cái kia ngớ ngẩn quả thật sự tình gì đều không làm được. Diệp Khánh Vũ. Lý Diệp toàn thân chấn động. Không cần phải nói, trước mắt người này tất nhiên cũng là cùng cái kia Diệp Khánh Vũ một dạng. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Diệp Dương Hàm. Quả nhiên. Diệp Dương Hàm. Họ Diệp. Ngươi là tới giết ta. Nghe được Lý Diệp nghi vấn, Diệp Dương Hàm nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. Để Lý Diệp một mặt không hiểu. Cái này tính là có ý gì? Chương 824, ngươi bây giờ không có tư cách để ta động thủ. Diệp Dương Hàm. Lý Diệp theo bản năng siết chặt nắm đấm, dù là hắn cảm giác được trước mắt nhìn qua mặt trắng không dâu thanh niên, thậm chí có vượt qua lúc trước Diệp Khánh Vũ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ngươi là người phương nào? Hắc Dạ Tôn giả biểu lộ xanh xám, mắt thấy liền muốn đắc thủ. Lại đột nhiên không biết nơi nào xuất hiện một tên tiểu tử. Người này là mục tiêu của ta, ngươi có thể cút. Cùng lúc trước Diệp Khánh Vũ đồng dạng, cùng. Thế nhưng là cho người cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Diệp Khánh Vũ càng nhiều hơn chính là cuồng vọng cùng tự đại, không coi ai ra gì, đôi mắt bên trong vô pháp che giấu loại kia cao ngạo cùng cảm giác ưu việt, tựa như là một cái kiêu ngạo khổng tước. Lại khiến người ta cảm thấy chán ghét. Trước mắt tự xưng Diệp Dương Hàm người trẻ tuổi, cũng rất cuồng. Lại tỉnh táo. Trầm ổn. Cùng tự tin. Chỉ là một tiếng này cút, có thể để Hắc Dạ Tôn giả triệt để tức nổ phổi. Đường đường lục phẩm tông môn tông chủ, tôn giả cảnh cường giả đỉnh cao, lại bị một cái hậu sinh vãn bối ở trước mặt hô cút. Xem ra hôm nay bản tôn không phát huy, ngược lại để người cho xem thường. Diệp Dương Hàm không để ý chút nào, nhàn nhạt lườm liếc mắt Hắc Dạ Tôn giả, khỏe miệng có chút dương lên, như là một tia cười lạnh, xem Hắc Dạ Tôn giả như là không có gì. Đây càng thêm kích thích Hắc Dạ Tôn giả thần kinh. Biểu hiện Lý Diệp, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một tên tiểu tử. Hắn nhưng là nhìn ra, trước mắt tiểu tử này mặc dù tuổi tác so với Lý Diệp lớn thêm không ít, lại tuyệt đối không cao hơn 40 tuổi. Tại hắn ý nghĩ bên trong, liền xem như tuyệt thế thiên tài, tuổi như vậy căng hết cỡ cũng sẽ không nhiều a cường đại. Nhận định điểm này, Hắc Dạ Tôn giả ngược lại là từ bỏ cố kỵ, một trưởng trực tiếp vung ra. Ngươi nhất định phải động thủ với ta. Đối mặt Tôn giả một trưởng, Diệp Dương Hàm giống như cười mà không phải cười. Dĩ nhiên không tránh không né, nhếch miệng lên. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay bản tôn liền để ngươi biết, tôn giả tôn nghiêm là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Dù là ngươi là thiên ngoại thiên đệ tử, hôm nay cũng phải cấp hành vi của mình trả giá đắt. Không thể không nói Hắc Dạ Tôn giả đối với Diệp Dương Hàm vẫn là có như vậy một tia cố kỵ, xuất thủ nhìn như tàn nhẫn, lại thu liễm mấy phần sức lực. Hắn cũng sợ trước mắt người trẻ tuổi lai lịch bất phàm, dù sao khí chất kia còn tại đó, tuyệt không tầm thường thế lực có thể bồi dưỡng được tới. Đông. Lý Diệp nhìn thấy Diệp Dương Hàm đơn giản bước ra một bước, sau một khắc toàn bộ thiên địa phảng phất đều xuất hiện một tia rất nhỏ biến hóa, Lý Diệp rõ ràng bắt được một điểm mùi vị khác thường. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Hắc Dạ Tôn giả sắc mặt đại biến. Hai mắt để lộ ra hoảng sợ thậm chí là tuyệt vọng. Tại ngươi động thủ với ta một khắc này, ngươi liền cần phải vì này trả giá đắt. Diệp Dương Hàm thanh âm không vội không chậm, ở trước mặt hắn, Hắc Dạ Tôn giả toàn thân khí tức lại bị áp chế tới cực điểm, toàn thân run rẩy. Loại kia hình tượng, Lý Diệp thề đời này sẽ không quên. Một tên vô cùng cường đại, thậm chí có thể trưởng khống chung quanh một phiến thiên địa không gian tôn giả. Dĩ nhiên lộ ra loại kia phảng phất gặp đáng sợ cỡ nào thiên địch đồng dạng, tuyệt vọng vô cùng ánh mắt cùng biểu lộ. Ngươi! Diệp Dương Hàm vươn tay, tựa như là vớt ve tình nhân giống nhau nhẹ rung. Thế nhưng là Lý Diệp lại nhìn thấy, Hắc Dạ Tôn giả trước mặt tầng tầng không gian hoàn toàn vỡ vụn, lập tức chôn vùi, liên đối lấy Hắc Dạ Tôn giả bản nhân ở bên trong, dĩ nhiên liền cơ hội phản kháng đều không có, liền bị một trưởng hoành thành vỡ nát, hóa thành một sợi khói xanh hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Một khắc này, Lý Diệp thề chính mình quên không được. Một tên tôn giả, đang ở trước mắt, bị người tùy tiện đánh giết. Thậm chí liền phản kháng đều làm không được, liền bị giết. Cái này, đây rốt cuộc là loại nào cảnh giới? Tôn giả bị một trưởng đánh giết. Coi như Hắc Dạ Tôn giả trước đó chiến đấu bên trong, cũng thụ một chút tổn thương. Thế nhưng là dễ dàng như thế bị đánh giết, đối với Lý Diệp lực trùng kích có thể nghĩ. Hắn đột nhiên phát hiện mình vừa rồi nhìn thấy Diệp Dương Hàm trong lòng hiện ra tới cái kia một tia liều mạng ý nghĩ, cỡ nào buồn cười. Liền Hắc Dạ Tôn giả đều bị một trưởng giết chết, hắn là cái thá gì? Hắc Dạ Tôn giả đến chết cũng có thể là không thể nào hiểu được, chính mình vậy mà lại chết ở đây, chết tại một cái hậu sinh vãn bối trong tay, đồng thời từ đầu tới đuôi, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Diệp Dương Hàm tựa như là làm một kiện cỡ nào không có ý nghĩa việc nhỏ, đi tới Lý Diệp trước mặt. Muốn giết cứ giết. Nếu như muốn trêu đùa tại ta, ta tình nguyện tự bạo thân hồn. Nhìn lên trước mắt bề ngoài xấu xí, còn không bằng lúc trước cái kia Diệp Khánh Vũ xoáy khi anh Tuấn, lại lộ ra khác đặc biệt khí chất Diệp Dương Hàm, Lý Diệp mày cũng không nhăn. Dù sao người trước mắt, muốn giết hắn, mặc hắn mọi loại thủ đoạn đều là không dùng được. Nhìn xem Lý Diệp biểu lộ, Diệp Dương Hàm trong ánh mắt phảng phất lóe lên cái gì, vẫn chưa động thủ, mà là tại tinh tế dò xét. Tính cách của ngươi, cùng hắn đồng dạng, xem ra quả nhiên là một mạch tương thừa. Có ý tứ gì? Diệp Dương Hàm, để Lý Diệp nghe không hiểu nhiều. Bất quá, tướng mạo của ngươi, ngược lại là cùng nàng có 4-5 phần tương tự. Đột nhiên, Diệp Dương Hàm ánh mắt rất là phức tạp. Lý Diệp sững sờ, tiếp lấy thần sắc đại biến. Kích động lên. Ngươi! Ngươi biết cha mẹ ta? Nhận biết. Ha ha, xem như thế đi. Diệp Dương Hàm cũng không phủ nhận, chỉ là hắn phảng phất không nguyện ý nhiều lời, chỉ là quét Lý Diệp liếc mắt, nói, ta không phải Diệp Khánh Vũ tên ngu ngốc kia, bất quá bây giờ giết ngươi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không cam tâm. Mà lại, ta đã đáp ứng nàng, sẽ không làm bất luận cái gì nàng chuyện thương tâm. Nàng! Chẳng lẽ là... Lý Diệp kích động vạn phần, hắn phát hiện mình lần thứ nhất như thế tiếp cận với cha mẹ của mình, dù chỉ là một kia manh mối. Ta không sẽ giết ngươi, chí ít tại hiện tại. Ngươi bây giờ, đều không có tư cách để ta động thủ. Nói, không chờ Lý Diệp phản ứng, Diệp Dương Hàm trực tiếp quay người. Chờ chút. Ghi nhớ, ta gọi Diệp Dương Hàm. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp đã không nhìn thấy Diệp Dương Hàm cái bóng. Chính như hắn tới đột nhiên, đi cũng là như thế tiêu sái. Thế nhưng là, vừa mới còn phảng phất trưởng khống toàn bộ thiên địa Hắc Dạ Tôn giả, bây giờ cũng đã hóa thành khói xanh, liền thần hồn đều không có đào thoát, triệt để bị ma diệt. Thật chặt nắm chặt song quyền, Diệp Dương Hàm không giết hắn, thế nhưng là cái kia lời nói, lại so giết hắn càng thêm để hắn cảm thấy sỉ nhục. Hiện tại ta, không có tư cách để ngươi xuất thủ. Diệp Dương Hàm, ta nhớ kỹ. Một ngày nào đó, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Hôm nay trong mắt ngươi khinh thường, sẽ là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Cùng lúc đó, ở xa ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó hư không, một thân ảnh hư không trôi nổi, chính là trước kia Diệp Dương Hàm. Lúc này hắn nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Trong tộc để ta đi ra ngoài tìm nha đầu kia, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải con của nàng, chẳng lẽ đây cũng là một loại duyên? Sau một khắc, hắn lại một lần nữa biến mất trong hư không, nháy mắt ngàn dặm. Loại kia tốc độ liền xem như tôn giả đều chỉ có ngưỡng vọng. Chân chính như là thần linh. Mà lưu tại nguyên chỗ Lý Diệp, căn bản liền không biết mình đến cùng gặp là hạ người gì. Chỉ có trong đầu, truyền đến truyền thừa tinh linh tiểu huyễn một tiếng như chút bỏ gánh nặng bật hơi âm thanh. Chủ nhân, ngươi quả thực số quá may. Chương 825, luyện chế luyện hồn đan. Có ý tứ gì? Ngươi biết vừa rồi người kia là ai a? Ngươi nói cái kia tự xưng Diệp Dương Hàm Trang bức ra hỏa. Nói thật, Lý Diệp xuất đạo đến nay, lần thứ nhất phát hiện nguyên tới trang bức như thế để người khó chịu. Mặc dù hắn cũng thường xuyên trang bức, bất quá nghĩ đến liền Hắc Dạ tôn giả đều bị một trưởng giết chết, cũng là rụt cổ một cái. Chủ nhân, người kia ít nhất là bước vào hoàng cảnh cường giả. Không nghĩ tới. Thật sự là không nghĩ tới, ở đây a vắng vẻ địa phương, vậy mà lại xuất hiện mạnh như thế người. Hoàng cảnh. Lý Diệp nháy hai lần mí mắt, cái này mới cảm giác được phía sau bị một trận mồ hôi lạnh trô thấm ướt. Trách không được. Trách không được liền Hắc Dạ tôn giả cũng không là đối thủ. Một chiêu liền bị miểu sát. Nguyên lai dĩ nhiên là hoàng cảnh cường giả. Chủ nhân, may mắn người kia tự kiềm chế thân phận. Vẫn chưa xuất thủ, nếu không chủ nhân ngươi cho dù có 9 đầu mạng, đều không đủ đối phương giết. Đồng thời lấy thủ đoạn của tên kia, một chiêu liền có thể để chủ nhân ngươi thần hồn câu diệt. Vĩnh viễn không siêu sinh. Cái này đích xác là Lý Diệp may mắn, cái kia Diệp Dương Hàm đoán chừng là nhìn Lý Diệp thực lực quá thấp, đều khinh thường tại ra tay giết hắn. Chỉ là nghĩ đến Diệp Dương Hàm, Lý Diệp đột nhiên phát hiện, mình muốn tìm tới cha mẹ mình con đường, thật rất dài. Một cái Diệp Khánh Vũ, đều không phải hắn có thể đối phó, bây giờ lại ra một cái Diệp Dương Hàm. Càng thêm đáng sợ. Lao cha A, ngươi khi đó yêu nữ nhân, đến cùng là lai lịch gì A? Ta cái kia chưa hề mẫu thân của gặp mặt, phía sau đến cùng là dạng gì gia tộc thế lực. Bây giờ, Hắc Dạ tôn giả đã chết, việc này một khi để lộ ra đến, tuyệt đối sẽ để toàn bộ Tây Nam tinh vực nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ tiếc Lý Diệp đối với cái này không có chút nào hứng thú, trực tiếp đem Thủy Linh Lung ôm lấy. Thủy Linh Lung tình huống, rất là hỏng bét, bất quá cũng không có đến mức không thể vãn hồi. Mặc dù Lý Diệp chính mình cũng là tổn thương rất nặng, nhưng là muốn dẫn người đi, vẫn là tương đương dễ dàng. Sau khi hắn rời đi không bao lâu, liền truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Nháy mắt, tốt mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, mỗi một cái trên thân đều tản ra cực kỳ cường giả khí tức, yếu nhất đều ẩn ẩn để chung quanh thiên địa linh khí như là bị hắn hấp dẫn, tạo thành một cỗ chấn động. Đây chính là người tu võ bước vào thông thiên cảnh phía dưới biểu hiện. Những này người, đều là phụ cận một chút cường giả, bất kỳ cái gì một người đều tiếng tăm lừng lẫy. Là tại kế bên này. Còn sót lại lấy một chút khí tức. Bọn hắn là bị trước đó mãnh liệt thiên địa linh khí dung chuyển hấp dẫn mà đến, muốn nhìn một chút đến cùng là ai tại kề bên này đánh nhau. Chỉ tiếc, bọn hắn đến thời điểm, Lý Diệp chí ít đã rời đi có nửa canh giờ trở lên. Một tòa sơn động bên trong, Lý Diệp đem hôn mê Thủy Linh Lung buông xuống, sắc mặt có chút phức tạp. Chủ nhân, vì sao muốn cứu nàng? Bây giờ nàng hôn mê bất tỉnh, đúng lúc là người đào thoát cơ hội tốt nhất. Chính như tiểu huyễn lời nói, Lý Diệp hiện tại muốn đi, ai cũng không thể cản hắn. Chỉ là, Lý Diệp lắc đầu, ta hiện tại nếu là đi, đời này tâm khó có thể bình an. Lại nói, thả nàng ở đây, chẳng khác gì là để nàng chờ chết. Thủy Linh Lung bị thương rất nặng, trừ trước đó vết thương cũ bên ngoài. Nghiêm trọng nhất không ai qua được trước đó vì ngăn cản Hắc Dạ tôn giả, thiêu đốt thần hồn mang tới hậu quả. Nàng lúc này, thần hồn nghiêm trọng bị thương, gần như sụp đổ. Lý Diệp hơi kiểm tra một hồi, liền biết vấn đề. Tôn giả cảnh cường giả, sâu trong thức hải, bày biện ra một hạt kim đan. Đó chính là thần hồn chỗ. Chỉ là giờ phút này, Thủy Linh Lung thức hải bên trong, cả hạt kim đan ảm đạm không ánh sáng. Thậm chí mặt ngoài còn xuất hiện từng vết nước, nhìn qua lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Bởi vì lâm vào hôn mê, Lý Diệp không có tiêu bao nhiêu công phu, thần thức liền xâm nhập vào Thủy Linh Lung thức hải bên trong, cũng nhìn thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Thân hồn bị thương, so với nhục thân thụ thương trị liệu coi như phiền phức nhiều. Nếu như vẹn vẹn chỉ là phổ thông nội thương, lấy Thủy Linh Lung tu vi, chỉ cần bất tử, luôn có thể chậm rãi khôi phục lại. Thế nhưng là thần hồn bị thương, đừng nói bản thân chữa thương, bây giờ nàng thậm chí đã là thời khắc hấp hối. Thay đổi thành bất kỳ ai, đối mặt Thủy Linh Lung như thế thương thế, cũng chỉ có dương mắt nhìn vô pháp vào tay bất đắc dĩ. Thế nhưng là duy chỉ có Lý Diệp, lại không tầm thường. May mắn trong tay của ta có U Hồn Thảo. Lấy U Hồn Thảo đối với thần hồn tẩm bổ hiệu quả, ngược lại là trị liệu thần hồn thương tích tốt nhất thuốc hay. U Hồn Thảo. Toàn bộ Tây Nam tinh vực đều rất ít nghe nói có loại này thần kỳ linh dược xuất hiện. Mà Lý Diệp, lại tại bí cảnh bên trong, đạt được không ít, nói ít có mấy trăm gốc trở lên. Trong tay xuất hiện một gốc U Hồn Thảo, vừa xuất hiện, Lý Diệp lập tức cảm giác được chính mình cũng là có chút hề vải thần hồn lập tức một trận sảng khoái. Thứ này, dù là không cần, thả ở trên người cũng là có đối với thần hồn tẩm bổ tác dụng. Chỉ là hiệu quả không tính rất rõ ràng. Đồng thời U Hồn Thảo tính thuần âm lạnh, người bình thường trường kỳ tiếp xúc, cũng sẽ lưu lại ám tật. Luyện hồn đan. Lý Diệp trong đầu lóe lên liên quan tới luyện hồn đan từng ly từng tí, đây đều là ở đằng kia bản đan phổ ghi chép bên trong ghi chép. Nguyên bản đây là dùng để cứu Thiệu Nguyệt Linh đan dược, chủ dược chính là U Hồn Thảo. Bây giờ, Thủy Linh Lung tổn thương. Kỳ thật cũng là thần hồn phương diện, vừa vận luyện hồn đan là chuyên môn nhằm vào phương diện này cực phẩm đan dược. Cửu Long Thương Đỉnh trực tiếp xuất hiện ở trước mắt, Lý Diệp bây giờ cũng là không dám tùy tiện nếm thử, trực tiếp lấy ra Cửu Long Thương Đỉnh. Cái này luyện hồn đan chính là thiên phẩm đan dược, chí ít cần luyện đan tông sư mới có nắm chắc luyện chế, bây giờ ta nếu như không có Cửu Long Thương Đỉnh, xác suất thành công có lẽ liền một thành đều không có. Thiên phẩm đan dược, thứ này cho dù là tại Tây Nam tinh vực, đều là khá cao lớn hơn đan dược, bình thường một chút thông thiên cảnh cường giả, đều không phải tùy thân đều có mang theo. Luyện đan tông sư, thế nhưng là tương đương hy hữu. Chỉ là Lý Diệp có Cửu Long Thương Đỉnh thượng cổ thập đại đỉnh một trong tại tay, trời sinh đối với luyện đan liền có ưu thế. Liên tiếp 3 lần, Lý Diệp đều tại thời khắc sống còn thất bại, ngưng đan không thành. Trực tiếp lãng phí 3 cây U Hồn Thảo. Cái này nếu như bị một chút luyện đan sư nhìn thấy, tất nhiên sẽ hô to Lý Diệp bại gia. Đây chính là U Hồn Thảo. Bất luận cái gì một gốc, chí ít có thể giá trị bên trên vạn trở lên thượng phẩm nguyên linh thạch. Cứ như vậy bị lãng phí một cách vô ích. Lý Diệp trong tay lại một lần nữa xuất hiện một gốc U Hồn Thảo. Cái gọi là có tiền chính là tùy hứng. Lý Diệp mặc dù trên thân nguyên linh thạch không nhiều, thế nhưng là U Hồn Thảo nhiều a. Lãng phí vài quọng, căn bản sẽ không để hắn có cảm giác đau lòng. Chỉ là cái này lần thứ tư, Lý Diệp nhưng không có tùy tiện lần nữa luyện chế, mà là bắt đầu hồi tưởng lại phía trước 3 lần thất bại nguyên nhân. Mỗi một bước, ta đều theo chiếu kêu bản đàn phổ bên trên yêu cầu làm, cũng không cái gì sơ hở. Có thể là vì sao luôn luôn tại một bước cuối cùng vô pháp ngưng đan thành công. Hắn trong lòng có nghi hoặc, có Cửu Long Thương Đỉnh, có thể để bù đắp hắn tại phương diện luyện đan kinh nghiệm không đủ, đến mức đan hỏa, bản thân hắn trong cơ thể ẩn chứa thiên lôi chi hỏa chính là thế gian ít có đặc thù dị hỏa, so với bình thường luyện đan sư đan hỏa, càng tốt hơn. Đột nhiên, một tia linh quang hiện lên. Đúng rồi. Cái này thiên lôi chi hỏa, chính là chí cương chí dương hỏa diễm. Ma U Hồn Thảo, lại là chí âm chí hàn linh dược. Cả hai tương xung, làm sao có thể thành đan? Biết nguyên nhân, tiếp xuống liền đơn giản, Lý Diệp trực tiếp dùng đơn giản nhất đan hỏa, ngược lại duy nhất một lần liền luyện thành.